tiến vào thân hy sân trường, đi tới ký túc xá nữ sinh dưới lầu, ngồi ở trong xe thời điểm còn không có nhận ra được, nhưng là mới vừa xuống xe, liền gặp được thân hy ký túc xá nữ sinh xuống cực kỳ ồn ào. Một chiếc màu xanh nhạt lạm bùa hựa ý nghĩ đầu ở chỗ đó, đồng thời một người nam nhân đang tại khạc nước bọt hướng về phía một người nữ sinh giống to. Ta con mẹ nó nói ngươi không nghe đúng hay không? Mẹ cái ít mỏ trắng mua cho ngươi nhiều đồ như vậy, cho ngươi đi qua bồi ta cùng huynh đệ uống cái rượu cũng không tới. Ngươi con mẹ nó có bản lĩnh đúng không? Sau khi mang xong, nam nhân trực tiếp cho trước mặt khóc sức mướt nữ hài một bạt tai, ba một tiếng vô cùng vang, lập tức đưa tới bốn phía một chút đang vây xem các nữ hài tử rít gào. Vậy bị đánh cô nương lảo đảo bụng mặt té xuống đất, ở đó ô ô khóc càng không dám lên tiếng. Nam nhân chưa hết giận tựa như muốn qua tiếp tục đạp mấy đá, may mắn chắc là cô nương kia bạn cùng phòng chặn lại hắn, mới là không có để cho hắn được như ý. Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên nhìn thấy một màn này cũng đại khí không dám thở gấp, Thích Vũ Huyên càng là nhỏ giọng nói: "Đây không phải là chúng ta trước nói học tỷ đó nha." Trần Dật lúc này nhướng mày một cái, đi lên phía trước nói: "Làm gì vậy? Làm gì vậy? Giữa đêm có để cho người ta ngủ hay không? Ngủ mẹ ngươi cái ít." Chính đang bực bội nam nhân không chút suy nghĩ chính là trực tiếp mắng đi qua, bất quá chờ hắn vừa quay đầu lại nhìn về phía Trần Dật bên này, cả người đều là ngẩn ra, trong nháy mắt chính là hoảng hồn. "Trần ca, ngài sao lại ở đây?" "Ta mới vừa rồi thật không phải là mắng ngài, ta thật không có chú ý là ngài ở đây." Cùng trận đánh lúc trước cô nương kia thời điểm vênh váo hung hăng hoàn toàn khác nhau, nhìn thấy Trần Dật về sau, trẻ tuổi hai đời thoáng cái liền hoảng hồn, mặt đều có chút trắng bệnh. Coi như là hai đời cũng phân là ba bảy loại, nhất là đế đô, thân thành địa giới này. Mọi người nếu là một cấp độ, nhìn nhau không vừa mắt mắng chửi cũng không có việc gì, đối phương cũng không thể bắt ngươi thế nào, có thủ án hai đời còn nhiều. Nhưng là nếu như song phương địa vị chênh lệch quá lớn, những thứ kia đỉnh phú nhị đại cũng không phải là dễ đối phó. Mà người đàn ông này đương nhiên biết Trần Dật là ai, nói là đế đô cùng thân thành trong vòng châu bò nhất hai đời đều không quá đáng. Đây mới thật là đế đô, thân thành vòng hoạch tâm người, người bình thường thật lòng không trêu chọc nổi. Chương 71, các chị em, mau đến xem lão công. Nhận biết ta. Trần Dật một cái tay bỏ túi, chậm rãi đi tới cái kia người trẻ tuổi hai đời trước mặt, tựa như cười mà không phải cười nói. Trước đó khí trời đen, cách khoảng cách xa, Trần Dật cũng không cẩn thận chú ý. Cái này cách gần mới là phát hiện, trước mặt hai đời này lớn lên có chút hơi đẹp trai, vóc dáng mặc dù không cao, nhưng là gầy teo rất trắng nõn. Thật tốt ăn mặc một cái cũng coi là một cái xoái ca. Trần Dật liếc mắt nhìn chiếc kia màu xanh nhạt lạm bùa Uini, là một chiếc tiểu nhu mà không phải đại nhu. Mặc dù cũng là siêu cấp xe thể thao, là người bình thường cả đời không mua nổi đồ vật. Người bình thường cũng không phân biệt được, chỉ biết đây là lạm bùa Uini, nhưng lạm bùa Uini cũng có khác biệt to lớn. Đại thể Trần Dật cũng liền có thể đoán ra trước mặt cái này người trẻ tuổi hai đời gia cảnh. Đoán chừng là trong nhà có mấy ức, mấy tỷ nhà phú hào đi, nếu như là tại một chút địa phương nhỏ cũng coi như là địa đầu xà, nhưng ở thân thành cái này chỗ, thật sự không đáng chú ý. Trần Dật dĩ nhiên không phải từ đối phương lái xe để phán đoán tài sản, bởi vì có lúc Trần Dật chính mình lái xe đều không phải là đặc biệt quý. Chủ yếu nhất chính là, đế đô cái vòng kia có lẽ bởi vì quá phức tạp thần bí, Trần Dật người nhận thức không hoàn toàn. Nhưng là thân thành cái vòng này, Trần Dật cơ hồ nhận biết tất cả vòng hải tâm. Mà Trần Dật hiện tại không quen biết hai đời này, đã nói lên thân phận của đối phương. Cười nói có hồng nho, lui tới không dân thường, câu nói này cũng không phải là chê cười. Có thể để cho Trần Dật có ấn tượng, vậy dĩ nhiên là địa vị xã hội cao quý, Trần Dật không có ấn tượng, cái kia liền cái gì cũng không phải. Trần ca, Trần thiếu, ta đương nhiên nhận biết ngài à, cái này toàn bộ thân thành ai không quen biết Trần thiếu ngài, không, cái này cả nước các nơi ai không quen biết ngài. Trước mặt trẻ tuổi hai đời ở trước mặt Trần Dật tự giác kém người một bậc, có chút lấy lòng, cũng có chút người tuổi trẻ muốn đi kết giao tình tựa như quen. 34. Trần Dật giơ tay chính là cho trước mặt hai đời một bạt tai, âm thanh vang dội. Bốn phía một đám đối với hai đời này lòng đầy căm phẫn thân hy cô em lập tức yên tĩnh lại, không dám tin nhìn xem một màn này. Nhị đại đó liền cùng trước bị hắn đánh cái đó thân hy nữ hải, lảo đảo lui về sau hai bước, ác hơn chính là nửa bên mặt đều là sưng lên. Đây là Trần Dật thủ hạ lưu tình rồi, nếu như hắn lại dùng thêm chút sức, có thể trực tiếp cho đứa nhỏ này đánh cho thành chấn động não. Bị đập một bạt tai hai đời có chút một bước, phản phất không thể tin được, ngay sau đó người tuổi trẻ hỏa khí dâng trào, chính là căm tức nhìn hướng Trần Dật. Nhưng là cùng Trần Dật cái kia mặt không biểu tình hai con ngươi vừa đối mắt, ngay lập tức liền như một chậu nước lạnh dội xuống, để cho cả người hắn đều là run run một cái, tùy theo tình huống lại. Trần Dật vẹn vẹn hướng chỗ đó đứng, liền có khí thế khí thôn sơn hà, cái kia quát tháo phong vân, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thái, trong ánh mắt kia khinh miệt, là hắn tại cha của mình trên người đều chưa từng gặp qua. Trần Dật dựa vào chính mình lấy được hết thảy để cho hắn tự tin phi phàm, lại có khí chất của hệ thống MUFF, người không liên quan ở trước mặt hắn đều là đại khí không dám thở gấp. Lập tức, trẻ tuổi hai đời chính là ngập ngừng lên, khó khăn nói, "Trần ca, ngài đây là ý gì?" Hai đời vẫn còn có chút không phục, dù sao từ nhỏ đến lớn quen sống trong nung lụa rồi, trưởng bối trong nhà cũng cưng chiều, hắn cũng có thiếu gia tinh khí. Trần Dật ta cười một tiếng nói, "Biết ta là ai, ngươi còn dám mắng ta mẹ?" Một câu nói, trước mặt hai đời lên tiếng cũng không dám. Hắn không dám đắc tội Trần Dật, đắc tội Trần Dật chính là đắc tội toàn bộ thân thành hai đời cái quần thể này, hắn sao nghĩ tại cái vòng này lẫn vào cũng không có khả năng. Coi như là cha của hắn, cũng không dám đắc tội Trần Dật. Trước đó tuy nói hắn là vô tâm chi thất, nhưng quả thật trong chữ bẩn mang theo mẹ. Bọn họ cái này vòng lẫn nhau có thủ án hùng hùng hổ hổ bình thường, nhưng cũng là có điểm mấu chốt, sẽ không tùy tiện dùng mẹ, đó là thật tử thù mới có thể dùng lời mắng người. Hơn nữa hắn biết thân phận Trần Dật bối cảnh thân bí, là đế đô hậu duệ quý tộc, mắng mẹ của hắn, cái kia đắc tội nhưng là thật sự quyền quý. Khắp mọi mặt tới nói, một bạt thai này hắn cũng phải sát bên, liền đoán hận cũng không dám. Tài xế Tiểu Trương tại Trần Dật đánh đối phương một bạt thai liền tiến lên một bước đi tới bên cạnh hắn, tạm thời đóng vai một cái bảo tiêu. Tuy nói là tài xế, nhưng Tiểu Trương cũng là mới vừa rồi giải ngũ quân nhân, coi như không phải là bảo tiêu chuyên nghiệp, cũng là lực chiến hung hãn. Trần Dật giơ tay lên ra hiệu hắn không đáng ngại, liền trước mặt cái này hai đời, tới 100 cái Trần Dật đều có thể nhẹ như mây gió đối mặt. Được rồi, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, liền nữ nhân đều đánh giống kiểu gì, ta cũng coi là thay gì chú giáo huấn ngươi một cái, ở bên ngoài không nên quá kiêu căng, làm người hay là khiêm tốn tốt hơn. Trần Dật cùng trước mặt hai đời cũng không có gì lớn thủ, thậm chí hắn đều không bị Trần Dật coi ra gì. Hắn hòa hòa khí khí nói, nói không nhanh, lại giống như cha đỡ đầu, mỗi một chữ đẻ ở trên người cũng để cho người cảm thấy cực kỳ nặng nề. Tuy nói Trần Dật tuổi tác còn không có cái này hai đời lớn, nhưng là hắn nói chuyện thái độ cùng khí thế lại giống như trưởng bối. Trước mặt hai đời vâng vâng dạ dạ, đúng như gặp được cha của mình thúc thúc các loại, đứng thẳng người lên tiếp nhận giáo huấn. Ta biết rồi, Trần thiếu. Trước đó còn ngang ngược càn rỡ hai đời, thoáng cái biến thành đàng hoàng chó nhỏ thằng nhóc. Ừm, đi bệnh viện xem một chút đi, mặt cũng sưng. Trần Dật ung dung nói, không có việc gì không có việc gì, mới vừa rồi là ta miệng tiện rồi, Trần thiếu ngươi đánh đúng, đánh tốt. Cái kia Trần thiếu ta đi trước a. Hai đời không dám ở nơi này chờ lâu, thậm chí cũng không dám đối mặt với Trần Dật, liền ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến, hắn ánh mắt nhìn xem Trần Dật bên trong có người tuổi trẻ sùng bái. Đi thôi, đừng ở chỗ này trướng mắt rồi. Cái kia hai đời liền vội vàng đáp một tiếng, ngay cả mình bạn gái cũng không nhìn một cái, lên chính mình làm bùa hựa ỉ nhỉ chính là khởi động rời đi. Mặc dù bị đánh một bạt hai, nhưng hắn vẫn rất hưng phấn, thấy được bản thân tại bây giờ danh tiếng đang nổi trước mặt Trần thiếu lộ ra cái mặt, sau đó cũng có thể cùng chính mình những bằng hữu khác lúc uống rượu thổi một chút bước. Thân hy những thứ kia từ trong ký túc xá ra tới cô em lúc này đều từng cái ánh mắt sáng lên nhìn xem Trần Dật. Mới vừa rồi cái kia hai đời hùng hùng hổ hổ, các nàng mặc dù tức giận nhưng cũng không dám làm cái gì. Nhưng là Trần Dật thứ nhất, chẳng những cho đối phương một bạt hai, bị đánh cái đó còn cúi đầu cúi người, đại khí không dám thở gấp. Phải biết nhị đại đó tại Thân Hy rất nổi tiếng, những thứ này Thân Hy học sinh chúng quy chỉ là học sinh, nơi nào có cơ hội tiếp xúc những thứ này chân chính hai đời giai tầng. Cho nên tại rất nhiều Thân Hy trong lòng cô bé, cái đó mở ra làm bùa hựa ỉ nhỉ hai đời đã là vô cùng châu bò rồi. Nhưng là bây giờ nhìn, tại chính thức đại nhân vật trước mặt, đó chính là một tiểu đệ a. A đây không phải là Trần Dật sao? Hoa, trước không có chú ý, hiện tại mới phát hiện nguyên lai là Trần Dật. Hắn vóc dáng thật là cao, hơn nữa thật là đẹp trai, so với trong video trong TV còn muốn đẹp trai. Không được, ta phải gọi ta chị em xuống nhìn lão công. Các ngươi không cảm thấy mới vừa rồi lão công nói chuyện đặc biệt có khí thế, có giống hay không là bố già bên trong Mã Long? Vợ giảng đồ, đó là chúng ta, không phải là chồng ngươi. Giống như là dẫn động thuốc nổ dây dẫn, thoáng cái toàn bộ Thân Hí lầu dưới nhà trọ đều là trở nên ồn ào tiếng động lớn ồn ào lên. Một đám cô em xinh đẹp ở đó ríu rít, còn có người thỉnh thoảng hướng Trần Dật nơi này nhìn lén. Trước đó khi ồn ào, còn có thật nhiều cô nương tại lầu ký túc xá cửa sổ vừa nhìn náo nhiệt, bây giờ gặp được đi tới Thân Hí lại là Trần Dật, rất nhiều cô em trực tiếp từ trong ký túc xá chạy ra. Trần Dật hoàn toàn liền là một bộ đại minh tinh thế này, để cho một đống nữ hài tử tranh nhau truy đuổi. Nhất là Trần Dật mới vừa rồi một phen biểu hiện kia, càng làm cho không biết bao nhiêu cô em trong mắt buốc lên tình. Trên mặt Trần Dật mang theo nụ cười hiền hòa, tùy tiện đảo qua, hoặc, đừng nói, Thân Hí không hổ là Thân Hí, quả thật là chính là tiến vào hoàng đế hậu cung a. Những cô em này liền không có một xấu xí, tất cả đều tại chụp hành trở lên. Một đám oanh oanh nghiến nghiến, cái kia hận không thể ăn ánh mắt của hắn, coi như là Trần Dật đều là có chút trong lòng sợ hãi. Chương 72, chúng ta bán nghệ không bán thân. Không có sao chứ, đồng học. Từ đầu đến cuối, Trần Dật cũng không biết mới vừa rồi cái đó mở làm bùa hựa ỉ nhỉ hai đời tên gọi là gì. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không có hứng thú đi biết người nọ là ai. Dạo bước đi tới trước cái đó bị đánh Thân Hí trước mặt nữ sinh, Trần Dật ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Chính đỡ cô nương kia, chắc là bạn cùng phòng nàng hai muội tử nhìn xem Trần Dật đi tới, tâm tình đặc biệt kích động, liền ngay cả tay đều đang phát run. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy hoan thầm, các ngươi cần phải nắm chặt người, cái này nếu là không cẩn thận tại để người ta cho té, cái kia cô em này cũng quá thảm. Ta không sao. Cái đó khóc sức mướt cô em sau khi nghe lời Trần Dật chính là hơi đỏ mặt, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là bị Trần Dật cho đẹp trai đến rồi. Cách gần, ngược lại là cũng để cho Trần Dật chú ý tới diện mạo của cô nương này. Vẻ ngoài thật đẹp đẽ, mặt cũng rất thời thượng, trên mặt trang đúng là đều khóc xài, vóc dáng rất cao, vóc người nhìn xem cũng không tệ. Có thể để cho một cái hai đời vừa ý, vậy tuyệt đối cũng là cô gái đẹp. Bất quá Trần Dật đối với người ta không có hứng thú, hắn kiến thức rộng, đã xảy ra quan hệ nữ quá nhiều người, lấy thân phận bây giờ của hắn địa vị, cũng không cần thiết đi tìm người ta chơi còn dư lại rửa nổi. Trần Dật nhìn lướt qua, cô bé này mặc váy ngắn, chỗ đầu gối chảy chữa ra đổ máu, thấy vậy hắn chính là hỏi, có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Mặc dù đối với người ta không có hứng thú, nhưng Trần Dật vẫn tương đối thân sĩ. Hắn cực kỳ không thích cái loại này đánh nữ nhân nam nhân, trừ phi là nữ nhân đặc biệt tiện, đến không đánh không thích mức độ. Bất quá loại phụ nữ đánh đá này cũng không thường gặp. Nhìn cô nương này nước mắt như mưa dáng vẻ, khóc rất chân thật, Trần Dật phỏng chừng nàng là đối cương mới nhị đại đó động thật cảm tình. Vậy, không cần, không cần đi bệnh viện. Cảm ơn ngươi, Trần thiếu. Cô em này hiển nhiên cũng là biết Trần Dật, hoặc có lẽ là hiện tại không quen biết Trần Dật đích xác rất ít người, nàng lắc đầu một cái, ngậm lấy lệ lắc đầu nói tạ. Trong ký túc xá ta có một ít chảy ra thuốc, ta đi lấy một chút đi, học tỷ ngươi chờ ta một chút. Một mực theo bên người Trần Dật không lên tiếng Thích Vũ Huyên lúc này nói, tại học tỷ đó sau khi đồng ý, nàng chính là tiểu chạy vào ký túc xá. Người học tỷ này hai vị bạn cùng phòng đỡ nàng ngồi ở ký túc xá trên bậc thang cửa, bốn phía Thân Hí học sinh nữ cũng không có tản đi, vẫn là tại đứng xem. Bất quá lúc này các nàng cảm thấy hứng thú không phải là học tỷ bị đánh, mà là Trần Dật người nam nhân này rồi. Có lẽ là thấy được bản thân bị nhiều người vây xem như vậy, còn bị nhiều người như vậy nhìn thấy chính mình bị bạn trai đánh cảm thấy xấu hổ, cô bé kia đem mặt một mực chôn ở trong đầu gối, không dám ngẩng đầu. Ai, theo bên người Trần Dật cái đó thật giống như là năm thứ hai Úc Cẩn Du chứ? Là Úc Cẩn Du, nàng tại năm thứ hai rất nổi tiếng, nghe nói đoạn thời gian trước còn bị một cái nào đó lớn chế tạo đoàn kịch nhìn trúng, muốn đi diễn cái tiểu nhân vật đây. Cái này Úc Cẩn Du cùng Trần Dật quan hệ thế nào ạ? À, nàng mặc dù là đẹp đẽ, nhưng ở thân hí cô em xinh đẹp còn nhiều, nàng lại có thể bị đoàn kịch lớn chọn trúng, ngươi nói là quan hệ như thế nào ạ? Các ngươi nói một chút ta mới chú ý tới, mới vừa rồi Úc Cẩn Du thật giống như cùng một muội tử là từ trên xe của Trần Dật xuống. Vậy thật giống như là bạn cùng phòng nàng đi. Hoa, chẳng lẽ là nàng cùng bạn cùng phòng cùng đi bồi Trần Thiếu? Hiện tại học muội là gan thật lớn này. Nhìn nàng lớn lên bộ dạng thanh thuần như vậy, đáng tiếc chính là một cái hồ mị tử, sao rất. Một đám nữ hài tử ở đó bàn tán xì xào, hướng về phía Úc Cẩn Du chỉ trò trò. Úc Cẩn Du đối với cái này không thèm để ý chút nào, nàng cười hiểm như hoa, đứng ở bên cạnh Trần Dật, tựa như khiêu khích trở về nhìn tới. Nàng biết những thứ này học muội, học tỷ cùng đồng cấp các bạn học, nhưng thật ra là đối với nàng hâm mộ ghen tị. Tại thân hí chỗ này, chuyến gia nào đó một cái học tỷ, học muội bị bao nuôi, tìm tới cái hai đời bạn trai cái gì tin tức quá thường gặp, tất cả mọi người chẳng lạ lùng gì. Cho dù có người đích xác là rất thanh cao, mọi người cũng sẽ ở sau lưng đối với cô gái kia khinh bị ghét bỏ, nhưng đó cũng là phân người. Nếu để cho những thứ này học tỷ các học muội đến cho Trần Dật làm tình nhân nhỏ, Úc Cẩn Du dám cam đoan, đám này đổ diêm dúa đê tiện tuyệt đối từng cái lập tức đầu hàng, đều không mang theo do dự. Nhưng là rất đáng tiếc, những thứ này thân hí học sinh nữ cũng chẳng qua chỉ là học sinh phổ thông, muốn tiếp xúc Trần Dật cái giai tầng này người rất khó. Có lẽ đối với một chút nam nhân bình thường tới nói, những thứ này cô em xinh đẹp đều là có thể làm nữ thần tồn tại, là thuộc về tài nguyên khan hiếm. Nhưng chân chính tài nguyên khan hiếm, nhưng thật ra là như Trần Dật nam nhân ưu tú như vậy. Nữ nhân xinh đẹp quá nhiều, mà Trần Dật nam nhân ưu tú như vậy, mới là thật phượng mao lân giác. Bất quá tại sau khi trợn mắt nhìn những thứ này học tỷ các học muội mấy lần, Úc Cẩn Du lại là lén lén nhìn về phía Trần Dật, nhìn thấy Trần Dật lơ đến sau nàng mới là yên tâm. Úc Cẩn Du cũng không để bụng ngay trước mặt rất nhiều người, nói mình chính là cho Trần Dật làm tình nhân. Nhưng là nàng lại phải chiếu cố Trần Dật ý tưởng, nếu như Trần Dật không muốn nàng khắp nơi nói, như vậy Úc Cẩn Du cũng biết thành thành thật thật, khiêm tốn làm người tình nhân dưới đất. Đây cũng chính là Trần Dật thích Úc Cẩn Du địa phương, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, hiểu được lấy hắn làm trung tâm đi suy nghĩ vấn đề, hơn nữa ngoan ngoãn nghe lời. Không bao lâu, Thích Vũ Huyên từ ký túc xá đi ra, cầm trên tay một cái hòm thuốc nhỏ. Nàng ngồi xổm ở trước mặt học tỷ, nói, khả năng có đau một chút, học tỷ ngươi nhẫn một chút. Ừm. Cái kia đầu tựa vào trong đầu gối học tỷ đáp một tiếng, nhưng liền ngược hít một hơi khí lạnh, nhưng là Thích Vũ Huyên đã bắt đầu tại thoa thuốc. Ngươi nơi này ngược là chuẩn bị đầy đủ. Nhìn xem Thích Vũ Huyên cầm lấy hòm thuốc nhỏ, Trần Dật chính là cười nói, mới bắt đầu luyện yoga thời điểm thường xuyên bị thương, luôn là phòng bị một chút thuốc, sau đó liền tói quen tại ký túc xá để thuốc. Thích Vũ Huyên nhìn Trần Dật một cái lại là cúi đầu xuống, thấp giọng nói, nghiêm túc cho học tỷ kia bôi thuốc. Trần Dật vừa nhìn về phía cái kia vùi đầu cô em, lắc đầu nói, vị học tỷ này, mới vừa rồi cái kia mở lục xe nam nhân nhìn một cái liền có bạo lực khuynh hướng. Bạo hành gia đình loại chuyện này chỉ có không lần cùng vô số lần, ta khuyên ngươi vẫn là cùng hắn vội vàng điểm đi, đỡ cho sau đó hối hận. Học tỷ nâng lên nước mắt như mưa, ngập ngừng nói, ta. Từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, nàng có chút không nguyện ý. Trần Dật đối với cái này cũng không có nói gì. Có lẽ nàng là chân ái, có lẽ nàng chính là coi trọng mới vừa rồi nhị đại đó tiền, bị hắn mang vào nơi phồn hoa đi không ra ngoài, cho nên mới không muốn chia tay. Loại chuyện này Trần Dật sẽ không đi quản, hắn đã lòng tốt từng nhắc nhở, đối phương yêu có nghe hay không, đây không phải là Trần Dật sẽ quản việc vớ vẩn. Bất quá có một chút Trần Dật có thể xác định, đó chính là mới vừa rồi cái kia hai đời đối với cô em này tuyệt đối là không có tình cảm gì, căn bản là không có bắt nàng làm bạn gái, hoàn toàn chính là một cái đồ chơi. Nhất là nghe trong lúc đó nhị đại đó mắng nàng, không đổi các huynh đệ của hắn cùng đi uống rượu. Cái này khiến Trần Dật hoài nghi, khục khục, không chừng cái kia hai đời là muốn đem cô em này đưa cho hắn bằng hữu chơi, nhưng nàng lại không đồng ý đều không nhất định. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Trần Dật cũng tốt nói khuyên giải qua, sau đó chuyện liền không có quan hệ gì với hắn, hôm nay chẳng qua chỉ là vừa lúc mà gặp. Úc Cẩn Du lúc này lôi kéo Trần Dật tay áo, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được lặng lẽ nói nói, mới vừa rồi nam kia trước đó liền đánh qua học tỷ. Kim chủ ba ba ngươi nói đúng, người kia chính là có bạo lực khuynh hướng, bạo hành gia đình loại chuyện này à, chỉ có không lần cùng vô số lần. Nghe vậy, Trần Dật không nói gì gật đầu một cái. Hắn nhìn thoáng qua trên tay mang vệ tẹt Philippe, hướng về phía Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên cười nói, thời gian không còn sớm, cũng cho các ngươi đưa về trường học, ta đi về trước. Các ngươi đem vị học tỷ này cũng đưa về nàng ký túc xá đi. Biểu biểu hi hi cười duyên nói, Kim chủ ba ba bye bye, ta đây ngày mai lại đi bồi người lượn ngựa. Vậy tối mai, ngươi coi như không về được. Trần Dật mập mờ cười một tiếng, nhưng liền tiêu sái rời đi. Lúc này, nhìn thấy Trần Dật muốn đi, có thân hí to gan nữ sinh chính là hô to, Trần đại soái ca, có cơ hội nhiều tới thân hí chơi à? Trần Dật xoay người, cười đối với cái kia một đoàn vây xem cô em xinh đẹp phất phất tay, rất có lãnh đạo phạm mà nói, các cô nương không cần đưa tiễn, đại gia ta lần sau lại tới chơi, các ngươi nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Ha ha ha ha. Trần đại thiếu, chúng ta nơi này là thân hí, không phải là Di Hồng viện. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta chỉ bán nghệ không bán thân. A, ta bán mình ta bán mình. Mẹ kiếp, ngươi tiểu nha đầu này là gan mập a. Trong lúc cười vui vẻ, Trần Dật ngồi lên rồi lần rọi sờ, chỉ cảm thấy thân hí các nữ hài tử thật là nóng tình. Những thứ kia thân hí các cô em cũng không nghĩ tới, Trần Dật người này như vậy tiếp địa khí thú vị như vậy, cũng không biết tối nay có ở chỗ này hay không lưu lại một đoạn Trần đại thiếu truyền thuyết. Chương 73, trái tim của ta đều là băng băng. Vũ Huyên, hôm nay ngươi còn muốn luyện yoga à? Cưỡi ngựa, có mệt hay không a? Thân hí hệ biểu diễn giọng nữ trong ký túc xá, Úc Cẩn Du ngồi ở chính mình trước bàn trang điểm, đang cho trên mặt dán vào mặt nạ dưỡng da. La mẹ mặt nạ dưỡng da, hở một tí một mảnh liền muốn mấy trăm nguyên, là chân chính phu nhân cấp độ trang điểm, bình thường thứ này đều là do làm quà tặng đưa cho bạn gái. Nhưng là đối với hiện tại Úc Cẩn Du tới nói, cho dù là mỗi ngày một mảnh, cũng không cảm thấy có cái gì. Trần Dật vẫn mỗi tháng chỉ cho Úc Cẩn Du 100.000, nhưng là Úc Cẩn Du thật ra thì đối với mấy cái tiền kia đã không quá quan tâm. Nàng cũng không phải là một cái đặc biệt xa xỉ nữ hài, sinh hoạt quá khứ trải qua để cho nàng đối với tiền rất coi trọng, nhưng cũng vì vậy dưỡng thành tiết kiệm thói quen tốt. Tuy nói cuộc sống bây giờ để cho nàng trầm luân, để cho nàng mê mệt, nhưng Úc Cẩn Du cũng sẽ không vung tay quá chán, để cho mình biến thành kim tiền nô lệ. Nhãn hiệu xa xỉ quần áo, túi xách các loại đắt tiền, Trần Dật có rảnh rỗi không đều sẽ mang nàng đi mua. Úc Cẩn Du chân chính yêu cầu chính mình chi tiêu, cũng chính là một chút mỹ phẩm và thường ngày ăn uống, 100.000 một tháng đối với nàng mà nói là dư giả, thậm chí mỗi tháng đều tiết kiệm được không ít. So sánh với những thứ kia chân chính đỉnh phú, cuộc sống của nàng trình độ khác khá xa, nhưng là so với giai tầng tiền lương, cuộc sống của nàng cũng là chân chính xa xỉ. Nàng rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Người mặc quần áo bó, lộ ra mỹ vóc người đẹp thích Vũ Huyên con qua chính mình mềm mại đến mức tận cùng eo, sau đầu ngưỡng, hai tay bắt lấy phía sau mình ngón chân, làm ra yoga kinh điển động tác. Đối với động tác như thế nàng sớm thành thói quen, còn có rảnh rỗi đáp trả vấn đề của Úc Cẩn Du. Bất kể làm cái gì nhất định phải kiên trì, nếu không hơi hơi lười biếng, chính mình liền sẽ biến lười, coi như mệt mỏi đi nữa trừ phi ta là thực sự gánh không được rồi, mỗi ngày ta đều sẽ luyện một chút. Nếu không Cẩn Du ngươi cho rằng là vóc người ta là như thế nào giữ? Thích Vũ Huyên hơi có chút tự hào nói. Đối với vóc người của mình nàng cho tới bây giờ đều rất hài lòng, lâu dài rèn luyện để cho nàng duy trì nữ tính nhất là nóng bỏng hấp dẫn đẹp, nếu không phải là thân cao không đủ, nàng vóc người này đi làm siêu mẫu đều tuyệt đối không thành vấn đề. Nhất là hôm nay nghe được Trần Dật khen ngợi nàng mỗi ngày kiên trì không ngừng cố gắng về sau, nàng càng là có một loại muốn một mực kiên trì tiếp liều mạng. Có thể có được người nam nhân kia khen ngợi, cái này khiến Thích Vũ Huyên thấy đến chính mình sở hữu cố gắng đều là đáng giá. Đắp che mặt màng Úc Cẩn Du đột nhiên chần chờ một chút. Nàng nhấc lên quần áo ngủ của mình, nhéo một cái bụng nhỏ trắng non của mình. Nơi đó vẫn bằng phẳng không có thịt dư, nhưng là so sánh với Thích Vũ Huyên an hoàn mỹ com lê tuyến, nàng bụng nhỏ chính là ít một chút nữ nhân gợi cảm. Úc Cẩn Du vẫn là dựa vào chính mình ăn uống tới khống chế vóc người, nhưng là nàng cũng biết đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Coi như là làm tình nhân cũng là cần phải cố gắng, nếu như mình ngày nào vóc người biến dạng, nàng biết Trần Dật nhất định sẽ ghét bỏ nàng. Truy đuổi ở bên cạnh Trần Dật nữ nhân xinh đẹp nhiều lắm rồi, mà Úc Cẩn Du rất tin chắc, nàng kim chủ ba ba chính là một cái hoàn toàn nhàn khống. Có cảm giác nguy cơ về sau, Úc Cẩn Du chính là nói với Thích Vũ Huyên, "Vũ Huyên, nếu không ngươi cũng dạy ta luyện yoga đi." Đang làm yoga động tác Thích Vũ Huyên mở ra, kinh ngạc nói, "Trước đó để cho ngươi luyện ngươi ngại mệt, làm sao hôm nay đột nhiên phải học yoga rồi?" Chính ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động, hai người ký túc xá một cái khác bạn cùng phòng, gọi là Đình Đình nữ hài lúc này chế nhạo nói, "Cẩn Du là muốn đem vóc người luyện càng tốt hơn, đi hấp dẫn nàng kim chủ ba ba chứ?" Bất quá ta phải nói Cẩn Du ngươi là nên cố gắng một chút, ngươi kim chủ ba ba là đối với ngươi thật tốt, lại đưa ngươi bóc trở, lại đưa ngươi đủ loại hàng xa xỉ, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ cầm sủng mà kiểu. Đình Đình nhìn như là đang vì Úc Cẩn Du lên tiếng, nhưng là trong giọng nói lại có ghen tuông không nén được. Chính mình cái này giao người bạn trai, cuối cùng cái gì đều không mò được, còn bỏ ra thân thể cùng thanh xuân. Mà Úc Cẩn Du mặc dù là cho người ta làm tình nhân, không có có danh phận, nhưng lại muốn cái gì có cái đó, thậm chí ngay cả ra đóng phim cơ hội đều lấy được rồi. Nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy chính mình thua thiệt lớn. Bao nhiêu nữ nhân đều là tại như vậy so sánh cùng ghen tị dưới, buông xuống sau cùng ranh giới đạo đức cuối cùng. Nghe được lời của Đình Đình, Thích Vũ Huyên chính là cười nói, "Cẩn Du ngươi muốn thật muốn luyện ta có thể dạy ngươi, bất quá đầu tiên nói trước, ta sẽ rất nghiêm khắc. Hơn nữa đừng nói cái gì bắt đầu ngày mai, nếu muốn thật luyện ngay bây giờ." Úc Cẩn Du dùng sức gật đầu nói, "Được, ngươi chờ ta đắp xong mặt nạ dưỡng da, chúng ta liền bắt đầu luyện." Nàng cũng không phải là cái gì đại tiểu thư, chịu khổ nhọc chuyện cũng là rất có thể kiên trì. Úc Cẩn Du cũng biết, có một số việc ngàn vạn lần không nên chờ đến ngày mai, phải làm liền bắt đầu từ bây giờ. Nếu không ngày mai phục ngày mai, vĩnh viễn cũng không cách nào chịu đựng. Nhìn thấy Úc Cẩn Du quả quyết, Thích Vũ Huyên liền không có lên tiếng nữa, mà là đổi một tư thế. Nàng duy trì đều đặn hô hấp, hai vừa nghe Đỉnh Đỉnh cùng Úc Cẩn Du ở đó trò chuyện vừa mới phát sinh, chuyện liên quan đến học tỷ. Cái này thật ra thì mới là Thích Vũ Huyên đi qua đối với loại này cự tuyệt nguyên nhân, làm tình nhân cho người ta, chính mình liền không có chủ ý, không có tôn nghiêm, không có tự do. Nàng đối với đám hai đời có tiền kia, có một loại xa cách cùng hoảng sợ phát ra từ nội tâm. Giống như là vị học tỷ kia, bỏ ra thật lòng cuối cùng đổi lấy, cũng chẳng qua chỉ là chính mình cái gọi là bạn trai bạo lực đối đãi, thậm chí căn bản là không có bắt nàng coi là người. Các nàng những người bình thường này nhà nữ hải, rất khó thật sự bắt lấy những thứ kia chân chính có tiền hai đời tâm, cô bé lọ lem chuyện xưa vĩnh viễn là chuyện cổ tích. Nhưng là hôm nay Trần Dật muốn làm gì thì làm, nhưng là để cho Thích Vũ Huyên cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Úc Cẩn Du bình thường ở trong ký túc xá luôn là nói Trần Dật rất ôn nhu, để cho nàng coi như tình nhân cũng rất có tôn nghiêm. Thời điểm đó Thích Vũ Huyên cho là Úc Cẩn Du chỉ là yêu thâm trầm, mới sẽ đem mình kim chủ ba ba khen trên trời không có. Nhưng là hôm nay Trần Dật thân sĩ cùng với đối đại nữ nhân thái độ, để cho Thích Vũ Huyên rốt cục thì tin tưởng. Hồi tưởng hôm nay tại chuồng ngựa thời điểm Trần Dật luyện tập thuật cưỡi ngựa anh tư, hắn vì chưa từng gặp mặt học tỷ ra mặt không giận mà uy, lại cộng thêm hiện tại Úc Cẩn Du trên bàn những thứ hàng xa xỉ kia chói mắt. Một dòng nước ấm chảy xuôi ở trong thân thể, Thích Vũ Huyên đột nhiên sinh ra một cổ xung động. Đang tại hai chân lấy một chữ ngựa, hai tay giơ cao luyện tập yoga, eo cùng sống lưng, chân tạo thành đường cong hoàn mỹ, Thích Vũ Huyên đột nhiên đứng lên, có chút khẩn trương đi giường của mình tìm kiếm tắm đồ dùng. Cùng Đình Đình cho chuyện cao hứng Úc Cẩn Du kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, "Làm sao vậy, Vũ Huyên?" Không có gì, chính là trên người ra chút mồ hôi, có chút không thoải mái, ta trước đi tắm. Thích Vũ Huyên mặt không đổi sắc nói. Úc Cẩn Du nhìn thoáng qua yoga thảm, phía trên quả thật đã bị mồ hôi thấm ướt. Bất quá nàng cũng là kỳ quái, luyện tập yoga vốn là rất hao phí thể lực, chảy mồ hôi là rất bình thường. Trước kia Thích Vũ Huyên cũng không có luyện tập một nửa liền đi tắm rửa hành vi, đều là luyện xong mới đi, hôm nay làm sao khác thường như vậy. Thích Vũ Huyên sợ bị Úc Cẩn Du nhìn ra cái gì, liền vội vàng cầm lấy đồ rửa mặt tiến vào phòng tắm. Chờ sau khi đóng cửa, nàng mới là thở phào một hơi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, sau đó luyện yoga vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Băng Băng tỷ, ngươi có thể cam lòng gọi điện thoại cho ta, ngươi không biết ta, tại một ngày không có ngươi bên trong, trái tim của ta đều là băng băng. Thân thành hoa kiều thành trong nhà, Trần Dật ngồi ở trên ghế salon phòng khách, dùng ngón tay lật lên trước mặt trong iPad ảnh chụp, một cái tay khác cầm điện thoại di động trò chuyện với Hàn Băng Băng Thiên. Mà tại đối diện Trần Dật, một nam một nữ hai cái mặc câu phục trung gian, chính định hót cười, nhiệt tình cho Trần Dật giới thiệu. Chương 74, kêu tiếng lao công tới nghe một chút. Trái tim của ta đều là băng băng. Nghe được lời của Trần Dật, Hàn Băng Băng chính là giọng mang nụ cười nói: "Đừng cho là ta không biết ngươi câu nói này là có ý gì, ta nhưng là thường xuyên lên Bilibili. Phóng viên trung thị rất nhiều, dáng ngoài đẹp đẽ khí chất lại tốt phóng viên cũng không ít, nhưng phải nói bây giờ trên internet nổi danh nhất, đó không thể nghi ngờ chính là Hàn Băng Băng. Từ cơ sở số liệu liền có thể nhìn ra, bình thường trung thị tài khoản công chúng tại Bilibili lên phát video, phát ra lượng có thể có 100.000 cũng đã không tệ. Nhưng là chỉ cần tin tức này có Hàn Băng Băng xuất cảnh, cái kia phát ra lượng hở một tí liền có thể đạt được triệu, đây chính là lưu lượng lộng triệu nhân. Cũng vì vậy, tại Bilibili bên trên có rất nhiều Hàn Băng Băng bạn trai bột, nguyên tắc tiểu câu chính là nàng vẫn là như vậy thích thích thích, mà trái tim của ta đều là băng băng cũng là mượn tên nàng ngạnh. Hàn Băng Băng thật ra thì cũng không thích những thứ này ngạnh, nàng nghề chính là phóng viên trung thị, cũng không phải là cái gì lưu lượng thần tượng minh tinh. Nhưng là Hàn Băng Băng cũng biết, trên internet những thứ này ngạnh nhưng thật ra là đối với ngươi thích, ngươi muốn thật đi nổi giận, đó chính là không biết điều. Cho nên coi như nàng bất mãn mấy cái ngôn luận này, cũng sẽ mỉm cười tiếp nhận. Chính là câu nói này theo trong miệng Trần Dật nói ra, theo Hàn Băng Băng càng nhiều hơn chính là xấu hổ cùng thú vị, nàng chẳng những không ghét, ngược lại ở đó bị Trần Dật trêu chọc khanh khách không ngừng cười. "Tốt rồi, không nói với ngươi những thứ này có hay không có rồi. Trần đại thiếu gia, ngươi bây giờ đang làm gì vậy?" Hàn Băng Băng ngữ khí nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chính mình nổi danh sau phải có ngạo khí, hoặc có lẽ là ở trước mặt Trần Dật, không, có người nào có thể có ngạo khí. Nàng vẫn là như thường ngày như vậy cùng Trần ngươi trò chuyện nha, thậm chí cảm thấy đến mình bây giờ cách Trần Dật thật giống như càng gần một chút. "Ta đang nhìn phòng đây." Tay phải Trần Dật cầm điện thoại di động, tay trái nhưng là ở trước mặt bắt lên trèo ảnh chụp. "Xem phòng. Ta đây có phải hay không là quấy rầy đến ngươi rồi?" Hàn Băng Băng do dự mà hỏi. "Không có, ta cũng không có đi hiện trường nhìn, chính là đang nhìn trung gian đưa cho hình của ta, Băng Băng tỷ có chuyện gì sao? Nếu không ngươi trước chờ ta một chút." Trần Dật ngữ khí ôn hòa nói. Hắn đây là còn chuẩn bị mua nhà, không phải là hiện tại ở Hoa Kiều thành không được, mà là bộ này phòng cách Nam Ký Nguyệt nhà đại bá quá gần. Cái gọi là thọ không có ba hàng, là một cái cặn bã nam, đương nhiên phải học nạp tiếp. Nếu như mỗi lần mang cô nương về nhà đều tới Hoa Kiều thành, rất dễ dàng liền sẽ không cẩn thận cùng Nam Ký Nguyệt chạm mặt. Mình tại bên ngoài người hữu tình, Nam Ký Nguyệt rất có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là nếu như đem những nữ nhân khác mang tới trước mặt nàng, hay là để cho Nam đại tiểu thư ở trong nhà nhìn thấy những nữ nhân khác, vậy thật chính là muốn hỏa tinh đụng địa cầu, tất cả mọi người không được an sinh rồi. Coi như làm cặn bã nam cũng phải để ý cơ bản pháp, Trần Dật còn không có phách lối đã có mang theo tình nhân đi gặp chính cung ý tưởng, vậy hoàn toàn chính là nghĩ cãi nhau với Nam Ký Nguyệt. Trần tiên sinh, ngài biết, hiện tại thân thành trong nội thành thật là tốt chung cư cũng sớm đã không còn, quốc gia bây giờ còn nghiêm, thân thành chính phủ càng không thể nào tùy tiện bán đất. Cho nên cho dù có chung cư mới cũng là đang so chỗ thật xa. Mà ngài không thích người khác ở qua nhà ở, đây là công ty chúng ta vì ngài sửa sang lại toàn bộ thân thành hiện hữu, chưa có ai ở qua cũng không có người thuê qua biệt thự. Ngồi ở Trần Dật đối diện người môi giới địa ốc cung kính nói. Hắn nụ cười nhiệt tình, ngữ khí tôn kính, đem địa vị của mình thả cực thấp, cái kia ánh mắt nhìn xem Trần Dật tất cả đều là nóng bỏng. Mà trong này giới bên cạnh vị kia nữ trung gian lớn lên rất đẹp, mặc tiểu tây phục cũng có thể xem xuất thân tài thật tốt, nàng mang theo nụ cười sáng lạng cho Trần Dật bưng trà dâng nước, cực kỳ ân cần. Thậm chí Trần Dật hoài nghi cái này có phải hay không mỹ nhân kế, chỉ cần mình mua phòng, lập tức cái này hơn 20 tuổi, khí chất rất tốt trung gian tiểu tỷ tỷ buổi tối liền có thể bồi chính mình. Không trách Trần Dật sẽ nghĩ như vậy, thật sự là tiền hoa hồng biệt thự quá cao. Trước mặt trung gian vốn là cả nước lớn nhất địa sản trung gian, cơ bản tiền hoa hồng tại 2.5 cái điểm, coi như là cho ưu đãi, cũng sẽ không thấp hơn 2 cái điểm. Nếu như Trần Dật mua một bộ giá trị 100 triệu biệt thự, vậy bọn họ tiền hoa hồng liền có thể cầm tới 2 triệu, lấy trước mặt vị này quản lý cấp trong bọn họ khác giới địa vị, tiền hoa hồng đoán chừng đều có thể cầm 1 triệu. Tại phân cho bên cạnh trong lúc này giới tiểu tỷ tỷ 200 ngàn, cái này có thể so với người mẫu trẻ trong hội sở kiếm tiền nhanh hơn nhiều. Trần Dật cũng biết trước mặt trong lúc này giới nói đúng, hiện tại thân thành không có vị trí gì tốt mới bản, hắn có thể tìm cho mình đến chừng mấy bộ loại này bắt đầu phiên giao dịch không mấy năm, không người ở qua biệt thự cũng không dễ dàng. Trần đại thiếu không nói gì gật đầu một cái. Hắn sơ lược lật một cái trước mặt ảnh chụp, chỉ vào một bộ lục gia miệng biệt thự nói, từ ảnh chụp nhìn căn này không tệ. Các loại hai ngày nữa ta có thời gian sẽ tự mình đi xem một chút, hy vọng hình của các ngươi không phải là lừa bị người. Người môi giới địa ốc nhìn thấy Trần Dật coi trọng bộ kia giá phòng giá trị hơn 80 triệu, lập tức trên mặt cười cùng hoa cúc như hoa, nói liên tục, Trần tiên sinh ngài yên tâm, công ty chúng ta tiếng tốt đồn xa. Tại trong cả nước người môi giới địa ốc thị trường, công ty chúng ta nói mình thứ hai chính quy, liền tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Trần Dật nhẹ gật đầu một cái, chính là bởi vì nhà môi giới này tiếng đồn được, Trần Dật mới sẽ lựa chọn bọn hắn. Ta đây cho ngài lưu cái phương thức liên lạc, chờ lúc ngài rảnh rỗi liền mang ngài đi xem phòng. Tiểu Thiến, ngươi cũng đem mình phương thức liên lạc để lại cho Trần Tiên Sinh, nếu là ngày đó ta vừa vặn không ở công ty, liền từ ngươi mang Trần Tiên Sinh đi. Trung gian quản lý hướng về phía bên người hắn đứng cái đó cô nương xinh đẹp nói. Lời này thật ra thì ý tứ ẩn nút người biết đều hiểu. Trần Dật cũng không có nói gì, ngược lại chính mình là nhất định phải mua nhà, cái này hơn triệu tiền hoa hồng đều móc đi ra ngoài, có chút tặng phẩm cũng nói còn nghe được. Bảo tiểu nhân xinh đẹp trung gian tiểu tỷ tỷ mặt đầy mỉm cười cho Trần Dật lưu lại danh thiếp, hai vị trung gian thấy Trần Dật thật giống như có chính sự, không dám ở lâu, ngay lập tức liền là cáo tử. Chờ đến trung gian đi sau, Trần Dật mới là nhấn điện thoại di động miễn đề, lười biếng nói, "Tốt rồi, ta bên này sự tình xong xuôi, Băng Băng tỷ có chuyện cứ nói đi." Nhanh như vậy liền xem phòng xong rồi. "Ừm, có thể để cho ta nhìn chúng phòng không nhiều, cứ như vậy mấy bộ, tùy tiện chọn một cái nhìn xem thuận mắt, hai ngày nữa lại đi hiện trường nhìn xem, nếu như thích hợp liền mua lại, nếu như không thích hợp ngay tại lần nữa nhìn." Trần Dật sao cũng được nói. Trần Dật cái này mua nhà như mua cải trắng ung dung hành vi, Hàn Băng Băng cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể than thở, đây chính là người có tiền đi. "Là như vậy, Trung thị tổng đài nhìn ta ở trên internet có một ít danh tiếng, hy vọng ta có thể." Tại Hàn Băng Băng đại khái giảng giải, Trần Dật cũng lý giải rồi. Tổng thể tới nói chính là Trung thị nhìn chúng Hàn Băng Băng tại người tuổi trẻ một đời sức ảnh hưởng, hy vọng nàng lấy danh nghĩa cá nhân trở thành như người tuổi trẻ nhiều nhất ủng tợ lọa đờ Bilibili, để cho nàng phát một chút chia sẻ tin tức cuộc sống của mình, đồng thời dùng cái này cá nhân tài khoản cũng có thể cùng Trung thị liên động, từ đó cũng tăng cao Trung thị ở trong người tuổi trẻ sức ảnh hưởng. "Đây không phải là rất tốt nha, trong các ngươi coi rốt cuộc nắm giữ mật mã tài sản." Trần Dật trêu ghẹo nói. "Thật ra thì đây chính là mỹ nhân kế nha. Đi, cùng ngươi nói chính sự đây." Hàn Băng Băng hờn dỗi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nụ cười. "Ừm, cái này có quan hệ gì với ta?" Trần Dật biểu thị nghi ngờ không hiểu. "Đương nhiên là liên động a, ngươi bây giờ tại thế hệ thanh niên bên trong danh tiếng lớn hơn, trên mạng cũng đều gọi ngươi quốc dân lão công, ta tại Bilibili phát video nhìn thứ nhất liền cùng ngươi liên động, nhất định có thể mang đến càng sức ảnh hưởng lớn." Hàn Băng Băng nạo bằng nói, càng là đang nói đến quốc dân lão công, càng là nụ cười liên tục, mình ở đó ha ha ha cười. "Ý ho, Băng Băng tỷ ngươi đây là muốn bắt ta tới dẫn lưu a, không hổ là phóng viên trung thị. Cái kia lệ phí lên võ đài này tính thế nào?" "Lệ phí ra sân của ta cũng không thấp a." Trần Dật nói đùa. "Ngươi cũng có tiền như vậy rồi, vẫn quan tâm chút tiền này. Ta kinh doanh lý niệm tới từ người Do Thái, mỗi một phân tiền đều không thể buông tha, cái này gọi là gom ít thành nhiều." "Tính tình." Hàn Băng Băng bị ngữ khí khoa trương kia của Trần Dật trêu chọc không ngừng cười. "Được rồi, phòng trừng trong các ngươi coi cũng sẽ không cho ngươi cái gì tài chính khởi động, lệ phí ra sân của ta Băng Băng tỷ ngươi cũng móc không nổi, nếu không chúng ta đổi một cái thù lao." Trần Dật cố nén cười, hướng dẫn từng bước nói. "Ngươi muốn thù lao gì?" Hàn Băng Băng hiếu kỳ hỏi. "Băng Băng tỷ ngươi không đều nói ta là quốc dân lão công rồi sao? Nếu không ngươi gọi tiếng lão công tới nghe một chút, ta ngay lập tức liền đáp ứng ngươi." "Biến biến biến, dám chiếm trị ngươi tiện nghi của ta." Mặc dù là ở trong điện thoại Trần Dật không thấy được, nhưng hắn phòng trừng Hàn Băng Băng lúc này mặt cũng đã đỏ rồi. Lại cùng vị này xinh đẹp phóng viên tiểu tỷ tỷ trêu chọc mấy câu, Trần Dật rốt cuộc tại nàng nhóng nhẽo đòi hỏi dưới, đáp ứng cùng nàng liên động. Đối phương với nói là qua một đoạn thời gian liền đến thân thành, sau đó hai người mới là cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cắt đứt, Trần Dật một ngụm nước còn không có uống, Hàn Nhất Phạm lại là điện thoại đánh tới. "Trần tổng, nếu gì cản? SLI sân thượng đón nhận chúng ta thu mua thỉnh cầu, bọn họ muốn giá 1 tỷ USD. Chương 75, đại tiểu thư, ta muốn quản ba người muốn tiền." "Bao nhiêu tiền?" Trần Dật cả người đều dựa vào tại chỗ ghế salon, trên tay bưng một ly rượu sâm banh, nhướng mày một cái hỏi. "Trần tổng, bọn họ muốn giá 1 tỷ USD." Hàn Nhất Phạm thận trọng nói. Hắn không dám nói cái này muốn giá là cao là thấp, bởi vì hắn không phải là công ty chiến lược người quy định, không cách nào biết được Trần Dật rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cho nên Hàn Nhất Phạm không dám cho Trần Dật nói ra ý nghĩ của mình, rất sợ ý nghĩ của mình ảnh hưởng đến Trần Dật quyết định. Nếu như hắn thật có năng lực này, cũng sẽ không phải là trở thành thuộc hạ, trở thành đầu góc phong bạo một bộ phận, bản thân liền có gây dựng sự nghiệp năng lực. Đương nhiên lập nghiệp chứ yêu cầu đầy đủ học thức cùng đối với tương lai chiến lược quy hoạch bên ngoài, còn có một cái quan trọng chỉ tiêu đó chính là quyết đoán cùng dũng khí. Hàn Nhất Phạm biết, chính mình không có quyết đoán như vậy. 1 tỷ USD. Trần Dật lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng mím môi trong ly rượu sâm banh. Hắn từ trên ghế xả lòn đứng lên, chậm rãi đi tới cái kia chiếm đất rất rộng chỗ sân thượng, giơ ly rượu mắt nhìn xuống phương xa thân thành sông Hoàng phố CBD khu buôn bán phồn hoa. Hàn Nhất Phạm không dám lên tiếng, nín thở ngưng thần, chờ đợi câu trả lời của Trần Dật. 1 tỷ USD nếu như chỉ là vì không để cho đối phương cáo chính mình sao chép, vậy dĩ nhiên là không đáng giá. Trong đầu của Trần Dật toát ra toàn bộ Bắc Mỹ nhân khẩu số liệu đồ, suy nghĩ chính mình giờ OUIN app này muốn đánh vào thị trường quốc tế quyết định. Nước La Phong, Canada, nhân khẩu không cần đi lo lắng nhiều, toàn bộ Bắc Mỹ trọng yếu nhất chuyện đương nhiên là hợp Trung Quốc, số tiền kia nhiều gì cản. SLI người sử dụng cơ sở số lượng rất lớn. Thậm chí tại năm ngoái bị bình chọn là nhất chịu hợp Trung Quốc hoan nghênh app. 1 tỷ đô la muốn giá nhưng thật ra là hư cao, nhưng là coi như giờ OUIN đi hướng quốc tế, khoản tiền này thật ra thì vẫn tính là đáng giá. Mà chủ yếu nhất chính là tuyệt đối không thể để cho FB đem công ty này thu mua. Nghĩ tới đây, Trần Dật chính là nói với Hàn Nhất Phạm, 1 tỷ USD kêu giá có thể tiếp nhận. "Nhất Phạm, ngươi bây giờ liền phái người đi Bắc Mỹ, để cho đoàn đàm phán đội hết khả năng ép giá, ta tối đa chỉ có thể cho các ngươi một tuần đến thời gian 2 tuần lễ. Nói cho đoàn đàm phán đội, bọn họ có thể đè xuống giá bao nhiêu cách, ta liền sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định cho toàn bộ đoàn đội thêm tiền thưởng. Coi như ép không dưới giá cả cũng không có vấn đề, liền lấy 1 tỷ đô la giá cả đem nó thu mua, thuận tiện cãi vã với bọn họ một cái khoản tiền này dùng bao lâu trả hết. Sau đó ngươi đang để cho người tại địa khu Bắc Mỹ thành lập một cái giờ OUIN công ty chi nhánh, chờ đến thu mua Mịu Dị Cản SLI về sau, để cho nhà này áp tiếp tục hoạt động. Trừ Bắc Mỹ bên ngoài, cũng lợi dụng tấm ván cầu này đánh vào châu Âu thị trường, chờ đến lúc chúng ta giờ OUIN ở bên kia phát triển không sai biệt lắm, liền đem hai công ty thống nhất, đem Mịu Dị Cản SLI người sử dụng đều phương hướng giờ OUIN. Nhớ kỹ, động tác nhanh hơn. Trần Dật ở trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý tưởng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trực tiếp chính là hạ chỉ thị, tuyệt đối không dung giải. Phần này quả quyết cũng mang cho Hàn Nhất Phạm rất lớn lòng tin, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy, lớn tiếng đáp một tiếng phải, chính là cúp điện thoại, đi cho hắn nhân viên phân phó Trần Dật giao phó nhiệm vụ. Sau khi làm xong, Trần Dật lại là về tới phòng khách ghế sofa chỗ, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. FB thật ra thì tạm thời không cần quá lo lắng, toàn bộ FB cao tầng coi như nhìn thấu video ngắn là trong phạm vi toàn thế giới xã giao mới đường đua, bọn họ ý nghĩ đầu tiên cũng tuyệt đối không phải là thu mua, mà là chính mình sáng tạo một cái sân thượng mới. Có FB khổng lồ như vậy người sử dụng cơ sở, bọn họ tuyệt đối là lòng tin 10 phần, tin tưởng chính mình có thể tại mới trên đường đua rút đến thứ nhất. Đáng tiếc Kèn Sèn cũng nghĩ như vậy, đều cảm thấy dựa vào chính mình khổng lồ xã giao người sử dụng, làm những thứ này đồng dạng là xã giao phần mềm tuyệt đối có thể thành công. Nhưng Trần Dật lấy tương lai ánh mắt nhìn, bọn họ cuối cùng đều thất bại. Bởi vì không có cấp chiếm tiên cơ, cuối cùng cũng sẽ không có cơ hội. Mà Trần Dật chính có thể lợi dụng những xí nghiệp này nạ mạn, không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian nhanh chóng phát triển, chờ sau khi tới chính mình phát triển, bọn họ có thể làm cũng chỉ là lực bất tòng tâm, tối đa cũng chỉ là thử thu mua. Nhưng lúc đó Trần Dật có thể là tuyệt đối sẽ không đồng ý bị thu mua. Nói thật nếu không phải là chủ nghĩa đối lập vấn đề, FB đồ chơi kia sử dụng quá khó chịu, nếu có thể để cho ấy bộ đi hướng thế giới, còn không treo lên đánh cái gì Twitter cùng FB. Trần Dật đương nhiên từng dùng Twitter cùng FB, nhưng là người sử dụng thể nghiệm thật sự là kém. Chỉ có thể nói dù cơ bở liền là vận khí tốt, lợi dụng là thế giới phương Tây quyền chủ đạo, mới là chiếm cứ toàn thế giới phần lớn thị trường. Nếu không thật sự là để cho mọi người tự do toàn cầu cạnh tranh, quốc nội rất nhiều phần mềm đang dùng nhà thể nghiệm lên, thật sự là có thể treo lên đánh những nước ngoài kia đồ vật. Bất quá những chuyện này tạm thời không trọng yếu, quan trọng chính là 1 tỷ USD kia từ đâu tới. Coi như Trần Dật đem cổ phần ngành đường sắt thế chân cho ngân hàng, cũng chỉ là cầm tới đại khái năm khoảng 1 tỷ. Cái này 5 tỷ dùng ở hai công ty lên đốt, thường ngày ngược lại là đủ rồi, nhưng là muốn đi thu mua một xí nghiệp là hoàn toàn không thể nào. 1 tỷ USD à, đó chính là hơn 7 tỷ nhân dân tệ, cho dù không phải là một hơi đem số tiền này thanh toán, trả góp cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Mà trong thời gian ngắn, công ty Trần Dật không có khả năng có lợi nhuận, bước chân của hắn cũng bước quá lớn. Không trách ta hệ thống này kêu thần hào hệ thống mà không phải lập nghiệp hệ thống. Trước đó còn cảm thấy hệ thống cấp cho tiền quá nhiều, ở đó đắc chí. Nhưng là thật cùng gây dựng sự nghiệp chi tiêu cùng thu nhập so sánh, hệ thống chút tiền này chính là một cái em trai. Trần Dật tự rêu cười một tiếng. Nếu như Trần Dật không quan tâm địa vị xã hội, chỉ là làm một cái xài tiền như nước thần hào, vậy bây giờ một năm này 1 tỷ tiền tiêu vặt dư giả. Nhưng nếu quả như thật muốn đi lập nghiệp, cái kia một năm này 1 tỷ căn bản cũng không đủ. Lập nghiệp giai đoạn trước chi tiêu hàng ngày đều không nhất định có thể thỏa mãn, nếu có cái gì kế hoạch lớn, so với như bây giờ cái này thu mua, thì càng là kém xa lắc. Nếu như hệ thống không thăng cấp, chỉ là cái này 1 tỷ đô la thu mua tài chính, liền cần hệ thống 10 năm mới có thể sản xuất. Tư sản thật sự là đáng sợ đến hệ thống cấp cho tiền tại trước mặt tư sản đều là chín châu mất sợi lông. Đương nhiên hệ thống càng đáng sợ hơn, vật này hắc khoa học kỹ thuật đến đều có chút huyền ảo. Tiền, tiền. Ta hiện tại cần tiền. Trần Dật đứng dậy trở về đi, công ty hiện tại thể lượng không đủ, dựa vào ngân hàng vay tiền là không có khả năng, cho nên hắn cần chính là đầu tư bỏ vốn. Dùng tiền của người khác, tới để cho mình nhanh chóng cuộc khởi. Mới bắt đầu Trần Dật vốn định trước để cho mình từ từ đốt tiền, đem công ty đốt tới nhất định giá trị thị trường sau tại đầu tư bỏ vốn, nhưng là bây giờ xem ra đầu tư bỏ vốn vội vàng ở trước mắt, không có tiền nửa bước khó đi. Tại sau khi phát hiện mới đường đua, nhất định phải động tác khá nhanh, không thể cho cái khác bất kỳ đối thủ cạnh tranh thời gian phản ứng, nếu không chính mình chiếm cứ ưu thế, tại một năm sau khả năng liền sẽ không còn sót lại chút gì. Trong vòng một năm phân ra thắng bại, đây chính là dự định của Trần Dật. Chỗ béo bở không cho người ngoài, kiếm lợi nhiều nhất đệ nhất bút đầu tư bỏ vốn, vẫn là để lại cho mình người tốt hơn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người kia không đốc. Nghĩ tới đây, Trần Dật trực tiếp lấy điện thoại ra cho Nam đại tiểu thư đánh tới. Không có mấy giây, đối diện chính là kết nối, nghe được Nam Ký Nguyệt cái kia nhẹ nhàng dễ nghe giọng nói, gọi điện thoại cho ta làm gì, nghĩ tỉ tỉ ta rồi. Đại tiểu thư tâm tình sáng sủa. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi hỏi xuống ba người, mấy ngày nay có thời gian hay không để chúng ta gặp mặt. Trần Dật vừa dứt lời, chính là nghe được Nam Ký Nguyệt có chút kinh hoàng lại xấu hổ âm thanh truyền tới, ngươi, ngươi tìm ba ta làm cái gì? Cái này liền muốn gặp phụ huynh sao? Ở trong kinh hoàng cùng xấu hổ đó, rõ ràng còn có vui vẻ. Trần Dật cái này bằng lòng gặp gia trưởng, hơn nữa cấp thiết như vậy, để cho Nam Ký Nguyệt cảm thấy hắn đối với tự có thâm trầm tình ý. Khúc khục, gặp phụ huynh là một cái phương diện, chủ yếu là ta muốn quản ba ngươi nội dung chính tiền. Nam Ký Nguyệt trầm mặc. Chương 76, bấy cha đại tiểu thư. Ngươi, công ty của ngươi bây giờ là thiếu tiền sao? Nam Ký Nguyệt lo lắng mà hỏi. Lúc này đang ở trong ký túc xá không có tim không có phổi chơi game Nam đại tiểu thư, nhìn thoáng qua chính chơi một nửa một ván trò chơi, liền xem xét đều không xem xét, trực tiếp chính là đứng ở nước suối che máy. Nàng lại nhìn một chút trong ký túc xá mấy người khác, xoay mình đi xuống giường, lấy tay che điện thoại hướng ngoài ký túc xá đi tới. Có một ít lời nàng là không muốn để cho bạn cùng phòng nghe được. Trong ký túc xá ba người khác đối với Nam Ký Nguyệt hành động như vậy đã là thấy có lạ hay không. Đi qua mỗi lần Trần Dật gọi điện thoại cho nàng, hoặc là nàng cho lúc Trần Dật gọi điện thoại, nàng đều là như vậy lòng tràn đầy vui mừng tìm một cái chỗ không có không ai ở đó ninh nấu cháo điện thoại chẳng án. Cái này khiến ba người trong ký túc xá cực kỳ ghen tị, thậm chí sinh ra cũng muốn tìm người bạn trai xung động. Nhưng muốn tìm được như Trần Dật như vậy bạn trai độ khó, các nàng nhưng cũng biết chuyện này căn bản là không có khả năng. Hôm nay Nam Ký Nguyệt duy nhất cùng thường ngày bất đồng, chính là nét mặt của nàng hơi có vẻ nghiêm trọng. Nam Ký Nguyệt đương nhiên sẽ lo lắng, bởi vì nàng biết rõ bao nhiêu lập nghiệp người thất bại thật ra thì đều là mắt xích tài chính đứt gãy, không có ai lại đầu tư. Nàng rất sợ Trần Dật hiện tại bởi vì tài chính lên xảy ra vấn đề từ đó lo âu. Đương nhiên Nam Ký Nguyệt cũng biết Trần Dật không giống với những thứ kia mất tất cả người lập nghiệp, những người đó lập nghiệp thất bại liền thật sự là rất khó đông sơn tái khởi, cả đời khả năng đều sẽ xong đời. Nhưng là lấy Trần Dật cơ bản bản, hắn coi như là ở một phương diện khác thất bại cũng không có vấn đề, có chính là tư sản tiếp tục lại tới. Đang ở nhà trung phẩm rượu thong dong tự tại Trần Dật nghe lời Nam Ký Nguyệt nói trong lo lắng, hắn ngẩn ra, sau khi suy nghĩ một chút chính là đoán được sự lo lắng của nàng, ngay lập tức liền là cười nói: "Đừng nghĩ bậy, nhà đồng đốc, ta công ty hiện tại vận chuyển thường ngày tài chính đầy đủ, sự nghiệp nhưng là phát triển không ngừng, bất quá gần đây ta chuẩn bị bước nhanh hơn, cho nên yêu cầu tài chính tương đối bảng lớn một chút." Nghe vậy, Nam Ký Nguyệt rốt cục thì yên tâm, nàng thở phào, âm thanh cũng là rất vui sướng nói: "Ta là sợ ngươi gặp phải phiền toái tâm tình không tốt, coi như thật gặp phải phiền toái ngươi cũng phải giữ vững tâm tình tốt, không nên gấp, ta là bạn gái ngươi, coi như có chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi đây là muốn tiến hành thiên sứ tua đầu tư bỏ vốn." Nam Ký Nguyệt ngữ khí êm ái, như vậy trong núi nước suối, phần kia đối với Trần Dật kiên định ủng hộ cùng tin cậy, để cho Trần Dật cũng có chút ít cảm động. Nam gia chính là làm đầu tư, Nam Ký Nguyệt mặc dù đối với sản nghiệp trong nhà cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng cũng là biết một vài thứ. Đây cũng không phải là thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn, thiên sứ vòng đều là đầu tư bỏ vốn số lượng tương đối nhỏ, tối đa cũng chính là ngàn vạn, ta cái này muốn đầu tư bỏ vốn số lượng, làm sao cũng là A vòng đi. Trần Dật trêu nói, thiên sứ cái gì vòng A tua, thật ra thì những thứ này chính là một cái xưng hô, cũng không có cái gì nhất định phải xác định. Nam Ký Nguyệt hờn dỗi một tiếng nói, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi trò chuyện cái gì gọi là đầu tư bỏ vốn, những thứ này ngươi cùng ta bà trò chuyện đi. Ngươi coi như nói cho ta dễ nghe đi nữa, ta cũng không cách nào cho ngươi tiền a. Ba ta người kia nhìn xem hòa hòa khí khí, cùng một người có học, bất quá hắn cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy, sẽ không bởi vì quan hệ của ta với ngươi liền nhả ra. Ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị một chút tư liệu cặn kẽ, như vậy mới phải theo trong tay hắn muốn tiền. Nam Ký Nguyệt hồi tưởng cha mình tính cách, không rõ chi tiết cho Trần Dật nói cho Trần Dật làm sao mới tốt từ trên tay cha nàng đi lừa gạt, đi muốn tiền. Trần Dật cười lắng nghe không cắt đứt, cảm thấy cũng là hoan thầm, đại tiểu thư ngài cái này còn chưa xuất giá rồi, liền bắt đầu suy nghĩ đi bấy cha rồi. Nói với Nam Ký Nguyệt mà nói Trần Dật nghe rất nghiêm túc, nhưng cũng không quá mức để ý. Bởi vì Nam Ký Nguyệt là con gái của người ta, vị này trong ấn tượng của đại tiểu thư cha nhiều nhất là trong gia đình cha hình tượng, không phải là trên thương trường. Nhưng nam đại tiểu thư đều cố gắng bấy cha như vậy rồi, Trần Dật thấy được bản thân cần phải phối hợp một chút. Hắn trêu nói, "Ai, chúng ta còn phân cái gì người ta đây, ba ngươi không chính là ba ta, ngược lại cuối cùng những thứ này tài sản đều là hai ta cùng hai ta hài tử." Phân rõ ràng như vậy thấy nhiều bên ngoài, Trần Dật hoàn toàn là một bộ thèm muốn gia tài của ngươi sinh dáng vẻ. Nam Ký Nguyệt đương nhiên biết đây là Trần Dật đang nói đùa, chỉ là nghe được hắn nói cái gì ba ngươi chính là ba ta, càng là còn nói cái gì chúng ta hài tử, lập tức trong lòng vui vẻ lại vừa ngượng ngùng khó tả. Nói cái gì vậy, ai cùng ngươi có hài tử rồi, ta mới không muốn cùng ngươi sinh con. Bất quá ngươi ngàn vạn lần đừng như vậy đi cùng cha ta làm con a. Hắn người kia tại trên thương nghiệp là không nể mặt, nhà ta rất nhiều thân thích tìm hắn hỗ trợ, hy vọng hắn có thể xem ở cùng là thân thích phân thượng giúp một tay, nhưng là phần lớn hắn đều cự tuyệt. Nam Ký Nguyệt lại là cho Trần Dật nói cha nàng một chút hành vi cùng tính cách. Tại thương nói thương, cha ta làm như vậy là đúng, xí nghiệp gia tộc không có sai, nhưng là một chút cương vị quan trọng nếu như là đều bị hôn thích chiếm lấy rồi, cái kia công ty này có thể mở không dài. Hơn nữa thân thích nhiều như thế, người giúp cái này thì phải giúp cái đó, cho một chút enchan mở gù mìn là đủ rồi, cũng không nên cho cái gì đại ân lớn mở gù mì, một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ, lao tổ tông không lấn được người. Đừng để cho thân thích nhúng tay quá nhiều công ty của mình, mà là tìm người chuyên nghiệp mới quản lý, cái này cho tới bây giờ cũng là Trần Dật ý tưởng. Hách Huyền Ninh nhà chính là cương vị quan trọng đều là trong nhà thân thích, đều là họ Hác, bởi vì đều là thân thích rất nhiều chuyện không tốt nói rõ, kết cục sau cùng đó là rất rõ ràng. Dùng người không khách quan không thể kéo dài. Bất quá Trần Dật cũng là cười thầm, Nam Ký Nguyệt cho dù thông minh nhưng cũng vẫn là quá đơn thuần, nói đồ vật hơi có chút nhiều a. Cũng may mắn Trần Dật hắn cũng không thèm muốn Nam gia tài sản, nếu không hắn thật có thể lấy ở rể thân phận, đem Nam gia tiền đều cho làm đến trên tay mình. Cái này cũng đồng thời nói rõ, Nam Ký Nguyệt là một cái rất trọng tình, nàng đối với người mình thích cũng là không giữ lại chút nào bỏ ra. Đi đi đi, ai cùng ngươi cha ta rồi, đó là bà ta. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi học, một hồi ta liền gọi điện thoại cho ba ta nói một chút chuyện của ngươi, hôm nay ngươi trả về trường học sao? Nam Ký Nguyệt thấy Trần Dật cũng không phải là công ty xảy ra vấn đề, lo lắng cũng là buông xuống, thật cao hứng lại là trở lại ký túc xá chuẩn bị sửa sang một chút đồ vật liền đi học. Nhìn nổ tệ phục một cái máy vi tính, ừ, bởi vì nàng nước suối treo máy quả nhiên thua, không chắc bên trong đồng đội đều đang mắng nàng. Nam đại tiểu thư không thèm để ý chút nào, thuần thục đem những người này kéo đen. Nàng là chó tiêu chuẩn kép rồi, chính mình nếu là gặp phải treo máy đồng đội, đó là hận không thể đập máy vi tính, có thể phun đối phương hoài nghi nhân sinh. Nhưng là chính mình treo máy nha, nàng cảm thấy đây là tình huống bình thường, ai còn không có cái việc gấp đây. Ta buổi chiều không đi, vì thấy cha ta đến trước thời hạn chuẩn bị thật tốt một chút. Nguyệt Nguyệt tối nay ngươi cũng đừng ở nhà trọ bên trong, tới nhà của ta ở đi, ta để cho Tiểu Trương đi đón ngươi. Được. Đối với Trần Dật miệng đầy cha ta ba ta kỳ ạ, Nam Ký Nguyệt mặt ngoài không nói, trong lòng nhưng là len lén vui. Ngươi cũng không cần cho cha ta nói nhiều như thế, liền nói với hắn ta muốn đầu tư bỏ vốn là được. Cha ta nhất định đặc biệt thông minh, mới sẽ sinh ra ngươi thông minh như vậy con gái, nhìn ra chồng ngươi đầu tư của ta giá trị. Hôm nay cho ta ném bao nhiêu, đến lúc đó cái kia lợi nhuận tuyệt đối là gấp 10 lần trả lại, cái này tiền kiếm được chính là ta cho bà ta lễ ra mắt. Cho nên ngươi cho cha ta nói một chút, vì tương lai hải tử sửa tiền, tốt nhất nhiều ném điểm, mua bán kiếm bộn không lỗ a. Trần Dật ở đó một trận nói bậy, trêu chọc Nam Ký Nguyệt cười chính là nhánh hoa run rẩy. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi giống như là một tên lừa gạt, làm sao bây giờ? Chính là cái loại này, ta là Tần Thủy Hoàng, giao tiền. Đúng vậy, ta chính là một cái trộm tâm kẻ lừa đảo, không cẩn thận trộm đại tiểu thư trái tim. Ồ, nguyên lai ngươi đang gạt ta à? Nam Ký Nguyệt cái mũi nhỏ về lên, hừ hừ lấy nói, làm sao có thể kêu lừa gạt đây, cái này rõ ràng là yêu. Ai, thật ra thì Nguyệt Nguyệt ngươi thật thích hợp chơi cột tơ lại, ngươi cảm thấy lọ ạ gì như thế nào đây? Không bây giờ muộn chúng ta liền chơi ạ gì? Không nói với ngươi, ta đi học. Nam Ký Nguyệt đùng chính là cúp điện thoại, biết tại trò chuyện tiếp, Trần Dật liền muốn cùng nàng nghiên cứu tối nay tư thế vấn đề rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 77, con gái lớn không dùng được. Kết thúc cùng Nam Ký Nguyệt trò chuyện, Trần Dật đem ra một máy vi tính sách tay đánh bắt đầu lục soát Nam Ký Nguyệt tra tư liệu. Tuy nói so sánh với Giáp Ma, Tony Mã, Vương Nhất Ức, huynh đệ lưu những phú hào này, nam gia coi như là tương đối địa thấp, người bình thường căn bản cũng không biết có họ Nam như vậy một nhà phú hào. Bất quá nhiều thua thiệt bây giờ internet phát đạt, chỉ cần là biết tên, luôn có thể ở trên mạng tìm tới dấu vết. Trần Dật rất nhanh liền là tìm được Nam gia lịch sử làm giàu. Phải nói Nam gia cũng coi là một nhà điển hình xí nghiệp gia tộc rồi, ông nội Nam Ký Nguyệt là sớm nhất xuống biển buôn bán đám người kia, tại 30 năm trước liền kiếm được một khoản tiền. Thời đó Nam gia lão gia từ đủ loại nhà máy làm lên, cuối cùng cắm rễ ở y tế sản nghiệp, thời điểm đó Nam gia sản nghiệp không hề giống hiện tại như vậy đại. Mà Nam gia lão gia tử có hai đứa con trai, cũng chính là đại bá của Nam Ký Nguyệt cùng Nam Ký Nguyệt ba nàng. Gia tộc y tế xí nghiệp bị con trai lớn kế thừa cũng lấy được phát triển, cũng chính là xí nghiệp nhà Nam Ngạn. Con trai nhỏ nhưng là lấy được Nam gia lão gia tử một khoản tiền, người con trai nhỏ này cũng không có cầm lấy tiền phung phí, mà là đi ra ngoài sông sáo lập nghiệp. Cha Nam Ký Nguyệt gọi là Nam Ân, sáng lập Nam Hưng Thịnh Tư Sản nhà này ở trong nước giới đầu tư đại danh đỉnh đỉnh đầu tư công ty. Nam Hưng Thịnh Tư Sản tại trong cả nước trong giới đầu tư là thỏa thỏa xếp hạng thứ 5, đứng sau IDG Tư Sản cùng Hồng Sam Xê Quốc, cùng lệnh hai công ty cùng nổi danh, tài chính hùng hậu. Ở trong cả thương trường, cha Nam đại tiểu thư cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Mặc dù không phải là tuyệt đối tay trắng dự nghiệp, nhưng có thể cầm lấy trong nhà cấp cho một khoản tiền, tại trong vòng 20 năm sáng lập như vậy một nhà đầu tư cỡ lớn công ty, thậm chí ở thành phố giá trị cùng tài sản cá nhân lên vượt qua gia tộc của mình xí nghiệp. Phần này tài hoa cũng là không ai sánh bằng. Đương nhiên đang lập nghiệp trong quá trình, mẹ của Nam Ký Nguyệt cũng là bỏ bao nhiêu công sức, Trần Dật cẩn thận nghiên cứu dưới, phát hiện mẹ của Nam Ký Nguyệt lại cũng là hậu duệ quý tộc. Tại Nam Ký Nguyệt cha lập nghiệp trong quá trình, khi đó tại phát cải ủy làm lãnh đạo Nam Ký Nguyệt ông ngoại cũng là giúp bận rộn. Bây giờ Nam Ký Nguyệt mẹ phía kia mặc dù ở trong cơ quan chính phủ kém hơn những thứ kia lão bài quý tộc, vị trí cũng không phải là đặc biệt khoa trường, nhưng cũng thân ở bộ môn trọng yếu. Trên mạng có thể tra được đồ vật không nhiều, nhưng là chỉ từ nơi này trong đôi câu vài lời, liền có thể nhìn ra Nam Ký Nguyệt cha phát tích sau lưng mạng giao thiệp. Đây cũng là thật giống với nhà Vương Nhất Ước. Trần Dật khẽ bước cằm, năm đó Vương Nhất Ước làm giàu, mẹ của tiểu Vương nhà cũng là giúp bận rộn. Mà Tony Mã cùng Zắc Ma nếu như là cẩn thận điều tra gia đình của bọn hắn, liền sẽ phát hiện cũng đều không đơn giản, chân chính thuộc về tay trắng dự nghiệp, vậy thật chính là huynh đệ lưu rồi. Cha Nam Ký Nguyệt tài sản cá nhân tại 900 ức nhân dân tệ, khắp cả đế đô cũng là xếp hạng thứ 5 phú hào, cao hơn huynh đệ lưu tài sản đều. Hơn nữa đầu hắn hàm đông đảo, cái gì ngân hàng nhân dân dân hành phó chủ tịch, Nam Hưng Thịnh Tư Sản chủ tịch, liên tưởng nắm cổ phần thành viên hội đồng quản trị, kinh dê thành viên hội đồng quản trị vân vân và vân vân. Ở trong giới đầu tư thậm chí còn có vẻ đẹp của hắn nói. Nghe nói năm đó huynh đệ lưu muốn sáng lập chính mình phân phối hệ thống, tìm kiếm khắp nơi đầu tư, nhưng là khắp nơi đụng vết tường. Dù sao coi như là thế giới lớn nhất thương mại điện tử Amazon cũng tại sáng tạo chính mình phân phối trong quá trình thất bại. Mà lúc đó Nam Ký Nguyệt cha tại sau khi cùng huynh đệ Lưu trò chuyện một chút, cảm thấy người này có thể thành công. Huynh đệ Lưu chỉ muốn dùng $100 triệu, mà cha Nam Ký Nguyệt nói thẳng, muốn đem cái này phân phối làm xong, tối thiểu yêu cầu $300 triệu. Sau đó liền đầu kinh dê $300 triệu. Đến bây giờ, kinh dê ban trực tiếp phân phối tiếng đồn cực tốt, trở thành toàn bộ kinh dê đòn sát thủ lợi hại, năm đó đầu tư cái kia $300 triệu, lấy tối thiểu vượt qua gấp 10 lần lợi nhuận báo đáp cho cha Nam Ký Nguyệt. Trần Dật lại là cha một chút Nam Hưng Thịnh Tư Sản, từ sáng tạo cho tới bây giờ, sở ném công ty có vượt qua 70 nhà đã đưa ra thị trường. Có khác vượt qua bách gia xí nghiệp lấy được đầu tư hồi báo. Phải biết đầu tư chính là một loại rộng rãi quan lưới, ném 10 công ty, rất có thể có 9 công ty đều là hao tổn, nhưng chỉ cần có một công ty kiếm tiền, đó chính là kiếm. Còn nếu là đầu tư một nhà chân chính kỳ lân, đáng sợ kia đầu tư hồi báo đem vượt qua tưởng tượng. Nam Hưng Thịnh vốn liếng đầu tư tỷ lệ hồi báo tương đối cao, tại toàn bộ toàn cầu chế ném trong công ty, đầu tư tỷ lệ hồi báo đều là nằm ở hàng đầu. Là một cái đại lao a. Trần Dật thấy vậy chính là than thở lên tiếng. Ai, nghĩ chính mình vẫn cùng ngân hàng nhân dân dân hành thân thành chủ tịch ngân hàng lỗ quan hệ mất tiết, nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn bỏ tiền đây. Ai có thể nghĩ nguyên lai cha Nam Ký Nguyệt chính là ngân hàng nhân dân dân hành phó chủ tịch, cái này căn bản chính là người trong nhà. Nam gia có 90 tỷ tài sản đã rất nhiều, vẹn vẹn là cá nhân tư sản, mà Nam Hưng Thịnh Tư Sản có thể điều động tài chính càng là hùng hậu khoa trương, dù sao người ta chính là dựa vào cái này kiếm tiền. Nhất Phàm, ngươi đi để cho người ta viết một phần chúng ta xí nghiệp đầu tư bỏ vốn báo cáo, để cho bọn họ tăng giờ làm việc viết, ngày mai cho ta phát tới. Tuy nói Trần Dật có lòng tin tuyệt đối để cho bố già Nam Ký Nguyệt bỏ tiền, nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm cho chính thức điểm cũng đẹp mắt. Đế đô quốc mậu CDB khu buôn bán một cái nhà cao vút bên trong cao ốc, nam phụ chính mở xong một cái hội, đứng ở cửa phòng họp cùng phụ tá của mình nói gì. Phu cận thỉnh thoảng có nhân viên đi qua, cung kính vấn an, nam phụ cũng là mỉm cười đáp lại. Bây giờ Nam Hưng Thịnh chi phí vốn đã có chưa đầu tư thêm đoàn đội, đã sớm roi mắt cả nước. Liên cùng cho phép nhiều phát triển xí nghiệp lớn, nam phụ thật ra thì cũng rất ít sẽ tới công ty. Cho nên rất nhiều mới nhậm chức nhân viên, thật ra thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lao bản của mình. Đang cùng trợ lý nói gì nam phụ, trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy là bảo bối của mình con gái gọi điện thoại tới, lập tức sắc mặt vui mừng. Điện thoại của con gái ta, ta đi trước tiếp một chút. Nam phụ phân phó một tiếng, chính là hướng chỗ an tĩnh một bên đi tới. Trợ lý khép lại cặp văn kiện trong tay, cũng là hướng bên cạnh đi mấy bước, chờ đợi lao bản nói chuyện điện thoại xong. Lúc này, có một vị cao tầng công ty đi tới, tại sắp tiếp cận nam phụ thời điểm bị trợ lý ngăn lại. Quản lý Lưu, chủ tịch chính gọi điện thoại đây, là con gái hắn đánh tới. Nghe được trợ lý nói như vậy, vị quản lý Lưu kia ngay lập tức liền là không dám tiến lên rủi ro rồi. Đến nam phụ mức này, công ty hoàn toàn ổn định, muốn đang bùng nổ thức tăng trưởng đã không có khả năng, lại cộng thêm tuổi tác cho phép, đối với hắn mà nói so sánh với công ty, đã càng thêm chú ý gia đình của mình. Chủ tịch nhà cô nương kia là lớn lên thật tuấn, nghe nói thật giống như là tại thân thành bên kia đi học. Ai, ngươi nói cái này nếu là ai cưới nàng, vậy thì thật là một bước lên trời. Quản lý Lưu thở dài nói, coi như người bên cạnh nam phụ, bọn hắn cũng đều từng gặp Nam Ký Nguyệt. Những thứ này tài chính người trong vòng thu nhập cực cao, lại quyền cao chức trọng, cuộc sống riêng cũng đều rất loạn, không chừng có mười mấy tuổi, chừng 20 tình nhân. Đương nhiên bọn họ là không dám đối với Nam Ký Nguyệt có ý kiến gì, ngược không phải mình tuổi tác có thể làm thúc thúc nguyên nhân, mà là bởi vì thân phận Nam Ký Nguyệt. Trợ lý cười không nói, nhưng là đối với Lưu quản lý cũng rất đồng ý. Chủ tịch liền một cái khuê nữ như vậy, cái này nếu ai cưới, thật là cả nam gia trong tương lai đều là của hắn. Con gái a, cho ba ba ta gọi điện thoại là có chuyện gì? Nghĩ ba ba à nha. Nam phụ nhận nghe điện thoại cười ha hả nói, theo Nam Ký Nguyệt lớn lên, liền cùng hắn không ở thân cận, càng là Nam Ký Nguyệt hiện tại tuổi này có thể là nhất không muốn cùng cha mẹ ở chung một chỗ giai đoạn. Nam Ký Nguyệt trừ sẽ trò chuyện một chút với mẹ thiên ngoại, nói một chút mẹ con gian mà nói bên ngoài, đối với hắn vị này cha cái kia là thực sự là nhạt. Bây giờ nhìn thấy bảo bối con gái gọi điện thoại, nam phụ là cảm thấy vui mừng. Ai ngờ ngươi a, là bạn trai ta tìm ngươi có chuyện, ta giúp hắn gọi điện thoại cho ngươi. Một câu nói của Nam đại tiểu thư, chính là đem nam phụ cho nghẹn nụ cười cũng bị mất. Hắn âm thầm than thở, con gái lớn không dùng được à, hiện tại bảo bối con gái còn không có gả người đây, trong miệng cũng chỉ có bạn trai, không còn hắn cái này cha già. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 78, Nam Ký Nguyệt cổ. Nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi, ngươi cái này là từ đâu làm cho thấp kém tóc giả a? Trước bàn trang điểm, người mặc thần tượng ca sĩ ạ gì trang phục Nam Ký Nguyệt, hái hạ đầu lên giả lông, liền đỉnh đầu thai thú cũng là bị nàng bắt lại ném tới trên bàn. Gương mặt của nàng hai nơi còn có lục đạo dùng phấn mắt vẽ lên hồ ly dâu, cái này khiến Nam đại tiểu thư nhìn qua càng là nhiều lướt qua một cái cám dỗ cảm giác. Cái này thân thần tượng ca sĩ quần áo vốn là thiết thân, càng có thể hiện ra nữ hài tử vóc người, sáng long lanh quần áo trong nơi cổ áo, da thịt trắng nõn, thẳng tắp đáng yêu. Mà cái kia một cái tề mông thiếp thân dưới váy ngắn, là Nam Ký Nguyệt gần đây bởi vì lâu dài rèn luyện chạy bộ bắt đùi, nở nang mà căng mịn. Nam Ký Nguyệt vốn là có một thân cao 1 thước 7, mang giày cao gót nàng, hai chân càng là thon dài có lực. Nàng đem một đôi giày cao gót đá qua một bên, chân trụi chân ngọc ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu dùng nước tẩy trang tháo mắt của mình trang. Quần tớ lệ video ảnh sở dĩ để cho rất nhiều nam nhân nhìn xem coi như người trời, trừ hậu kỳ VS bên ngoài, chủ yếu nhất chính là trang điểm da mặt nồng độ rồi. Nhất là cô loại này ạ niềm nhân vật trò chơi, yêu cầu rất dày nặng trang điểm mắt, cái này là bình thường thường ngày nữ hài xưa nay sẽ không như vậy hóa. Trần Dật đi tới trước bàn trang điểm, dùng sờ sờ cái kia đỉnh đầu tóc giả, sờ tới sờ lui có chút gợn lạt tiệp cảm nhận. Mà loại này hóa học vật chất sản phẩm rất kín gió, mang theo thời gian dài, nhất là mang theo tiến hành một chút kịch liệt vận động về sau, đặc biệt dễ dàng để cho người ta chảy mồ hôi. Những thứ kia có rẻ tiến hành cuộn tơ lại, không đều mang như vậy tóc giả. Như vậy đỉnh đầu tóc giả cực kỳ tiện nghi, vào internet mua nhiều nhất mấy chục, nếu như là một chút tương đối phức tạp loại hình, cũng tối đa chỉ có trên trăm mà thôi. Ngươi liền không thể dùng một chút khá một chút tóc giả sao? Giống như là cái loại phim này đạo cụ. Nam Ký Nguyệt một bên tháo trang, vừa trách móc Trần Dật. Trần Dật lúc này chính là không nói ra lời. Được rồi, là hắn vào trước là chủ. Cái loại phim này đạo cụ cấp tóc giả hở một tí đều là hàng ngàn hàng vạn, bình thường chơi cột tợ lệ những thứ kia có rẻ, tuyệt đối không có khả năng đi dùng. Cái này khiến Trần Dật theo bản năng cảm thấy, loại này tiện nghi tóc giả mới là chơi cổ dùng, cho nên liền thuận tay mua. Nhưng đối với đại tiểu thư mà nói, vật như vậy căn bản chính là làm cậu thả. Khó được có thể đủ số rơi Trần Dật, hắn còn không dám cãi lại. Nam Ký Nguyệt xinh xắn môi đỏ về lên, lại là nói, còn có y phục này, ngươi từ TB cái nào tiệm mua hàng giá rẻ, quả thật là chính là cầm miếng vải tùy tiện vá ra tới. Nam đại tiểu thư lại dùng ngón tay thon dài kéo quần áo trên người mình, mặt đầy ghét bỏ. Trần Dật đương nhiên sẽ không nói cho nàng, đây chính là tùy tiện tìm một nhà bán cột tợ lệ đạo cụ TB tiệm, xài 200 đồng tiền mua đều mã quần áo. Đây không phải là thời gian quá mau sao, căn bản là không lấy được những thứ kia đạo cụ điện ảnh sản phẩm, chờ ta lần sau nhất định mặc kệ là tóc giả vẫn là quần áo, cũng để cho người đặt làm tốt nhất. Trần Dật tìm một cái lý do nói, những thứ kia đạo cụ điện ảnh cấp tóc giả cùng quần áo chế tạo phí thủ công đắt tiền, yêu cầu thời gian nhất định. Mà Trần Dật cái này tiện tay tại TB lên mua quần áo và tóc giả, bởi vì người bán ngay tại thân thành, ngày hôm qua đặt hàng, hôm nay liền đưa đến. Vì có thể nhanh nhất dùng tới, hắn chọn lọc tự nhiên TB. Trần Dật quyết định lập tức đi tìm kiếm ạ niềm mình thích cùng nhân vật trò chơi, sau đó tìm chuyên nghiệp đạo cụ điện ảnh người chế tác viên cho hết hắn làm được. Mặc dù đơn giản một bộ quần áo tóc giả khả năng liền muốn lên vạn, phức tạp càng có thể cao đến mấy chục ngàn đến hơn trăm ngàn. Nhưng bây giờ Trần Dật không thiếu chút tiền này, vì để cho chính mình chơi vui vẻ, tiêu tiền tính cái gì? Đang ở trước bàn trang điểm tháo trang sức Nam Ký Nguyệt, thông qua gương thấy được Trần Dật như có điều suy nghĩ, ngay lập tức liền là đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Mang trên đầu mang tóc giả dùng cái chụp tóc tháo xuống, một đầu mái tóc mây xoa xuống, thanh lệ động lòng người. Cầm lên lược hơi hơi chải hai cái, nàng hơi đỏ mặt mắng, ngươi lại nghĩ bậy bạ gì vậy? Mặc dù nói như vậy, nhưng là Nam Ký Nguyệt trên gương mặt đỏ rực nhưng là mang theo nụ cười, nàng lại phát hiện Trần Dật một chút sở thích kỳ quái. Đối với những thứ này, Nam đại tiểu thư đúng là có thể tiếp nhận, dù sao thường xuyên trạch chơi game xem ạ nhìn nàng, cũng là một cái lão nhị thứ nguyên rồi. Đi làm gì? Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt từ trước bàn trang điểm đứng lên, Trần Dật chính là nghi ngờ hỏi. Súc miệng. Nam Ký Nguyệt thuận miệng nói một tiếng, đi tới phòng ngủ phòng 8, cầm lên bàn chải đánh răng của mình, chen lên kem đánh răng liền bắt đầu cô súc miệng. Trần Dật nhưng là đứng ở phòng tắm cánh cửa dựa vào tường, cảm thấy hứng thú mà nói, Nguyệt, ngươi cái này trang điểm thật lợi hại a. Chơi cổ trang điểm nhưng là trọng yếu nhất, không phải là thường ngày cái loại này trang điểm nhạt, mà là yêu cầu thủ pháp chuyên nghiệp. Cũng tỉ như trong lọ ạ gì muốn cổ ra cái loại này mị hoặc cảm giác, vừa ý trang, nhất là khỏe mắt phát họa yêu cầu cao vô cùng. Nữ hải tử không biết trang điểm vậy không phải xong đời rồi, trang điểm ta nhưng là đặc biệt tìm lao sư học. Trong miệng Nam Ký Nguyệt ngậm lấy nước súc miệng, chế môi nói khẽ nói, đem trong miệng nước phun ra ngoài đang nói chuyện, cũng không sợ uống một hớp. Trần Dật cười một tiếng, có lúc thật sự cảm thấy Nam Ký Nguyệt liền cùng đứa bé. Lần này, Nam Ký Nguyệt ngược lại là nghe lời đem nước trong miệng ói đi ra ngoài, cầm lên một bên khăn lông lau mép một cái sau mới là nói, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau thấy ba ta? Bảy câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Không xấu hổ. Trần Dật lông mày dương lên, cười hỏi, có cái gì xấu hổ, ngược lại sau đó ngươi trùng quy muốn gặp ta ba, không phải sao? Nam Ký Nguyệt mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nàng thất vọng. Mang theo bạn trai đi gặp phụ huynh cái gì, nói thật nàng thật đúng là không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi vẫn là tại thân thành bên này tiếp tục đi học đi, ta tự mình đi là được. Ngươi nếu là bồi ta đi, để cho ba ngươi cảm thấy ta là muốn dựa vào quan hệ của ngươi đi muốn tiền, há chẳng phải là bị hắn coi thường rồi? Trần Dật lắc đầu một cái, nhẹ nói. Nam Ký Nguyệt suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, nếu là cha của mình coi thường bạn trai, sau đó đối với Trần Dật bất mãn, vậy cũng không tốt. Mặc dù theo Nam Ký Nguyệt, bằng sự ưu tú của Trần Dật cha nàng tất nhiên sẽ thích hắn, nhưng chung quy vẫn là phải cẩn thận cái vạn nhất. 6. Đương nhiên, nếu như cha nàng thật sự không muốn nàng cùng với Trần Dật ở chung một chỗ, Nam đại tiểu thư cũng đã sớm suy nghĩ xong đi cùng cha mình đối với tuyến. Đối với mình cha mẹ nơi đó, thật ra thì Nam Ký Nguyệt không có lo lắng chút nào, nàng lo lắng nhất ngược lại là trong nhà của Trần Dật. Vạn nhất cha mẹ của Trần Dật không thích nàng làm sao bây giờ, đây mới là để cho Nam đại tiểu thư lo lắng. Vậy cũng tốt, chính ngươi đi Đế Đô, có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ba ta nếu là làm khó ngươi liền nói với ta, ta tới tìm ta mẹ. Nghe được lời của Nam Ký Nguyệt, Trần Dật thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bởi vậy hắn cũng nhìn thấy Nam gia địa vị gia đình, chắc là Nam Ký Nguyệt mẹ nàng lớn nhất, tiếp theo là Nam Ký Nguyệt, sau đó mới là ba nàng. Ừ, sau đó ta đến chân xuống Phú Cương, nói cho một cái Nam Ký Nguyệt, tại chúng ta lão Trần gia nam nhân mới là tiên. Bất quá Trần Dật mặc dù tính cách có chút cường thế, nhưng mặt đối với nữ nhân mình yêu thích, hắn vẫn là rất tôn trọng các nàng. Cho dù là Úc Cẩn Du, sở sắc như vậy tình nhân, Trần Dật cũng không có cường hành yếu thế cầu qua các nàng cái gì. Theo Trần Dật, nữ hải tử có thể tùy hứng làm nũng, cái này ngược lại có thể tăng tiến cảm tình, chỉ cần nữ nhân không dẫm lên mặt mũi, Trần Dật phần lớn thời điểm đều là sao cũng được. Hắn biết do nữ hải tử cũng sẽ giả bộ cầu xin tha thứ, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, Trần Dật sẽ cho dư nữ nhân đầy đủ tôn trọng. Nhưng nếu như gặp phải cái loại này không biết điều, hắn không quan tâm động thủ, nói cho đối phương biết cái gì gọi là chân chính nam nữ bình đẳng. Đi thôi, chúng ta ra đi ăn cơm, ta có chút đói. Trần Dật sờ sờ bụng của mình, mới vừa rồi thể lực nghiêm trọng hao phí, lại cộng thêm chưa ăn cơm tối, hắn là thực sự đói. Ngươi chờ ta thay quần áo khác. Nói như vậy Nam Ký Nguyệt, mặc tiểu dép cộc cộc cộc hướng tủ quần áo gian chạy đi. Sezo. Chương 79, người con rể này, ta nhất định phải đạt được rồi. Đế Đô, một chiếc mười bạc khiêm tốn dừng ở Đế Đô nơi trung tâm nhất cái kia 10 dặm phố dài một cái nào đó tỏa hào hoa trước cao ốc. Cao ốc cảm giác rất có tuổi, cùng Đế Đô tiệm cơm, bác vật quán chứ danh gọi lại, chung nhau tạo thành 10 dặm phố dài một đạo xinh đẹp quang cảnh. 10 dặm phố dài bảo vệ đông đảo, rất nhiều quần áo thường cùng mặc bảo vệ phục quân nhân đứng ở trên cương vị, có thể nói là chân chính 5 bước một trạm, 10 bước một tốt. Con phố dài này chính là xe quốc an toàn nhất một con đường. Nam Trung Quy đã đến. Mấy bác dừng ở trước cao ốc trung ương, tài xế lái xe hướng về phía ngồi ở trên ghế sau Nam Bân nói. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trợ lý lập tức xuống xe, vì Nam Bân mở cửa xe ra, cung kính nhìn xem hắn đi xuống xe. Ngươi không cần đi theo, đi cùng tiểu lý tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, chờ ta nói chuyện phiếm xong sẽ gọi ngươi tới đón ta. Đi theo Nam Bân sau lưng, đang chuẩn bị đi theo lão bản nhà mình đi vào cửa chính trợ lý nghe nói như vậy sửng sốt một chút, cảm thấy có chút khó tin. Nói thật lão bản nhà mình hôm nay vậy mà lại đi ra tự mình tiếp đãi cũng đã để cho trợ lý cảm thấy kinh ngạc rồi. Phải biết bây giờ Nam Bân đã là nửa ẩn lui trạng thái, đem phần lớn thời gian đều đặt ở gia đình bên trên. Toàn bộ Nam Hưng Thịnh tư sản cũng có rất nhiều lớn lên đầu tư quản lý cùng đoàn đội tại, công ty cũng là tiến vào một cái trạng thái bão hòa. Có thể nói toàn bộ công ty đã sớm không cần thiết vị đại lão bản này tự mình phân đấu, bình thường công tác của hắn đã rất ít. Giống như là hôm nay như vậy sẽ đích thân ra tới tiếp đãi người tình huống cũng ít khi thấy, cũng chỉ có tiếp đãi một chút địa vị cực cao nhà đại tư bản hoặc là quan lớn thời điểm mới sẽ làm như vậy. Nhưng là trợ lý trước nghe lão bản nói, lần này hắn thấy người chỉ là tìm hắn đầu tư bỏ vốn khách hàng. Dù là cái đó khách hàng nghiệp vụ dù thế nào quan trọng, loại chuyện này tùy tiện tìm một cái đầu tư quản lý thật ra thì cũng liền đều đủ rồi. Mà từ đại lão bản tự mình ra mặt quả thật là chính là quá kỳ quái. Phía Nam Bân bây giờ tại giới đầu tư địa vị, sớm cũng không cần như thế. Tò mò, trợ lý hỏi do, Nam Trung Quy, ngày hôm nay đây là muốn thấy ai vậy? Thấy ta con rể tương lai. Nam Bân cười nói, đi theo lão bản nhà mình làm đến mấy năm, đối với lão bản tính tình rất quen thuộc trợ lý biết. Lão bản hiện tại thật ra thì cao hứng vô cùng, có thể nhìn ra hắn đối với mình sắp nhìn thấy con rể là ôm hứng thú rất lớn và hào cảm. Trong lúc nhất thời trợ lý tấm tắc kêu kỳ lạ, không biết là cái nào may mắn nam lấy được nam đại tiểu thư xem trọng. Bất quá từ vẻ mặt của lão bản nhìn, vậy chắc là cái cực kỳ ưu tú con rể, nếu không nam luôn không khả năng vẻ mặt tươi cười, mà hẳn là mày chau mặt ủ mới đúng. Đại tiểu thư có thể coi trọng Nam Hải, tuyệt đối đặc biệt ưu tú. Trợ lý vuốt mông ngựa nói. Nam Bân cười ha ha một tiếng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, sẽ có cơ hội nhìn thấy. Nam Bân nơi nào không biết mình trợ lý ý tưởng, chính là muốn hỏi đó cùng Nam Ký Nguyệt nói yêu thương nam nhân là ai, nghĩ nhận thức một chút. Gặp được lão bản đều nói như vậy, trợ lý không tốt đang nói gì, chỉ là nói, ta đây cùng tiểu lý đi đại sảnh nghỉ ngơi, ngài xong xuôi chuyện liền bảo chúng ta. Nói xong, trợ lý lại trở về trong xe, để cho tài xế mang theo hắn đi đem xe dừng lại xong. Nếu lão bản không muốn để cho hắn tham dự vào, hắn đương nhiên sẽ không ngu đột xuất cứng rắn muốn đi theo đi. Cũng không lâu lắm, một chiếc rất thông thường Mercedes-Benz cấp S xe con cũng là dừng ở tòa kiến trúc này trước cổng chính, có người gác cửa chạy tới mở cửa xe, Trần Dật từ trên xe bước xuống. Công ty Trần Dật đã sớm tại Đế Đô thành lập công ty chi nhánh, mà lái xe đưa hắn tới chính là Đế Đô công ty chi nhánh tài xế. Đứng ở nơi này khá có tuổi cảm giác trước cao ốc nhìn xem, Trần Dật chỉnh sửa một chút cổ áo chính là đi vào. Nơi này là trường ăn biết, là C quốc sáng tạo sớm nhất thương nghiệp câu lạc bộ tư nhân, là năm đó những thứ kia nhóm đầu tiên xuống biển buôn bán các đại lao cùng nhau sáng tạo. Gia nhập câu lạc bộ này đại lao đông đảo, nếu như nói trước Trần Dật đi qua nhà kia C trong quốc hội, phần lớn là một chút công ty nước ngoài quản lý cao tầng cùng quan ngoại giao. Dài như vậy an toàn chính là những thứ kia chân chính, tại các ngành các nghề các đại lao tụ tập địa phương. Giống như là Hương Giang Lý Gia các loại, đều là nơi này hội viên. Nhìn căn này câu lạc bộ tư nhân vị trí là nằm ở 10 dặm phố dài, liền biết nơi này khí phái cùng hào hoa, cùng với ẩn nút năng lượng. Đi vào tráng lệ huy hoàng đại sảnh, cùng chỗ trước đài nụ cười ngọt ngào tiểu thư tiếp khách nói tên của mình. Lập tức liền có chuyên gia chỉ dẫn, mang theo Trần Dật đi tới một gian gọi là Niệm Nâu Kiều Đình trong phòng. Nếu như nói C quốc sẽ là xây dựng ở một tòa trong tứ hợp viện, mỗi cái tiếp đãi khách mời nói chuyện làm ăn địa phương chính là một cái đình viện nhỏ. Như vậy nơi này thương lượng địa phương, thoạt nhìn ngược lại càng giống như là tiếp đãi khách nước ngoài đại hội đường. Màu đỏ thảm, cổ kính đồ gia dụng, toàn thể trang sức cực kỳ phục cổ vừa có người hiện đại tinh hóa. Làm Trần Dật đi vào căn này đình phòng, chính là gặp được cha Nam Ký Nguyệt. Biểu tình của Trần Dật hoàn toàn không có tìm kiếm đầu tư người lập nghiệp như vậy lo lắng, cũng không có con rể đem thấy cha vợ thất vọng. Hắn tự tin đầy, khí vũ hiên ngang đi về phía trước, phản phất hắn mới là chủ nhân của nơi này. Mãi đến đi tới cha Nam Ký Nguyệt trước mặt, trước tiên dùng lễ phép hỏi một tiếng được, mới là ngồi ở cái kia cái khay trà đối diện bốn. Lúc này, Trần Dật mới là quan sát Nam Ký Nguyệt một phen cha, tương lai mình khả năng cha vợ. Sở dĩ thêm hai chữ khả năng, là Trần Dật quả thực có kết hôn với Nam Ký Nguyệt dự định. Nhưng là chuyện thế gian không người nào có thể dự liệu được kết quả, chuyện tương lai coi như là Trần Dật cũng không cách nào nói rõ, vạn nhất hắn liền không có kết hôn với Nam đại tiểu thư đây. Cho nên cái này cha vợ chỉ có thể là khả năng. Nam Ký Nguyệt cha liền như Nam Ký Nguyệt nói, bề ngoài nhìn lại tuổi rất trẻ, nhưng tuổi thật cũng có hơn 40 tuổi, thoạt nhìn nhã nhặn. Hắn giống như là giáo sư đại học mà giống hơn là một vị làm đầu tư thương nhân. Nam thúc, ngài khỏe. Trần Dật đang dưới trướng trước, cho Nam phụ hỏi một tiếng tốt. Nếu quả như thật chỉ là trên thương nghiệp quan hệ, mặc kệ cha Nam Ký Nguyệt địa vị cao bao nhiêu, tuổi tác bao lớn, Trần Dật cũng sẽ cùng hắn cầm nắm chặt tay. Nhưng là hắn tương lai lão trưởng thân phận của người, để cho Trần Dật không tốt làm như thế, hắn chỉ hơi hơi cúi đầu, bày tỏ chính mình đối với trưởng bối cung kính. Kính già yêu trẻ, dân tộc Trung Hoa truyền thống đức tính tốt. Ngay khi Trần Dật thoáng quan sát Nam Ký Nguyệt cha, Nam phụ nhưng là triệt để tỉ mỉ nhìn chăm chú Trần Dật một phen. Nhìn Trần Dật khí thế sôi sục, không chút nào mất bình tĩnh, nhìn thấy hắn vị này cha vợ thời điểm cũng là hăm hở. Vừa có người tuổi trẻ khoe khoang nhưng lại không có kiêu căng, chỉ là phần này đãi nhân tiếp vật thái độ liền để hắn rất hài lòng. Nhất là đang nghĩ đến Trần Dật những thứ kia thành tựu, tính cách cùng với bối cảnh gia đình, Nam phụ là càng xem càng mừng rỡ. Mà trừ những thứ này ra Trần Dật nội tại Đông 0.0 Tây bên ngoài, thân cao dáng ngoài cũng là lựa chọn tốt nhất. Một M8 mấy thân cao tuyệt đối là nam thần nhân chọn, lại cộng thêm như mình lúc còn trẻ đẹp trai khuôn mặt, Nam phụ cảm thấy con rể này hắn nhận định. Hắn đối với ánh mắt của khuê nữ nhà mình cảm thấy vừa lòng cùng tự hào. Duy nhất phiền toái chính là, Trần Dật thật sự là quá ưu tú, mặc kệ là phần cứng vẫn là phần mềm, quá dễ dàng chiêu nữ hải tử thích. Làm một cái nam nhân, nam phụ rất rõ ràng như vậy nam hải tử sẽ trải qua cái gì, sẽ phải chịu bao nhiêu cám dỗ. Chỉ bất quá loại chuyện này coi như biết rõ hắn cũng không tiện đi nói cái gì, bởi vì nam nhân giải nam nhân, Trần Dật cũng không phải là cái gì ở rể, bọn họ nam gia thì càng không còn được. Nhìn thấy Trần Dật ngồi xong, nam phụ chính là mặt nở nụ cười, trực tiếp hỏi, "Tiểu Trần, nghe Nguyệt Nguyệt nói ngươi là công ty thiếu hụt tài chính, cho nên mới tới tìm ta tìm kiếm đầu tư bỏ vốn." Hoặc, đây là cha vợ vừa đi lên sẽ phải bị chính mình hạ mã huy a. Xem ra là sợ khuê nữ của mình thua thiệt. Chương 80, ngươi không nên khi dễ khuê nữ nhà ta. Trên lý thuyết tới nói, bây giờ là Trần Dật cầu người muốn tiền, nam phụ cái này mặt ngoài hòa hòa khí khí ngữ khí, nhưng là trong lời nói lại mang theo một loại cường thế. Chỉ có thể nói không hổ là một tay sáng lập cả nước xếp hạng thứ 5 đầu tư công ty giới đầu tư đại lão. Nam phụ cho dù đã có một đoạn thời gian rất dài không ở tuyến đầu tiên trên cương vị công tác, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hướng cái kia ngồi xuống, vừa mở miệng liền mang cho người ta áp lực thật lớn. Nếu như Trần Dật muốn thật là một vị thông thường lập nghiệp tìm kiếm người đầu tư, bởi vì là chính mình muốn cầu cạnh đối phương, tại Nam Phụ cái này dưới áp lực cường đại, phòng trường liền sẽ theo bản năng rụt rè e sợ. Nhưng Trần Dật chung quy là Trần Dật, làm vì một người trọng sinh, làm một cái hệ thống người sở hữu, sự tự tin của hắn thậm chí ở trong mắt một ít người đến tự luyến mức độ. Lại cộng thêm bản thân khí chẳng căn bản cũng không thấp hơn trước mặt vị này giới đầu tư đại lao, đối mặt Nam Phụ cường thế, Trần Dật dù bận vẫn ung dung. Hắn trước là cầm lên một bên lá trà bình bắt đầu pha trà, ung dung động tác để cho Nam Phụ khẽ to mày. Bởi vì khí chất tao nhã lịch sự Trần Dật, vẹn vẹn chỉ là đơn giản mấy động tác liền để mới vừa rồi bầu không khí khẩn trương nghiêm túc trở nên hòa hoãn lại, thậm chí để cho Nam Phụ có một loại chính mình không chỗ dùng lực cảm giác. Tiểu tử này là một cái yêu nghiệt. Nam Phụ lúc này chính là trong bụng có phán đoán. Đây là Nam Phụ lần đầu tiên nhìn thấy giống như là Trần Dật cái này người tuổi trẻ, ở trước mặt hắn có thể tư thái như vậy tùy ý. Thậm chí Trần Dật có một loại bắt trẻ khí chàng, để cho bầu không khí đi theo hắn đi chủ động. Nam Phụ nhận biết các ngành các nghề 25 đại lao rất nhiều, có Trần Dật như vậy hắn mạnh mẽ mà hắn mạnh, gió mát lướt núi đổi khí chàng người đương nhiên là có. Thế nhưng bình thường đều là người già đã có tuổi nhà, lão nhân gia duyệt tận thiên phàm, gặp quá nhiều sóng to gió lớn, mới là có thể dưỡng thành như vậy mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu, ta từ thanh phong quất vào mặt tư thái. Trần Dật thì lại khác, bởi vì hắn quá trẻ tuổi hơi quá đáng. Nam thúc ngài nói đúng, ta hiện tại công ty quả thật cần một khoản tiền. Trần Dật tại một bộ kia đất sét trà cụ lên, tư thái ưu nhã nấu trà, sau đó đem một ly nấu xong trà dùng một kẹp xốc lên, đặt ở trước mặt Nam Phụ. Nam Phụ có chút hăng hái nhìn Trần Dật một cái, sau đó nâng chung trà lên nhấp một miếng, dư vị vô cùng mà nói, học nghệ thuật uống trà. Trước đó câu nói kia còn rất cường thế, nhưng là phát hiện cường thế như vậy đối với Trần Dật vô dụng về sau, Nam Phụ cũng là trở nên ôn hòa lại. Hắn vốn là rất có khí chất của giáo sư đại học, người một ôn hòa lại, ngay lập tức liền để cho người ta cảm thấy hắn người này cực kỳ tốt sống chung. Trần Dật trung quy là người Nam Ký Nguyệt yêu thích, tương lai còn có thể là con rể của mình, Nam Phụ cũng hiểu được hang quá hóa dở đạo lý. Thấy Trần Dật không ăn cứng rắn bộ kia, lập tức thay đổi ý nghĩ. Ừm, lúc không có việc gì chính mình tùy tiện mù nghiên cứu. Trần Dật hướng về phía Nam Phụ cười nói, cầm kỳ thư họa hắn hiện tại cũng là tinh thông, mặc dù không đến được chuyên gia trình độ, không lên nơi thanh nhã được, nhưng ở nghiệp dư nhân sĩ bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu. Tinh lực của người ta có hạn, hắn có thể tại rất nhiều tài nghệ bên trên có tài nghệ này, đã vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu. Nam Phụ nghe vậy thở dài nói, bây giờ còn có thể bình tĩnh học tập một chút trà đạo người tuổi trẻ đã không nhiều lắm. Phần lớn đều là những thứ kia người già đã có tuổi nhà, linh lợi quang, uống chút trà, học tập một chút hội họa, dưỡng một chút chim, cũng coi là dưỡng sinh. Trước đó ta để cho Nguyệt Nguyệt đi học cắm hoa cái gì, nàng chết không sống được. Ngươi cái này pha trà mùi vị không tệ, có vài phần căn cơ. Trần Dật cũng rót cho mình một ly kém, khiêm tốn nói, chủ yếu là nơi này là trà được, không liên quan với tay người ta, Nam Thúc nếu là thích uống ta nấu trà, ta đây lúc rảnh rỗi là hơn cho ngài nấu đấu. Nam Phụ tựa như cười mà không phải cười nói, làm sao, tiểu Trần ngươi còn muốn một mực cho ta pha trà à? Nam Thúc nói gì vậy, ta sau này sẽ là người một nhà, ta cho ngài pha trà đây không phải là thiên kinh địa nghĩa nha, ngài thích uống ta nấu trà, đó là vinh hạnh của ta. Trần Dật ra mặt thật dày, tại tương lai mình khả năng cha vợ trước mặt, hắn mặt không đỏ tim không đập, chính là một trận mịn mợ. Nam Phụ trực tiếp bị Trần Dật cái này người một nhà mà nói làm cho tức cười, hắn giả bộ nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không là liền dựa vào như vậy một bộ dịu dàng đem nhà ta Nguyệt Nguyệt lừa, chỉ có thể nói có thể đổi tới Nguyệt Nguyệt, cái này cái miệng có một ba công lao đi. Trần Dật tiếp tục vẻ mặt tươi cười nói, vậy còn dư lại 2/3 đây, một cái là ta linh hồn thú vị, một cái nhưng là dựa vào gương mặt này. Trần Dật rất là thành khẩn. Ha ha. Nam Phụ bị Trần Dật nói cười lớn ha ha. Hắn đối với khuê nữ nhà mình vẫn hiểu, biết Trần Dật lời này thật ra thì thật đáng tin. Nếu như Trần Dật lớn lên xấu xí, lấy nhà hắn con gái cái kia nhan khống, nhất định coi thường Trần Dật. Mà Trần Dật lớn lên đẹp trai, lại biết ăn nói, chỉ là điểm này cũng đã để cho Nam Ký Nguyệt có hảo cảm, nguyện ý đi tìm hiểu hắn. Nhưng là Nam đại tiểu thư lại tự cao tự đại, đối với bạn trai yêu cầu cũng cao. Mà Trần Dật tài hoa, chơi game chơi thật là tốt, những thứ này cùng Nam Ký Nguyệt tương tự yêu thích, bên trong tại đồ vật mới là đánh vỡ Nam Ký Nguyệt phòng tuyến cuối cùng. Nguyệt Nguyệt ban đầu nghỉ đông thời điểm về nhà, mặc dù vẫn là như đi qua luôn là ngồi trước máy vi tính, nhưng là nàng chơi điện thoại di động cho người ta gửi tin nhắn thời gian nhưng là nhiều hơn rất nhiều. Ta nuôi nàng nhiều năm như vậy, đối với nàng hiểu rất rõ, nàng mặc dù bằng hữu cũng không ít, nhưng cũng không phải là một cái hội thủ tại điện thoại di động bên một mực cùng người nói chuyện phiếm. Nam Phụ lộ ra kỷ niệm vẻ mặt nói, Trần Dật cũng là gật đầu đồng ý. Nam đại tiểu thư cao ngạo lại tùy hứng, nàng cũng không có cái gì người khác gửi tin nhắn, nàng nhất định phải khôi phục lễ phép. Ngược lại đối với Nam Ký Nguyệt tới nói, đừng để ý ngươi là nam hay nữ, ngươi phát tin tức cho ta tìm ta, ta có thể cho ngươi trả lời thư, đó chính là bổn tiểu thư ban thưởng. Cho nên như thường lệ có người tìm Nam Ký Nguyệt, mà nàng sẽ cách 1-2 giờ nhớ tới sau mới hồi phục. Cho nên lúc đó ta liền hoài nghi nàng có phải hay không là tìm bạn trai rồi. Nguyệt Nguyệt đi qua từ tiểu học đến cao trung, ta cùng mẹ nàng đều quản rất nghiêm, nàng cũng không yêu sớm qua, khi đó chúng ta chỉ sợ nàng có phải hay không là bị cái nào tiểu nam sinh lừa. Trần Dật xen vào nói, cha mẹ lo lắng hài tử rất bình thường, nhất là nữ hài tử, dễ dàng thua thiệt. Nam Phụ trừng mắt liếc hắn một cái, phảng phất đang nói, cái đó lừa gạt khuê nữ ta chính là ngươi. Trần Dật giả bộ không thấy được, tiếp tục mặt lộ vẻ nụ cười lấy lòng, ra hiệu Nam Phụ nói tiếp. Khi đó nhìn thấy Nguyệt Nguyệt như vậy, ta cũng không dám đến hỏi, nàng tuổi này chính là phản nghịch, vạn nhất ta cùng mẹ nàng phản đối, nàng cùng chúng ta làm cha mẹ đối với làm sẽ không tốt. Ta liền đi tìm biểu ca nàng Nam Ngạn, từ hắn nào biết ngươi, liền đối với ngươi từng tiến hành một phen điều tra, ngươi không cần để ý. Trần Dật đương nhiên sẽ không để ý, người ta nuôi 20 năm cải trắng bị chính mình ủi. Nếu là khuê nữ của mình khả năng nói chuyện bạn trai, Trần Dật phải đem nam kia tổ tông 18 đời cha ra. ta nghe Nam Ngạn nói là Nguyệt Nguyệt đuổi ngược ngươi, khi đó ta còn rất kinh ngạc, Nguyệt Nguyệt tính cách ta hiểu rất rõ, điển hình bị chúng ta làm hư công chúa tính khí, hơn nữa nàng nhãn giới cao, để cho nàng đuổi ngược nam sinh đây chính là khó lại càng khó hơn. Bất quá ta đang điều tra qua ngươi về sau, tiểu Trần ngươi rất ưu tú, nàng đuổi ngược ngươi cũng hợp tình hợp lý. Nam phụ than thở 813 một tiếng, có một loại con gái lớn không dùng được cảm khái. Trần Dật lắc đầu nói, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, không có cái gì ai đuổi theo ai, hơn nữa còn là ta cá bạch, Nguyệt Nguyệt rất ưu tú, ta có thể có như vậy một người bạn gái cũng rất kiêu ngạo. Nam phụ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là khẽ lắc đầu. Mặc dù làm cha chính hắn đối với con gái của mình cũng rất kiêu ngạo, tin tưởng con gái nhà mình chính là tốt nhất. Nhưng là đang điều tra Trần Dật, bây giờ gặp lại Trần Dật về sau, hắn không thể không thừa nhận, khuê nữ nhà mình chỉ có thể nói là xứng với trước mặt người trẻ tuổi này. Luận khắp mọi mặt ưu tú, Nam Ký Nguyệt cùng Trần Dật vẫn là kém xa lắm. Có thể tìm được Trần Dật như vậy một người bạn trai, để cho hắn cũng mang ý con rể tương lai, vậy thì thật là khuê nữ nhà mình phúc khí. Nam phụ nữ trọng tâm trường nói, những người tuổi trẻ các ngươi chuyện ta cái này làm trưởng bối không muốn quản nhiều như thế. Ta cũng sẽ không nói cái gì để cho ngươi đối với Nguyệt Nguyệt không rời không bỏ, các ngươi còn trẻ như vậy, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Các ngươi có thể đi tới một bước nào không người biết, Nguyệt Nguyệt nàng nhìn như rất tùy hứng cao ngạo, nhưng kỳ thật là một cái rất nhạy cảm đơn thuần cô nương. Ta chỉ hy vọng ngươi đang cùng nàng lui tới thời điểm đối với nàng khá hơn một chút, không nên để cho nàng thương tâm. Nhìn thấy nam phụ như vậy lý trí, như vậy thấu tình đạt lý, Trần Dật cũng là có chút kinh ngạc. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như hắn là cha Nam Ký Nguyệt, có thể không nói ra loại này lý trí. Trong lúc nhất thời, Trần Dật đối với vị này giới đầu tư đại lao cực kỳ kính nể. Hắn thành khẩn nói, điểm này ngài yên tâm, ta không biết khi dễ nàng, sẽ một mực cưng chiều nàng. Cái này là đủ rồi. Nam phụ hơi hơi gật đầu. Bầu không khí giữa hai người thoáng cái trở nên nhanh nhẹ, không lại giống như là người đầu tư cùng bị người đầu tư quan hệ, mà càng giống như là cha vợ rồi. Chương 81, Trần Dật tay không bộ cha vợ. Sau khi bầu không khí trở nên hòa hoãn, làm Trần Dật cùng cha Nam Ký Nguyệt tại quan hệ lên từ người đầu tư cùng bị người đầu tư phát sinh thay đổi, càng thêm tiếp cận với cha vợ. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều lời trở nên đơn giản hơn nhiều. Trần Dật dứt khoát nói, ta yêu cầu 300 triệu USD. Hắn đưa ra ba ngón tay. 300 triệu đô la Mỹ liền tương đương với là hơn 20 ức nhân dân tệ, đối với cái yêu cầu này của Trần Dật, Nam Phụ cũng không kinh ngạc. Dù sao tại đầu tư của hắn trong kiếp sống, cũng từng có so với khoản tiền này lớn hơn đầu tư. Như vậy ngươi muốn 300 triệu USD, có thể cho ta bao nhiêu cổ phần đây? Nam Phụ vẫn ung dung hỏi. 10. Trần Dật không có bao nhiêu do dự liền nói. Cha Nam Ký Nguyệt nghe thấy con số này, hắn cười một tiếng, cầm ly trà lên uống một hớp trà nói, thật là đòi hỏi nhiều. Đương nhiên sinh ý chính là như vậy, ngươi có thể nói giá không hạn độ, ta cũng có thể trả tiền ngay tại chỗ. 10% không có khả năng, tối thiểu muốn 20%, hơn nữa ngươi còn phải có thể thuyết phục ta, để cho ta sẽ móc khoản tiền này. Đừng tưởng rằng quan hệ của Nguyệt Nguyệt với ngươi, ta liền sẽ mở một mặt lưới, tại thương nói thương, ta chính là một người đầu tư, cũng sẽ không đi làm tất nhiên sẽ lô vốn sinh ý. Ai ngờ Trần Dật nhưng là so với hắn càng thêm tự tin, lắc đầu nói. Đây cũng không phải là cái gì đòi hỏi nhiều, càng không phải là nói giá không hạn độ trả tiền ngay tại chỗ. Ngược lại, cùng với nói đây là ngài đang cho ta cơ hội, không bằng nói đây là ta nể mặt Nguyệt Nguyệt đang cho ngài cơ hội. Coi như không có ngài vị này người đầu tư, ta cũng có thể tìm được đầu tư của hắn cơ quan, mặc kệ là Hồng Sam vẫn là IDJ hoặc là Cao Linh, ta nghĩ chỉ cần những đầu tư này cơ quan không đốc, đều thì nguyện ý đầu tư ta. Trần Dật phần này thẳng thắn nói, thậm chí là đổi khách thành chủ, Nam Phụ cũng không tức giận. Hắn cả đời trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, hạng người gì chưa từng thấy, đoạn sẽ không vì mấy câu nói liền tâm tình lưu động. Loại người như vậy từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một cái thương nhân hợp cách. Cho nên Nam Thúc, chúng ta liền nói trắng ra, nếu như ngài thật sự là một vị hợp cách người đầu tư, ngài đối với ngành nghề internet có khắc sâu hiểu rõ. Như vậy ta rất tin chắc, ngài từ vừa mới bắt đầu đi tới nơi này, thật ra thì chính là ôm sẽ đầu tư mục đích mà tới. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ngài câu kia tại thương nói thường, nếu ngài xác định sẽ đối với ta tiến hành đầu tư, liền tất nhiên sẽ tận lực phải đến chỗ tốt lớn nhất. Dù sao, tương lai chúng ta có thể là người một nhà, nhưng bây giờ chúng ta còn không phải là người một nhà. Lời nói của Trần Dật để cho Nam Phụ cẩn thận nhìn chăm chú hắn hồi lâu, người trẻ tuổi này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn thế. 300 triệu USD đổi 10% cổ phần, đây là ta có thể đối với ngài làm ra lớn nhất nhượng bộ, ta mới vừa nói nể mặt Nguyệt Nguyệt mới có thể tìm ngài tìm kiếm đầu tư. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Có người lập nghiệp là kêu khóc đi tìm kiếm người đầu tư, nhưng có hạng mục lập nghiệp là người đầu tư muốn cướp đi đầu tư, bởi vì bọn họ biết cái này tất nhiên là kiếm tiền hạng mục. Đây chính là bên mua thị trường cùng người bán thị trường bất đồng, đối với loại này người lập nghiệp mà nói, hắn cần phải đi chú ý ngược lại là quyền lực của mình không nên bị cướp quyền, cùng với người đầu tư sẽ mang đến cho hắn cái gì những thứ khác tài nguyên. Kỳ lân hạng mục cũng không phải là dễ dàng như vậy đầu tư, bởi vì bị người đầu tư cũng có cự tuyệt quyền lực. Trần Dật nâng ly trà lên thắm cổ lung, tiếp tục nói, ngài không thể nào là duy nhất người đầu tư. Tại sao cái này ta tự nhiên còn có thể đi tìm những thứ khác cơ quan tiến hành đầu tư bỏ vốn, mà những thứ kia cơ quan muốn đầu tư bỏ vốn, liền cần bỏ ra giá lớn hơn, dùng nhiều tiền hơn đổi lấy càng ít hơn cổ phần. Nói cách khác, nếu như ta tại ngài nơi này tìm kiếm đầu tư bỏ vốn là A vòng, như vậy chỉ cần có B vòng đầu tư bỏ vốn, ngài chính là mua bán kiếm bộn không lỗ. Nam phụ cẩn thận nghe thấy lời của Trần Dật, chờ sau khi đến hắn tạm thời dừng lại, chính là cười nói, nhưng đây đều là tiểu Trần ngươi nhất ra chi ngôn. Ngươi thì tại sao khẳng định mình nhất định sẽ thành công, thì tại sao khẳng định video ngắn trong tương lai nhất định sẽ trở thành mọi người nhu cầu một bộ phận? Trần Dật lắc đầu, cười nói, Nam Thúc ngươi nói cũng không đúng như vậy, ta không tin ngài lớn như vậy một nhà đầu tư cơ quan, không có nghiên cứu điều này mới đường đua, cái này mới đầu gió. Nói như vậy Trần Dật, từ chính mình bên người mang theo túi Hermes trong lấy ra một phần văn kiện, đây là hắn để cho thủ hạ nhân viên hai ngày nay sửa sang lại. Video ngắn xã giao chính là tiếp theo internet xã giao trọng yếu nhất phương hướng, năm đó kèn sèn bởi vì chim cánh cụt sân thượng xã giao, từ đó có chính mình bá quyền, mà tương lai xã giao trọng điểm chính là ở chỗ video ngắn. Nước ta hiện tại có gần 1 tỷ cư dân mạng, mà đại học lấy thượng học lịch người trên thực tế là ít vô cùng, điều này sẽ đưa đến chúng ta trước mặt văn tự xã giao phương thức có tính chất hạn chế rất lớn. Chỉ là một điểm này, liên đại biểu video ngắn thị trường trong tương lai là có thể tiếp cận kèn sèn hoạch tâm chim cánh cụt sân thượng. Phần văn kiện này ta hy vọng Nam thúc ngài nhìn kỹ, bây giờ ZOUIN đã thả xuống thị trường, trong khoảng thời gian ngắn liền có tiếp cận ngàn vạn người sử dụng, mà cái này ngàn vạn người sử dụng dính tính cùng thời gian sử dụng vô cùng cao. Số liệu này đã đại biểu video ngắn tất nhiên sẽ thành công, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Hơn nữa công ty chúng ta cũng chú ý tới ZOUIN hạn chế, đó chính là quá mức tiểu thanh tân, quá mức thành phố hóa, cho nên còn có một cái mới áp cải chính đang nghiên cứu trong rất nhanh liền có thể đưa ra thị trường. Áp này, chúng ta sẽ chú trọng chìm xuống thị trường, mà người sử dụng lãng phí ở video ngắn trong thời gian chính là to lớn lưu lượng chính là kim tiền, có thể dùng đến đổi tiền mặt. Công ty chúng ta cũng sẽ không chỉ mắt với thị trường quốc nội, càng là muốn đi hướng quốc tế, ta đã hoa 1 tỷ đô la Mỹ thu mua nhiều gì cản. SLIE, cái này Bắc Mỹ người sử dụng lưu lượng cao nhất video ngắn áp. Chỉ là cái này một cái nền tảng, liền giá trị 1 tỷ USD, ta toàn bộ công ty chẳng lẽ không giá trị 3 tỷ. Ngài phải biết, Tencent mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là ở trong nước. Chim cánh cụt cái này sân thượng xã giao ra nước ngoài liền cái gì cũng không phải, nhưng mục tiêu của chúng ta không giống nhau, chúng ta là muốn chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Trần Dật nói thao thao bất tuyệt, Nam phụ nhưng là rất chăm chú nhìn Trần Dật cho hắn phần tài liệu kia. Mặc dù mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng bên trong lại cực kỳ kinh ngạc. Là một cái ưu tú người đầu tư, hắn đương nhiên có thể nhìn ra video ngắn phát triển tương lai, bất quá không tới không người nào có thể xác định, hắn cũng không dám hứa chắc video ngắn nhất định sẽ thành công. Nhưng là Trần Dật nói chắc như đinh đóng cột, phản phất đã sớm kết luận tương lai hướng đi. Nếu như nói đây chỉ là người tuổi trẻ tự tin, cái kia phần tài liệu này để cho hắn cũng có chút tin tưởng. Trong tài liệu viết rất cặn kẽ, đều là liên quan với người sử dụng tuổi tác trình độ học vấn chiếm tỷ lệ, chạy mất cùng với chiếm dụng mảnh vỡ thời gian các loại, những số liệu này cũng không phải là hắn Nam Hưng Thịnh Tư Sản có thể điều nghiên cứu đi ra. Đây là thuộc về Trần Dật công ty tài liệu cơ mật, bởi vì số liệu chỉ nắm giữ ở trong tay Trần Dật. Nói thật dù là Trần Dật chỉ là một cái cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào người, chỉ là phần tài liệu này cũng đã đầy đủ để cho Nam phụ quyết định đi đầu tư. Đương nhiên Trần Dật hiện tại công ty rốt cuộc có đáng giá hay không 3 tỷ USD còn đáng giá thương thảo, dù sao công ty này từ thành lập đến bây giờ cũng không mấy tháng. Hơn nữa Trần Dật còn lấy đúng dịp, nói mình hoa 1 tỷ đô la Mỹ thu mua nhiều gì cản. SLIE, nhưng chuyện này thật ra thì còn chưa bắt đầu. Cái này liền cùng năm đó cái kia một chuyện tiếu lâm, cái gì ta là ngân hàng thế giới một cái nào đó cao tầng, sau đó dùng thân phận này đi cưới con gái của Bill Gates. Sau đó lại lấy Bill Gates con rể thân phận, để cho ngân hàng thế giới cho hắn chức vị này. Nói đơn giản Trần Dật đây chính là há mồm chờ xúc dụng. Đã ngươi kiên định cho rằng video ngắn là tương lai xã giao trọng điểm, vậy tèn sèn phòng trừng cũng sẽ cho là như vậy, tại sao ngươi cho rằng ngươi sẽ đánh bại cái đó lĩnh vực xã giao cự đầu đây? Nam phụ buông xuống tư liệu, ánh mắt của hắn đầy áp thưởng thức nhìn xem Trần Dật, cười hỏi: "Rất đơn giản, đó chính là kỹ thuật chiến lệnh, chúng ta bây giờ nghiên cứu phép tính hạch tâm, nhất lên xếp tại trong vòng mấy tháng là những công ty khác không đuổi kịp, cho dù là tèn sèn hiện tại tiêu tốn nhiều tiền đi nghiên cứu cũng làm không được. Đây là ta cẩn thận, có lẽ thời gian này có thể đạt được 1 năm. Tiếp theo chính là sản phẩm của chúng ta đã online, ta biết tèn sèn cũng có vừa ít video hạng mục, nhưng hạng mục này cách online nhưng còn có một đoạn thời gian. Tại đường đua này lên chúng ta đã trước thời hạn chạy ra 50m, đối với một cái dài trăm thước đường đua mà nói, chỉ cần tiếp theo chúng ta không đáng sai lầm lớn, coi như là Tencent cũng không khả năng đuổi theo câu. Tencent duy nhất có thể sử dụng phương pháp chính là tiêu tiền thu mua, nhưng ta sẽ không đồng ý thu mua." Lời nói của Trần Dật, để cho Nam phụ không tìm được bất kỳ phản bác địa phương. Hắn lắc đầu một cái, thở dài cười giỡn nói, "Người tuổi trẻ bây giờ thật là đáng sợ, phải nói ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất người tuổi trẻ. 300 triệu USD sao? Khoản tiền này ta đầu." Trần Dật vỗ tay một cái, cười nói, "Sáng suốt chọn, qua 2 năm sau, thậm chí khả năng không cần dùng lâu như vậy, cha vợ ngươi liền sẽ cảm thấy đây là một khoản không thua gì huynh đệ Lưu Di giờ đầu tư. Ngài đem có thể lấy được tối thiểu gấp 10 lần, thậm chí là gấp 20 lợi nhuận." "Ừm. Ngươi kêu ta cái gì?" "Chương 82, tài sản mấy chục tỷ." "Quá đơn giản." "Không có gì, chính là để cho quen miệng." Trần Dật trừng mắt nhìn, giả bộ chính mình cái gì cũng không biết, ân cần lại rót ly trà cho Nam phụ. Nam phụ lắc đầu cười một tiếng, lúc này nhưng là lao ngực vui vẻ yên tâm, cũng là cảm thấy than thầm. Nếu như Trần Dật chính là con rể của mình, vậy hắn thật là 100% nguyện ý, thậm chí cảm thấy đến đây là nam gia kiếm lời. Trong quá khứ, Nam phụ cũng lo lắng qua chuyện trong nhà, chủ yếu chính là hắn chỉ có một đứa con gái Nam Ký Nguyệt, mà Nam Ký Nguyệt chí không ở chỗ này, đối với sản nghiệp trong nhà không có hứng thú. Đối với cái này Nam phụ đến cũng không có vấn đề, dù sao hiện đại kinh tế xã hội, cái kia sản nghiệp khổng lồ có chuyên môn người quản lý xử lý liền có thể, cũng không cần người thừa kế phải là một loại nào đó phương diện quản lý thiên tài. Chỉ cần hài tử không phải là công tử bột, không bị thua xấu trưởng bối sản nghiệp, vậy thì không thay đổi lo lắng. Nhưng là chính mình chỉ có một đứa con gái đương nhiên cũng có vấn đề, đó chính là cái này sản nghiệp khổng lồ kế thừa vấn đề. Hắn là thật sợ mình con gái gặp người không quen, gặp cái loại này thèm muốn nhà hắn tiền tài nam nhân. Cho nên có lúc, Nam phụ đến cũng thật hy vọng con rể tương lai là ở rể, tối thiểu ở rể con rể thì phải nghe nằm ra, sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Nhưng tiền đề hết thệ các thứ này đều là, phải Nam Ký Nguyệt coi trọng người nam nhân kia mới được. coi như con gái duy nhất, Nam Phụ đối với Nam Ký Nguyệt rất cương chiều, cũng không hy vọng Nam Ký Nguyệt không có tự do, đối với nàng yêu đương cũng không có quá nhiều can thiệp. Mà 817 bạn trai của Nam Ký Nguyệt Trần Dật, có thể nói là Nam Phụ cảm thấy lựa chọn tốt nhất rồi. Hắn có tài hoa, là chân chính yêu nghiệt, hơn nữa Nam Phụ trong lúc mơ hồ cũng có thể cảm giác được, Trần Dật đối với Nam gia cái này khổng lồ tài sản một chút hứng thú cũng không có. Nam Phụ đối với cái này cũng là tin chắc không nghi ngờ, bởi vì hắn tin tưởng bằng năng lực của Trần Dật, dựa vào chính mình liền có thể đặt xuống một mảnh khổng lồ cơ nghiệp. Người lập nghiệp rất nhiều, có mấy người cũng có năng lực, nhưng là sinh không gặp thời, sinh không gặp vị. Tay trắng dựng nghiệp lập nghiệp không phải là dễ dàng như vậy, đến tận bây giờ lớn người thành công, cũng chính là huynh đệ lưu chờ lắc đắc mấy người. Mà Trần Dật có năng lực này, hắn còn có to lớn bối cảnh gia đình vì hắn quét sạch hết thể chướng ngại, bây giờ Trần Dật lại đã đứng ở đầu gió bên trên. Nếu như nói tại đầu gió lên coi như là một con heo đều có thể bay lên, như vậy Nam Phụ kết luận, trước mặt người trẻ tuổi này nhưng là một cái chương trình chim đại bàng. Đó chính là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đem Nam gia cái kia tài sản kết sủ cùng quan hệ nhân mạch giao cho người trẻ tuổi này, Nam Phụ thì nguyện ý hơn nữa vui mừng. Đem Nam gia sản nghiệp cùng Trần Dật tương lai sản nghiệp kết hợp với nhau, vậy tất nhiên là một cái khổng lồ tư sản tập đoàn, Trần Dật có năng lực phòng thủ phần này tài sản thậm chí tiến hơn một bước. Mà chỉ cần Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt Hải Tử tại phòng thủ một đời tài sản, vậy thì hoàn toàn có thể tự lưu. Món gì biến thành đâu? Món gì? Giàu ba đời, đến năm đời, đó chính là quý tộc chân chính rồi. Chỉ cần thế giới này không xuất hiện rối loạn, phú quý liền sẽ kéo dài tiếp. Trong lòng cảm khái rất nhiều, nhưng là Trần Dật cùng khuê nữ nhà mình sẽ đi đến một bước kia, Nam Phụ cũng là không thể nào biết được. Trần Dật lúc này nói, đầu tiên nói trước ca, Nam Thúc, ta bây giờ là cần tiền, cho nên ta cũng không hy vọng ngài cái này bỏ vốn 300 triệu USD là trả góp. Ngài tốt nhất có thể một hơi đều cho ta. Nhìn thấy Trần Dật cái này nói khoác mà không biết ngượng, thẳng thắn muốn tiền, Nam Phụ chính là cười mắng, ngươi tiểu tử này, đến thật là lòng tham. Ta nếu là không muốn chứ. Trần Dật dùng vãn bối đùa giỡn giọng nói, ngài nếu không muốn, vậy ta liền muốn đàm phán không thành rồi, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm cái khác người đầu tư. Nghĩ Nam Thúc ngài cả đời uy danh, cái này nếu là đàm phán không thành rồi, chờ đến tương lai ta xí nghiệp thành công đưa ra thị trường, đến lúc đó mọi người vừa nghe ta thứ nhất tìm ngài tìm đầu tư, ngài lại cự tuyệt. Vậy coi như là giới đầu tư cho cười a. Giống như là năm đó Jack Ma đi tìm người đầu tư Ali, có người cự tuyệt, có người đáp ứng. Mà tại Ali sau khi thành công, năm đó cự tuyệt đầu tư những người đó có hối hận không không biết, ngược lại ở trong vòng người này chính là cho cười, sẽ bị người cho rằng không có ánh mắt. Cái vòng này chính là như vậy được làm vua thua làm giặc, mà trên thực tế nào có cái gì tuyệt đối thành công đầu tư. Giống như là xe đạp chia sẻ cũng là tại đầu gió lên, nhưng cuối cùng OFO cùng ma bái, không phải đều là chiết kích trầm xa, người đầu tư mất hết vô liếng. Cho nên Nam Phụ dám cho Trần Dật trực tiếp đầu tư 300 triệu USD nhưng cũng là rơi xuống rất lớn quyết tâm. Tuy nói video ngắn là tại đầu gió lên, nhưng không người nào dám bảo đảm thành công, trừ Trần Dật chính mình. Trần Dật lời này thật ra thì nghe hơi có chút ý giễu cợt, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, những người khác nhưng lại hoàn toàn không tức giận được. Tối thiểu Nam Phụ liền không tức giận, ngược lại rất tán thưởng Trần Dật người trẻ tuổi như vậy đặc biệt chiều khí phồn thịnh. Có tự tin, có năng lực, có cảm xúc mạnh mẽ, cái này thậm chí để cho Nam Phụ nhớ lại chính mình lúc còn trẻ phấn đấu. Được, ta đáp ứng ngươi rồi, chờ sau khi ngươi trở về thì có thể làm cho người tới bàn bạc chi tiết ký hợp đồng, hợp đồng một khi ký được, ta lập tức đem tiền cho ngươi. Nam Phụ cũng là một cái có quyết đoán chi nhân, không chút do dự chính là đáp ứng. Giống như là năm đó hắn nhìn thấy huynh đệ Lưu, liếc mắt nhận định người này sẽ thành công. Làm Nam Phụ đáp ứng lấy 300 triệu USD đổi lấy Trần Dật công ty 10% cổ quyền thời khắc này, công ty Trần Dật giá trị thị trường liền đã đạt được 20 tỷ. Có thể nói hiện tại Trần Dật tài sản ít nhất là 20 tỷ. Nghĩ hãy tuyển linh nhà một thế hệ cực khổ cố gắng, gia tộc tài sản cũng mới 10 tỷ. Trần Dật nhận biết những thứ kia hai đời, rất nhiều trong nhà tài sản cũng cơ hồ chính là 10 tỷ ngưỡng cửa, mà Trần Dật trong khoảng thời gian ngắn này liền tại thân gia lên vượt qua những người này. Đây chính là internet, đây chính là đầu gió. Đương nhiên tiền không có nghĩa là tuyệt đối địa vị xã hội, bởi vì sản nghiệp không giống nhau. Lần nữa tới tay 2 tỷ nhân dân tệ, nếu như phải dựa vào hệ thống phát tiền, lấy hiện tại cấp bậc yêu cầu suốt 2 năm, gần như chỉ ở tiền một hạng này lên, trong hiện thực tiền tốc độ thật sự nhanh hơn hệ thống. Bất quá hệ thống cấp cho là thực sự tiền mặt, mà Trần Dật tài sản hiện tại vẫn là hư. Mà chủ yếu nhất chính là, làm Trần Dật xí nghiệp bị định giá tại sau khi 20 tỷ, Trần Dật lại đi đầu tư bỏ vốn liền không có khả năng so với cái này càng ít hơn, đây mới là trọng yếu nhất. Nói xong rồi suy nghĩ, một già một trẻ liền bắt đầu rảnh rỗi trò chuyện. Chút tiền này đủ dùng không? Nam Phụ tán thưởng Trần Dật, cũng nguyện ý trò chuyện với người trẻ tuổi này nhiều một chút. Hoàn toàn không đủ. Trần Dật lắc đầu. Dù là cầm tới 2 tỷ tiền mặt, tại cộng thêm trước vay ra tới 5 tỷ, số tiền này nói thật cũng liền miễn cưỡng có thể dùng tới thu mua. Hơn nữa những thứ này đốt tiền đồ vật tại trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là hao tổn, Trần Dật muốn một mực đem tiền đốt tiếp, liền cần càng nhiều đầu tư bỏ vốn. Vậy ngươi có muốn hay không xen vào nữa ta thử nội dung chính tiền? Nam Phụ nói đùa. Trần Dật cười nói, 10% cổ quyền đã là ta sẽ cho ra cực hạn rồi. Ý tứ của hắn ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, tuyệt đối sẽ không cho một cái nào đó một công ty quá cao cổ quyền, nếu như nhà kia đầu tư công ty có thể từ cái khác người đầu tư nơi đó thu mua cổ quyền lại khác nói. Ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không tìm cho mình bó tay, Trần Dật cần chính là đối với công ty tuyệt đối nhất ngôn đường. Các ngươi có thể bỏ cho chi phí ta kiếm tiền, nhưng ta sẽ không bỏ ra bất kỳ quyền lực gì. Tìm nhiều nhà đầu tư cơ quan, để cho mỗi nhà cơ quan cổ phần cũng không nhiều, sau đó ở công ty chương trình lên cho chính mình một cái một phiếu quyền phủ quyết, như vậy thì có thể ung dung nắm chặt trong tay quyền lực. Trần Dật cũng không muốn để cho mình thành quả lao động bị người khác cướp đoạt, hắn ngược lại nguyện ý cướp đoạt người khác. Tiếp theo ngươi chuẩn bị tìm ai? Nam phụ hiếu kỳ hỏi. Tìm Tencent, lấy bây giờ Ali cùng Tencent thể lượng, muốn đi vòng bọn họ cơ bản không có khả năng, nhưng nếu như nhất định phải hai chọn một, ta sẽ chọn Tencent. Trần Dật cũng không để bụng nói cho Nam phụ chính mình kế tiếp dự định. Ồ, có thể nói cho ta biết tại sao không? Nam phụ nhìn lên trước mặt cái này anh tư bộc phát người tuổi trẻ, có chút hăng hái nói. Chương 83, nói xong sinh ý thích hợp nhất đại bảo kiện. Mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng là bây giờ quốc nội internet đầu tư, căn bản là không vòng qua được Ali cùng Tencent. Có thể nói bất kỳ một nhà tân hưng internet xí nghiệp đều phải bái sơn đầu, muốn không chấp nhận Ali đầu tư, muốn không chấp nhận Tencent. Mặc dù mọi người đều nói bạn, nhưng trên thực tế quốc nội internet càng giống như là Ali cùng Tencent nửa phân thiên hạ. Nếu như là nhất định phải ở nơi này hai đại tư sản bên trong tuyển chọn một cái, vậy tất nhiên là lựa chọn Tencent càng chắc chắn. Trần Dật trịnh thượng áp đặt nói, ung dung không đổi. Hắn cùng với trước mặt nam phụ đối mặt, không có chút nào mất bình tĩnh mà nói, Ali thích đem hết thảy đều nắm giữ trong tay của mình, cái này có lẽ có quan hệ với Jack Ma tính cách, cho nên công ty của hắn cũng thế mạnh vô cùng. Hơn nữa Jack Ma là một cái chân tiểu nhân, năm đó vì đem thanh toán bê tách ra, công khai xé bỏ cùng Yahoo hiệp nghị, có thể nói người này căn bản cũng không có bất kỳ khế ước tinh thần. Ali đầu tư công ty internet, bọn họ sẽ đem hết khả năng đem nó nắm giữ ở trong tay mình, hy vọng để cho người lập nghiệp cho chính mình đi làm. Kết quả sau cùng chính là bị Ali đầu tư xí nghiệp, phần lớn cuối cùng đều sụp đổ. Ta không thích Jack Ma người kia, hắn quá kiêu ngạo, có chút tự cao tự đại, lá gan cũng quá lớn, lớn đến mưu toan muốn dùng tư sản đi ảnh hưởng chính trị. Người này không hề có nguyên tắc, cuối cùng nhất định sẽ ăn quả đắng. Trần Dật không chút khách khí biểu đạt chính mình đối với Jack Ma không thích. Nhưng là Tony Mã bất đồng, Tony Mã thì phải khiêm tốn nhiều lắm, Tencent nhìn như đối với cái gì đều phải lũng đoạn, nhưng trên thực tế Tencent đầu tư càng lý trí. Cùng Ali, Tencent đương nhiên cũng muốn đem cái gì đều nắm giữ trong tay của mình, nhưng nếu như phát hiện không làm được, bọn họ liền sẽ biến thành đơn thuần người đầu tư, chỉ vì kiếm lấy lợi nhuận. Từ trên một điểm này tới nói, Tencent đầu tư càng gần gũi thương nhân ý tưởng. Trần Dật rõ ràng nhớ rõ mình trước khi sống lại nhìn báo cáo, Tencent tại đầu tư lên kiếm lời hơn 100 tỷ USD. Mặc kệ là Ali cùng Tencent đều là sói, nhưng là nếu như ngươi muốn tiến vào internet sản nghiệp, cái này hai cái sói lại không vòng qua được đi. Nếu nhất định phải đối mặt một con sói, hiển nhiên ôn hòa sói nếu so với tàn bạo sói khá hơn một chút. Ta đến không phải sợ cái con kia tàn bạo sói, nhưng người thời gian quý báu, ta không có hứng thú đem thời gian lãng phí ở cùng con sói kia ta gạt ngươi lừa bên trên. Trần Dật bày tỏ ý nghĩ của mình cùng lý niệm, bây giờ quốc nội internet hình thức chính là như thế, đừng để ý cái gì mẹ ơi ủ ạn, tích tích, sau lưng đều là Ali hệ cùng Tencent hệ. Bọn chúng là tuyệt đối không vòng qua được đi, trừ phi ngươi có thể lấy được hắc khoa học kỹ thuật gì, nếu không thì coi như là sống lại rồi, lớn tư sản con này chướng ngại vật cũng rất khó đối kháng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nhất định phải ở trước mặt bọn họ cúi đầu, ở trong ấn tượng của Trần Dật, mặc kệ là tiêu đề hệ vẫn là tín đủ ô đủ ô, thật ra thì đều tại hai cái sói đói trước mặt mở ra con đường. Hai cái ác lang tuy mạnh, nhưng cũng chung quy chẳng qua chỉ là sói. Bây giờ Trần Dật muốn phát triển sự nghiệp, tín đủ ổ đủ ổ thuộc về e-business, video ngắn thuộc về lĩnh vực xã giao. Có thể nói cái này hai sự nghiệp lớn đúng lúc là Ali cùng Tencent cơ bản bản. Hai lẫn nhau kết hợp với nhau, Trần Dật quá mức tới đã thấy tương lai internet thế cục, đây mới thật sự là tạo thế chân vạc. Hắn xí nghiệp, Tencent cùng Ali tam phân thiên hạ. Về phần bắt trong B chính là một chuyện cười, để nó tiếp tục đi cho phụ ruộng hệ bệnh viện làm quảng cáo đi vẫn là. Nam phụ An Tĩnh nghe Trần Dật kể lể, càng nghe càng là khen ngợi, càng nghe càng cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này lợi hại. Bình thường giống như là Trần Dật người trẻ tuổi như vậy nếu như có thành tựu của hắn, phòng trừng sẽ ngạo mạn suy nghĩ muốn đi chân đạp Ali, quyền đạp Tencent. Thế nhưng trên thực tế là không thể nào. Nếu như ông ý nghĩ như vậy đi cùng cái này hai đại tư sản đối kháng, vậy tất nhiên muốn đụng bể đầu chảy máu. Nhưng là Trần Dật có chỉ có thành thục thương nhân cùng chính trị gia mới có đặc chất, đó chính là hắn sẽ thỏa hiệp, hắn sẽ chọn đồng lưu hợp ô, ủ tổ tị ẩn, tuyệt đối không hòa quang đồng trần. Hơn nữa Trần Dật còn biết mượn lực đả lực, lợi dụng Tencent tài nguyên đi lớn mạnh chính mình. Cái này khiến Nam phụ cảm thấy tương lai internet giang sơn chính là Tony Mã. Jack Ma còn có dần Trần Thiên Hạ. Đáng sợ nhất là, Trần Dật người này tuổi còn rất trẻ. Tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, tương lai thành tựu mới là thật không thể đo lường. Bây giờ Ali cùng Tencent tại dân chúng tiếng đồn bên trong có thể cũng không tốt, năm đó tất cả mọi người kêu Mã Ba Ba, hiện tại cũng gọi là nhà đại tư bản. Ở trong mắt thượng tầng, Ali cùng Tencent rất có cần thiết tồn tại, nhưng lúc yêu cầu, bọn chúng cũng không cách nào phản kháng cao nhất ý chí. Giống như thế kỷ trước phản trật sở Pháp tại Hợp Trung Quốc sinh ra, để cho AT cùng tiêu chuẩn dầu hỏa công ty bị tách ra. Nhất định lũng đoạn là có cần thiết, nhưng nếu như vậy lũng đoạn sẽ ảnh hưởng đến quốc dân cùng quốc gia phát triển, như vậy liền tất nhiên sẽ xong đời. Cho dù là Hợp Trung Quốc đều có khả năng đem chiếm cứ quốc gia mạch máu kinh tế hai đại cự đầu hủy đi, càng không nói đến là C quốc. Bảy cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu không. Phải biết tiêu chuẩn dầu hỏa cùng AT, nhưng năm đó Hợp Trung Quốc chân chính lũng đoạn dầu hỏa cùng điện tín sản nghiệp công ty. Đặc sắc. Nam phụ chỉ muốn cho Trần Dật vỗ tay. Như vậy thành thục chứng trạng, hiểu được dấu tài người tuổi trẻ thật sự là quá là hiếm thấy. Nói đến chỗ này, hai người nói chuyện cũng biến thành dễ dàng hơn. Không lại đi trò chuyện những thứ kia chuyện buôn bán, mà là vây quanh Nam Ký Nguyệt, Nam phụ trò chuyện với Trần Dật một chút hắn phương diện sinh hoạt chuyện vụn vặt. Hai người ở nhà này hội sở cũng không có ăn đồ ăn, chỉ là uống một chút trà, từ xế chiều một mực hàn huyên tới trạm vào tối, cha vợ hai người cũng có chút ít chưa thỏa mãn. Một hồi tiểu Trần ngươi đi đâu? Thời điểm này hai người đều đói, Nam phụ chính là hỏi. Trần Dật rất muốn nói nếu không ta đại bảo kiện đi à, bình thường loại này nói xong sinh ý về sau, mọi người cùng nhau đi đại bảo kiện mới là thích hợp nhất. 10. Cái này chẳng những có thể kéo gần quan hệ hai người, hơn nữa còn có thể buông lỏng. Nhưng là trước mặt cái này chung quy có thể là nhạc phụ tương lai của mình, đề tài này cũng không cần trò chuyện nhiều tốt hơn. Khúc khục, chờ sau này quen thuộc, không chừng có thể cha vợ hai người liên thủ đại bảo kiện. Có chút đói, một hồi đi xem một chút cái nào ăn bữa cơm. Trần Dật cười đáp, vừa vặn, ta cũng chuẩn bị đi ăn cơm đây, cùng tiểu Trần ngươi trò chuyện vui vẻ, chúng ta đi chung đi. Nam phụ nhiệt tình chào hỏi, trường giả ban cho, không dám từ, Trần Dật vui vẻ đáp, dạ, chính là cùng nam phụ đi ra nhà này hội sở, cùng nhau lên hắn chiếc kia mười bạc. Nam phụ trợ lý cũng ở trên xe, sau khi nhìn thấy Trần Dật hắn hơi kinh hãi. Đối với bây giờ vong hồng Trần Dật, hắn đương nhiên là hiểu. Cùng người bình thường đối với Trần Dật hiểu rõ vong hồng cùng phú nhị đại ngang phần bất đồng, trợ lý nhưng là biết Trần Dật bản thân mới có thể cùng thần bí bối cảnh. Bây giờ nhìn thấy lão bản nhà mình thấy chính là người trẻ tuổi này, trợ lý cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảm thấy cái này đến thật là cùng lão bản con gái là cường cường liên hiệp, hắn hoàn toàn là coi Trần Dật là thành nam gia con rể, một đường cùng cung kính kính, ở trước mặt Trần Dật rất là nhún nhường. Mười dặm phố dài liền có một nhà không tệ phòng ăn chung, ngồi ở khách sạn bên cửa sổ phòng ăn, nhìn xem mười dặm phố dài ngựa xe như nước, Trần Dật cùng nam phụ ăn chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, nam phụ lại là đưa Trần Dật trở về khách sạn, hơn nữa hẹn xong để cho Trần Dật lần sau đi trong nhà, cha vợ hai người mới là tạm biệt. Hoàn thành lần này trở về đế đô nhiệm vụ, Trần Dật cũng không có trực tiếp đi thân thành, mà là đi thấy muốn tìm hắn quay video Hàn Băng Băng. Cero, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 84, chào buổi sáng a, Băng Băng tỷ. 3, ngươi cùng Trần Dật trò chuyện như thế nào đây? Trần Dật nằm ở Hoa Kiểu thành gia dụng chính là mật mã cùng khóa bằng dấu vân tay. Mặc dù liền cách một cái hành lang, nhưng là Nam Ký Nguyệt kể từ sau khi Trần Dật ở chỗ này mua phòng, liền rốt cuộc chưa từng đi đại bá mình nhà. Hôm nay Trần Dật không ở thân thành về tới đế đô, Nam Ký Nguyệt ở cuối tuần thời điểm cũng không muốn ở trường học ký túc xá đợi, chính là về tới Trần Dật nhà. Mấy trăm bằng phẳng đại bình tầng trong trống rỗng, để cho Nam Ký Nguyệt lộ ra hơi có chút tịch mịch. Trước kia nàng liền cùng rất nhiều người, là cái loại này thích ở nhà nữ hải, trong nhà khi không có ai chỉ có thể cao hứng hơn. Nhưng là từ khi cùng Trần Dật lui tới sau, nàng bao giờ cũng không muốn cùng Trần Dật ở chung một chỗ, bây giờ Trần Dật không ở bên người, để cho Nam Ký Nguyệt lộ ra rất là không được tự nhiên. Tại Trần Dật cùng cha nàng gặp mặt ngày thứ hai, Nam đại tiểu thư khó phải chủ động gọi điện thoại cho cha mình. Đáng tiếc nghe điện thoại nam phụ còn không đợi cao hứng, vừa nghe con gái đi lên liền hỏi bạn trai mình, lúc này buồn rầu không được. Bất quá mặc dù người buồn rầu, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra, chỉ là cười nói, "Tiểu Trần người không sai, ta rất thích." Thật đơn giản một câu nói, để cho Nam Ký Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết bạn trai mình rất ưu tú, coi như cha đang chọn loại bỏ cũng hẳn là sẽ đồng ý hắn, nhưng ở kết quả đi ra trước, nàng chung quy có chút thất vọng. Cho dù là hạ quyết tâm phải đứng ở Trần Dật bên này, nhưng nàng chung quy không muốn cha mẹ không thích bạn trai của mình. Hiện tại nghe được lời của cha, Nam đại tiểu thư ngay lập tức liền là N sắc mà nói, "Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút là bạn trai của ai?" Nghe được con gái cái kia kiêu ngạo tiểu ngữ khí, nam phụ lắc đầu cười một tiếng, nói, "Phải phải, nhà ta Nguyệt Nguyệt lợi hại nhất. Ta mời tiểu Trần có thời gian đi chúng ta ăn bữa cơm, chờ sau đó lần ngươi cùng hắn trở về đế đô, liền mang trong nhà tới cho ngươi mẹ nhìn xem." Vốn đang N sắc đại tiểu thư ngay lập tức liền là thẹn thùng, cái này coi như là gặp gia trưởng sao? "Ừ, nhà mình bên này gia trưởng làm xong, còn kém Trần Dật gia trưởng." Trong bụng nàng tung tăng, "Ngươi cùng hắn ngày hôm qua đều trò chuyện cái gì đó?" Nam Ký Nguyệt khá có chút khẩn trương hỏi. "Trò chuyện một chút trên phương diện làm ăn, cũng trò chuyện một chút ngươi chuyện khi còn nhỏ." "Trò chuyện ta khi còn bé làm gì a?" Đại tiểu thư trực tiếp nóng nảy. "Người ta muốn hiểu rõ hơn ngươi, ba ba ta cũng chỉ có thể nói cho người ta sao?" Nam phụ cười ha ha một tiếng, cảm thấy trêu chọc con gái thật thú vị. "Ngươi cũng chớ nói lung tung a. Ngược lại nên nói cũng đều nói, về phần đều trò chuyện cái gì, ngươi đi hỏi hắn đi đi." Nam phụ rời đi sự chú ý. Nam Ký Nguyệt vừa nghe, lúc này liền đưa điện thoại cho cút, không ở đi phản ứng cha mình. Nghe trong điện thoại di động tút tút tút âm thanh, nam phụ bất đắc dĩ nói, nha đầu này, đoán chừng bị người ăn tới xích sao. Đế đô, sáng sớm, Trần Dật liền lái một chiếc cỡ lạ rẹn về một hướng tây tam hoàn mà đi. Đối với ở hiện tại Trần Dật tới nói, xe thứ này coi như đắt đi nữa cũng chẳng qua là một đồ chơi, lấy hắn thân phận bây giờ địa vị, có thể nói mặc kệ là xe gì chỉ cần nguyện ý, muốn làm đến đây cực kỳ dễ dàng. Chiếc này cỡ lạ rẹn về một mặc dù được xưng cái gì tam đại thần xa, nhưng đối với hiện tại Trần Dật mà nói, chỉ cần có giá cả, hắn liền tùy thời có thể lấy được chơi. Ban đầu cái loại này mở ra xe sang đắc ý cùng vui vẻ hiện tại sớm đã không có, đối với bây giờ Trần Dật mà nói, đừng quản là cái gì xe vậy thì đều là thông thường công cụ thay đi bộ. Hắn hiện tại tên xuống xe cũng có thật nhiều chiếc, nhưng là phần lớn xe đều là đặt ở địa khố trong ngăn cho, cái này cũng là rất nhiều nhà giàu trạng thái. Các trai tơ mua phỉ gù đặt ở trong ngăn kéo nhìn xem, người có tiền mua siêu xe xe sang trọng cũng là đặt ở địa khố bên trong nhìn xem. Thỉnh thoảng nhớ lại muốn lái chiếc kia, cái kia liền mở ra vui lùa một chút, chỉ như vậy mà thôi. Có lẽ đối với Trần Dật mà nói đây là qua quýt bình bình, nhưng đối với phần lớn mà nói, một chiếc thần xa chạy ở thành phố trên đường, vẫn đổi lấy vô số người xa xa nhìn chăm chú. Hiện tại mở loại này siêu xe lớn nhất vui vẻ, chính là bốn phía xe đều tận lực cách chính hắn xa xa, để cho Trần Dật có lái xe xuất hành không gian cảm giác cũng dung. "Ta tại đế đều còn có chút việc, hai ngày nữa liền trở về thân thành. Nguyệt Nguyệt ngươi nếu là nhàm chán, tìm Hân tỷ các nàng ra đi dạo phố đi thôi. Ta bây giờ đang ở lái xe đây, chứ không cùng ngươi trò chuyện nhiều a." Điện thoại di động liên tiếp xe tải máy vi tính, vừa lái xe một bên trò chuyện với Nam Ký Nguyệt mấy câu, tại đối phương lái xe chú ý an toàn dặn dò, Trần Dật đè xuống trên tay lái một cái nút cúp điện thoại. Trong xe âm hưởng lần nữa vang lên Chu Đồng bài hát cũ, bây giờ tiếng Hoa giới âm nhạc thật sự là không có gì có thể nghe bài hát, Trần Dật cũng chỉ có thể nghe một chút bài hát cũ rồi. Đi tới Tây Tam Hoàn một cái coi như không tệ cư xá, đế đô Tây Tam Hoàn địa giới này cũng không có chung cư mới, cơ hồ tất cả nhà ở đều có gần 20 năm hoặc là trở lên lịch sử. Thật vất vả tại trong tiểu khu tìm được một cái chỗ đậu xe, trong tiểu khu đi ngang qua người tuổi trẻ đều là chăm chú nhìn chằm chằm chiếc này siêu xe. Có biết hàng càng là hưng phấn lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp hình, nghĩ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được một chiếc Tam Đại Thần Xa, cái kia cũng không dễ dàng muốn. Nhìn thấy một cái đeo khẩu trang, vóc dáng rất cao người tuổi trẻ từ trên xe đi xuống, sau đó cầm lên trên tay lái phụ để một nắm hoa tươi tiến vào đơn nguyên lầu, rất nhiều người cũng là có chút kinh ngạc. Nơi này rốt cuộc là ở cái gì cô nương xinh đẹp, lại bị như vậy một cái phú nhị đại đuổi theo. Siêu xe, người tuổi trẻ, hoa tươi, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là phú nhị đại đang đuổi theo một cái nào đó muội tử. A, phòng trường lại có cô nương nào tối nay muốn lên phú nhị đại giường đi. Có người nhỏ giọng thì thầm, trong giọng nói có ghen tị. Ai cũng ảo tưởng chính mình trở thành cao phú soái, hàng đêm làm chú rể, cùng đủ loại đường người nữ thần trong lòng phát sinh thua khoảng cách tiếp xúc. Đây là ước mơ của nam nhân. Loại này chỉ có 6 tầng lầu nhà ở cũng không có thang máy, Trần Dật cầm lấy hoa leo đến 5 tầng, tại xác nhận biển số nhà sau, ấn xuống chuông cửa. Hàn Băng Băng coi như tổng đài phóng viên công tác bệ bộn nhiều việc, thậm chí phần lớn thời điểm đều không có ở đây đế đô, mà là đang tại cả nước các nơi chạy. Hôm nay là nàng khó được ngày nghỉ, vốn định là ngủ nướng, nhưng là sinh vật chung thói quen để cho nàng vẫn là dậy thật sớm. Là một cái tự mình đi ra ở sống một mình nữ tính, nhà của nàng cũng rất loạn, nghĩ đến chính mình rất lâu không có làm vệ sinh rồi, hôm nay chính là chuẩn bị mang đến tổng vệ sinh. Chỉ là cái ý niệm này mới vừa từ trong đầu toát ra, cũng cố gắng từ trên giường bỏ dậy phải thừa dịp lúc buổi trưa khí trời xong đi làm vệ sinh, nàng đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Đến rồi. Coi như một vị phóng viên, đồng nghiệp của Hàn Băng Băng cùng bằng hữu không ít, nhưng là đã tới nhà nàng liền không nhiều lắm. 0.0 lại cộng thêm cũng không có ai trước thời hạn thông báo, cho nên nàng ngay lập tức nghĩ cũng không phải có người qua tới gấp nhà, mà là như phần lớn người, suy nghĩ có phải hay không là nhanh đưa đến rồi. Là vật gì đưa đến? Hàn Băng Băng lẩm bẩm một tiếng, cũng là mặt đầy dấu hỏi. Nàng đào bê trong giỏ hàng đồ vật một đồng lớn, đồng thời giao hàng tối thiểu có 5 cái chuyển phát nhanh, thậm chí nàng liền tự mua cái gì đều quên hết. Đi tới cửa trước, thuận theo mắt mèo nhìn ra ngoài cửa đi, tại sau khi thấy cửa đứng đang tại nhấn chuông cửa người, nàng lúc này chính là ngẩn ra, há to miệng cảm thấy không thể tin được. Nhanh chóng mở cửa, còn không đợi Hàn Băng Băng lên tiếng, liền gặp được một nắm hoa hồng chuyển đến trước mặt nàng, tại hoa hồng trong khe hở, còn có thể gặp được Trần Dật mặt mày vui vẻ. "Chào buổi sáng a Băng Băng tỷ." Nói như vậy Trần Dật không có khách khí chút nào, trực tiếp chính là hướng trong nhà đi tới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 85, cầu bao nuôi. Tại trước khi vào cửa, Trần Dật nhanh chóng quan sát Hàn Băng Băng một phen. Nàng chắc là mới vừa thức dậy, trên người còn người mặc đáng yêu quần áo ngủ, trên mặt không có bất kỳ trang điểm ra mặt, vốn mặt hướng lên trời. Nhưng cho dù như vậy, một tấm kia giống như mối tình đầu như vậy gương mặt đáng yêu, cũng để cho nàng xem ra giống như là cái tiểu cô nương mười mấy tuổi. Nhìn thấy Trần Dật đến, Hàn Băng Băng hơi hơi há to miệng, có chút không phản ứng kịp, theo bản năng nhận lấy Trần Dật một cái nhét vào trên tay nàng cái kia một nắm hoa hồng, sau đó nàng chính là cảm giác được cái này một nắm hoa hồng hơi trùng xuống. Hàn Băng Băng vẫn còn có chút ngộng, nhìn thấy Trần Dật không có khách khí chút nào hướng trong phòng đi, nàng vội vàng nói, "Ai, chờ một chút." Trần Dật căn bản cũng không nghe lời Hàn Băng Băng, ở cửa đem giày cởi một cái, trực tiếp chính là đi vào, miệng nói, "Băng Băng tỷ, ngươi nơi này có cái gì nhận không ra người đồ vật không cho ta vào?" Hàn Băng Băng nghe vậy tức giận, có thể có cái gì nhận không ra người, chính là phòng ta tử đều không thu thập, có chút loạn. Vậy nếu là để cho chúng ta ngươi thu thập xong, đến chờ bao lâu a? Nói như vậy Trần Dật đã đi vào phòng khách. Hàn Băng Băng yên lặng không nói, Trần Dật nói cũng đúng, coi như trong phòng nàng loạn cũng không có thời gian đi thu thập. Làm sao ngươi biết nhà ta địa chỉ? Nếu như là nam nhân khác đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà mình, Hàn Băng Băng nhất định sẽ rất cảnh giác. Nhưng là nhìn thấy 25 Trần Dật về sau, nàng chẳng những không có bất kỳ lo lắng, ngược lại trong lòng có một trận mừng rỡ. Băng Băng tỷ ngươi quên rồi, có một lần vờ ít nói chuyện phiếm ta không phải đã hỏi địa chỉ ngươi, ngươi tuổi tác cũng không lớn đây, làm sao đều lao niên xí ngốc? Trần Dật cười nhạo nói, ngươi mới giả nằm xí ngốc. Hàn Băng Băng giả bộ tức giận trả lời một câu, cũng là theo chân Trần Dật đi tới phòng khách, đem hắn đưa cái kia một nắm hoa hồng đặt ở trên bàn. Ngươi muốn tới nhà của ta làm sao cũng không nói trước một tiếng. Ta đây không phải là phải cho Băng Băng tỷ ngươi một cái kinh hỉ nha. Vê ngạc nhiên, ta ngay cả mặt cũng không rửa, xấu nhất dáng vẻ đều bị ngươi thấy được. Không có việc gì, ngược lại Băng Băng tỷ ngươi lại xấu xí cũng so với nữ hải bình thường đẹp đẽ. Trần Dật hừ cười nói, lời này của ngươi ta làm sao nghe được kỳ cục như vậy, là khen ta đây vẫn là mắng ta đây? Hàn Băng Băng một trận do dự. Đương nhiên là khen Băng Băng tỷ ngươi. Trần Dật nhíu mày, cợt nhả nói. Hàn Băng Băng hoài nghi nhìn Trần Dật một cái, sau đó từ cái kia một nắm hoa hồng trung gian móc ra một đống đồ vật, không trách mới vừa mới cảm giác cái này bưng hoa nặng như vậy. Hoa hồng bên trong đều là một chút đồ trang điểm, đồ vật ngược lại không nhiều, nhưng Hàn Băng Băng nhận biết những thứ này bằng hiệu, tất cả đều là phu nhân cấp bậc đồ trang điểm. Chỉ là cái này bưng hoa bên trong những thứ này kem dưỡng ra cái gì, phòng trường liền muốn giá trị hơn 10.000. Ngươi muốn đi qua liền đến đi, làm sao còn mua đồ vật mắc như vậy? Hàn Băng Băng coi như phóng viên trung thị tiền lương cũng không hề ít, bình thường cũng sẽ dùng một chút sợ kỳ y các loại sản phẩm. Những thứ này hở một tí hơn 1.000 đồ trang điểm đã để Hàn Băng Băng rất nhức nhối, nhưng nhìn trong tay những thứ này là mẹ cái gì, nàng trong vui mừng cũng có chút thất vọng. Loại này đắt tiền, nếu để cho chính nàng mua nhất định là sẽ không đi mua. Cái gì quý a, đều là một chút lợi lộc đồ chơi, Băng Băng tỷ ngươi hãy thu đi. Trần Dật tùy ý nói. Hàn Băng Băng há miệng, có chút bất đắc dĩ chợt nói, người có tiền chính là người có tiền, giá cả cỡ này đồ trang điểm bình thường ta cũng không dám dùng. Ta đây liền nhận ngươi tình nhận. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Chứ những thứ này xác thực đối với Trần Dật mà nói là rất rẻ đồ chơi bên ngoài, còn có chính là Hàn Băng Băng bây giờ cùng Trần Dật cũng đã chín, nhận lấy những thứ này nàng cũng có thể yên tâm thoải mái một chút. Nếu như hai người là lúc lần đầu gặp như vậy người xa lạ, nàng nhất định sống chết cũng sẽ không nhận lấy. Nợ nhân tình mới là khó khăn nhất trả lại, cứ như vậy một vài thứ, Băng Băng tỷ ngươi vẫn là đừng nhận ta tình rồi, không đáng giá. Trần Dật vừa nói, một bên quan sát căn phòng này. Nhà ở là điển hình hai phòng một sảnh, phòng khách không coi là quá lớn, lắp ráp coi như thích hợp, dùng tài liệu không đắt lắm, nhưng cũng không phải là cái loại này mỗi mét vuông mấy trăm đồng tiền lựa bịp sửa sang. Trong phòng hơi có chút loạn, trên bàn trà để đồ ngổn ngang, bên tường một cái tivi, bàn trà cạnh nhưng là ghế salon. Một cái khác bên góc tường có một cái tủ nhỏ, bên trong thả đều là một chút thủ công mỹ nghệ phẩm. Toàn thể mà nói, chính là một cái rất thông thường ở nhà ở. Cái phòng này là trong nhà? Trần Dật hỏi. Ở đâu là trong nhà, là công ty phúc lợi phòng, ta cũng không có phòng vốn, công ty tính là mỗi tháng lấy rất rẻ tiền thuê cho chúng ta mướn những nhân viên này ở. Nghe được lời của Trần Dật, Hàn Băng Băng chính là buông tay xuống nói. Trung thị phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm, đương nhiên Trần Dật biết cái này phòng trừng cũng là Hàn Băng Băng quan hệ của cha, chung quy là một cái lãnh đạo trung cấp cao cấp, mới là có thể làm cho nàng có phúc lợi như vậy phòng ở. Bình thường công ty cho dù có phúc lợi phòng, cũng sẽ để cho mấy vị nhân viên ở, không có khả năng giống như là Hàn Băng Băng như vậy bản thân một người ở. Người khả năng không biết, thật ra thì người đế đô thảm nhất, những thứ kia Bắc Phiêu tới đế đô công tác, dù là thật không sống được nữa cũng có thể trở về quê quán. Nhưng là người đế đô cũng không đi, nơi này chính là quê quán, lấy đế đô ra phòng, phần lớn người đế đô cả đời cũng mua không được phòng, hơn nữa đế đô trong nhà tất cả đều là một căn hộ. Dù sao thì chúng ta tiền lương này, muốn tại đế đô mua nhà vậy thì thật là mấy chục năm không ăn không uống mới có thể. Hàn Băng Băng vừa nói, một bên cầm một lần giấy ăn cho Trần Dật nhận một ly nước, ta chỗ này không có cái gì thức uống, ngươi liền thích hợp uống cái này đi. Không có việc gì, chỉ cần là Băng Băng tỷ, ta cái gì đều uống. Trần Dật trêu ghẹo nói giống như là đang lái xe. Dừng một chút về sau, Trần Dật lại là nói, Băng Băng tỷ ngươi chớ đem ta thật coi thành cái gì công tử đại thiếu gia, ngươi nói những thứ này ta đều hiểu. Trước khi sống lại Trần Dật chính là trải qua Hàn Băng Băng nói những thứ kia, làm là đế đô người, trong nhà chỉ có một bộ phòng lại không mua nổi phòng, ngay cả kết hôn cũng không dám kết, đây chính là Trần Dật năm đó thảm trạng. Bất quá lấy Hàn Thúc thu nhập, trả cái tiền đặt cọc cho Băng Băng tỷ ngươi mua một căn hộ hẳn không có vấn đề chứ. Hàn Băng Băng điều kiện gia đình mặc dù không phải là những phú hào kia, nhưng cũng là cái đỉnh cấp trong sinh, chỉ cần nắm đúng thời cơ, tại đế đô có hai bộ phòng chắc là bình thường. Ừm, ba ta tại 15 năm trước là mua cho ta một bộ, bất quá cách trung thị tổng đài có chút xa, không thích hợp ta ở, hiện tại cho mướn. Năm đó lúc mua hơn 3 triệu, hiện tại cũng tăng cao đến 6 triệu rồi. Nói như vậy, Hàn Băng Băng cũng có chút ít than thở, mặc dù nàng coi như là người được lợi ích, nhưng cũng không khỏi không oán thầm cái này giá phòng khoa trương. Nguyên lai Băng Băng tỷ ngươi chính là một cái có phòng phú bà, nếu không bao nuôi ta đi. Trần Dật khoa trương nói. 817 ngươi mới là có mỏ được rồi, hẳn là ngươi bao nuôi ta. Hàn Băng Băng cười mắng một tiếng. Được a, ta đây bao nuôi Băng Băng tỷ ngươi nguyện ý sao? Trần Dật thuận theo gậy chính là leo lên. Hàn Băng Băng mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không tức giận, nói thật, thật là có một chút như vậy. Động lòng. Trần Dật lúc này thận trọng dùng hai ngón tay ở trên ghế salon kẹp một cái, gắp lên một con khả ái tất vải tử, ghét bỏ ném tới một bên nói, ngươi cái này vớ liền tùy tiện ném, thúi chết. Nơi nào thúi, ta ngày ngày tắm, rất thơm được rồi. Hàn Băng Băng không thuận theo, một cái nhỏ chân răng từ chính mình trong dép lê đưa ra, liền muốn hướng trên người Trần Dật giẫm đạp. Một con kia chân nhỏ trong trắng lộ hồng, trên móng tay nhuộm lấy sắc, mu bàn chân căng thẳng rất là ưu nhã, chân hình cũng rất là hoàn mỹ. Trần Dật thuận thế đẩy ra chân của nàng, tiếp xúc trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy Băng Băng nộn nộn, trong miệng hắn cũng là nói: "Đi đi đi, ngươi làm sao trực tiếp lên chân rồi?" Nhìn xem Trần Dật tránh né, Hàn Băng Băng sắc mặt đỏ lên, ngoài miệng ha ha mà cười cười, cùng Trần Dật chín rồi về sau, nàng cũng quen rồi cùng hắn lái như vậy đùa giỡn. "Ta đi tắm trước thấu dưới, ngươi ngồi bực này ta đi." Hàn Băng Băng nói xong cũng là chạy trở về phòng ngủ của mình, ôm tắm rửa đồ lót các loại quần áo, đi phòng vệ sinh, không bao lâu chính là nghe được bên trong rửa mặt âm thanh. Trần Dật nhưng là ngồi ở trên ghế salon, vừa tiếp tục đánh giá Hàn Băng Băng nhà, vừa uống nước trong ly. Miêu. Lúc này, có hai con mèo từ phòng ngủ của Hàn Băng Băng đi ra, kêu một tiếng sau thận trọng nhìn xem hắn. Trần Dật biết trong này một con tên mèo, chính là ngoắc tay nói, "Hoa Tiêu, qua tới." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 86, muốn phát sinh một ít gì? Ao ào ào tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh trong truyền tới, nữ hài tử nói tới rửa mặt, căn bản chính là tẩy sạch toàn thân. Đương nhiên nếu như là bình thường chỉ có mình ở nhà, Hàn Băng Băng đều là ngay cả tóc đều không tẩy, rửa mặt đánh răng về sau, chính là như vậy lười biếng vượt qua một ngày. Bất quá tại khi có người, nhất là ở trước mắt Trần Dật, để cho nàng theo bản năng sẽ không muốn lấy như vậy lôi thôi lết thiết bộ dáng đứng ở trước mặt hắn. Cửa phòng vệ sinh là mau pha ly, đừng nói là bóng người rồi, liền ngay cả ánh đèn đều là rất khó từ trong xuyên thấu qua tới. Trần Dật cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân tiểu nam sinh, đương nhiên sẽ không nghe được nữ hài tử tắm rửa liền suy nghĩ vân vơ. Qua không sai biệt lắm có nửa giờ, Hàn Băng Băng mới là tắm xong đi ra. Nàng đổi lại mới vừa rồi cầm đi phòng tắm quần áo sạch, mới vừa tắm xong ra thịt nàng trong trắng lộ hồng, nếu như là say rượu mỹ nhân. Trên mái tóc còn có nhỏ xuống giọt nước, nhàn nhạt mùi thơm ngát bay đầy cái này không lớn phòng khách, chọc người Hà Tư. "Xin lỗi a, để cho ngươi chờ lâu như vậy." Hàn Băng Băng sau khi tắm xong có chút ngượng ngùng nói. Để cho khách nhân mình ở đó ngốc ngồi nửa giờ, nàng cái này quả thật có chút không đúng. "Không có gì, quân." Trần Dật theo bản năng nghĩ trả lời như vậy, bất quá nghĩ lại, nếu là trả lời như vậy, phòng trừng sẽ bị Hàn Băng Băng hiểu lầm hắn trải qua nữ quá nhiều người, cho nên mới thường xuyên thói quen. coi như phóng viên Hàn Băng Băng, đối với văn tự cùng ngôn ngữ nhất định rất nhạy cảm. Không có cái gì, đây không phải là có mèo bồi ta à? Trần Dật cười lột lột nằm út sấp ở trên đầu gối hắn mèo. Lúc này Hàn Băng Băng mới là chú ý tới, nàng nuôi hai con mèo, một con nằm út sấp ở bên cạnh Trần Dật, một con nằm út sấp ở trên chân hắn, đang tại sột soạt sột soạt. Nàng kinh ngạc nói, hai người bọn họ mật có thể nhỏ, đồng nghiệp ta tới nhà của ta, bọn chúng đều là chạy dưới gầm giường ẩn nút. Nhất định là ta quá thiện lương, quá chiêu động vật nhỏ thích, ta cũng khá là yêu thích mèo cùng chó, nếu không phải là hiện tại chuyện quá nhiều, ta liền nuôi một mèo một con chó rồi. Trần Dật than thở một tiếng, còn khoe khoang một phen, để cho Hàn Băng Băng cười ra tiếng. Đây đúng là ý nghĩ của hắn. Trước khi sống lại Trần Dật liền nuôi một mèo một con chó, hắn đối với mèo chó các động vật nhỏ cực kỳ yêu thích. Bất quá bây giờ chính hắn công tác bận rộn, không có một cố định thời gian, mỗi ngày cũng không nhất định về nhà, nếu như nuôi mèo chó mà nói cảm tình sẽ rất lãnh đạm. Cho nên hắn tình nguyện không nuôi. Vậy ngươi trước lột mèo đi, ta đi thổi sấy tóc. Hàn Băng Băng ngọt ngào cười nói. Nhìn thấy Trần Dật như vậy thích động vật nhỏ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống như lại biết Trần Dật mới một mặt. Cầm lấy máy sấy tóc lại là trở lại phòng tắm, không lâu lắm bên trong truyền đến máy sấy tóc âm thanh, cũng còn khá tóc của nàng chỉ là hơi dài phát, thổi lên cũng tương đối nhẹ nhõm một chút. Thổi xong tóc về sau, Hàn Băng Băng lại là cầm lấy chai chai lọ lọ đủ loại đồ trang điểm, bắt đầu ở bồn rửa mặt trước lau chùi, nữ hài tử xinh đẹp đều là lấy tiền đống ra tới. Tại làm sao trời sinh quyến rũ, nếu như không biết bảo dưỡng cũng sẽ biến thành hoàng kiều bà. Coi như là đem trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp ném tới núi sâu trong thôn, không qua mấy năm cũng sẽ nhìn xem nàng tuổi già người 20 tuổi. Làm xong những thứ này, Hàn Băng Băng mới là ngồi xuống bên cạnh Trần Dật ghế salon chỗ trống, nàng đổi lại một cái quần jean, lộ ra hai chân tinh tế. Một đôi chân ngọc trắng non yếu ớt, không có mặt vớ, cứ như vậy dẫm ở một đôi đáng yêu miên nhung trong dép lê. Nàng đem một con khác nằm út sấp ở bên chân Trần Dật mèo ôm lấy, đặt ở trên đầu gối của chính mình, bó lấy chính mình mùi thơm mái tóc tập nhân, nâng lên tươi cười nói: "Ngươi chừng nào thì trở về Đế Đô?" Trên tay Trần Dật lột mèo, nghiêng đầu đi nhìn về phía Hàn Băng Băng một đôi mê người mắt to, cười nói: "Tới Đế Đô cùng người nói cái sinh ý. Nghĩ đến Băng Băng tỷ ngươi nói muốn chụp cái video, liền không làm phiền ngươi còn chạy thân thành, ta liền trực tiếp tới." Hàn Băng Băng cùng Trần Dật hai mắt nhìn nhau, trong lòng hơi có chút hoảng, theo bản năng liền muốn rời đi tầm mắt. Bất quá chung quy là làm phóng viên, kiến thức rộng, nàng hít sâu một cái, lại dũng cảm đi đối mặt với Trần Dật, chỉ là trên mặt vẫn còn có chút ngượng ngùng. Cách gần, nàng mới là phát hiện Trần Dật thật sự rất tuấn tú, cùng những thứ kia nam minh tinh không kém bao nhiêu. Nhưng là thân phận của hắn, khí chất cùng tài hoa, cũng không phải là những thứ kia diễn viên có thể so sánh. Nàng hơi có chút ít xấu hổ nói, "Là ta cầu ngươi hỗ trợ cùng đi ra cái kính quay video, còn để cho ngươi tìm đến ta, nhiều ngượng ngùng." Trần Dật lắc đầu một cái, cười nói, "Lấy quan hệ của ta và Băng Băng tỷ, cái này có ngượng ngùng gì?" Trần Dật cách nàng rất gần, cơ hồ là thân thể dán vào bên người tử, đây là Hàn Băng Băng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Trần Dật. Càng là nơi này là nhà của nàng, trong lúc nhất thời để cho nàng tâm trạng có chút hỗn loạn. Nàng nói đùa, vốn định hôm nay ở trong nhà làm một cái tổng vệ sinh, nhìn tới vẫn là đến làm việc, ta chính là một cái lao khổ mệnh. Một người làm tổng vệ sinh nhiều mệnh, hiện tại cái này không vừa vặn có cái khổ lực, nếu không ta giúp ngươi cùng một chỗ. Trần Dật nói như vậy, chính là đem mèo ôm đến một bên, tại đối phương bất mãn miêu miêu trong tiếng kêu, đứng lên. "Không cần không cần, ta chính là đùa thôi, ngươi là khách nhân, làm sao có thể để cho ngươi giúp ta cùng nhau làm vệ sinh?" Hàn Băng Băng thấy Trần Dật thật giống như nghiêm túc rồi, khoát tay lia liệu nói: "Đừng ngồi ở đó phàm lười, tới cùng nhau làm việc, không nên cảm thấy ta sẽ không làm vệ sinh, trước đó ta đều là mình ở nhà làm vệ sinh." Trần Dật thúc giục, lôi kéo Hàn Băng Băng tinh tế tay trắng như tuyết cổ tay, chính là đem nàng từ trên ghế xạ lọn quăng lên. Trước khi sống lại Trần Dật thường thường cũng sẽ ở nhà làm vệ sinh, không giống với bình thường độc thân nam tử, hắn đối với trong nhà thanh khiết vẫn là rất coi trọng. Bất quá bây giờ có tiền, lại cộng thêm trong nhà tích quá lớn, Trần Dật mới là sẽ kêu chuyên môn thanh khiết công ty tới quét dọn. Trời hôm nay ngược lại không tệ, có thể toàn bộ gió. Trần Dật trực tiếp đi tới bệ cửa sổ chỗ, mở ra cửa sổ. Hàn Băng Băng thấy vậy vội vàng nói, màn cửa sổ bằng lụa mỏng liền đừng mở ra rồi, mèo đều thích hướng bệ cửa sổ chạy, nếu là không cẩn thận té xuống liền xong đời rồi. Ta lại không đốc. Tốt rồi, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, vội vàng cùng đi làm việc, ngươi cây chổi cùng gầu xúc đây. Ai? Đó là phòng ngủ ta. Chẳng lẽ ngươi phòng ngủ còn ẩn giấu nam nhân không được? Còn không để cho vào à? Nha, Băng Băng tỷ lá gan ngươi quá lớn, trong lúc này khố có thể thật gợi cảm. Đó là ta mới vừa đổi. Hàn Băng Băng mặt đầy xấu hổ hô to. Tại Trần Dật cưỡng bách dưới, Hàn Băng Băng bị hắn lôi kéo bắt đầu tổng vệ sinh. Không lâu lắm, máy giặt quần áo chuyển động âm thanh, quét sân âm thanh, tiếng nước chảy bên tai không dứt. Ngoài cửa sổ mùa xuân gió ấm thổi lất phất mà qua, mang theo chim hót hoa nở. Hàn Băng Băng nhìn xem quét dọn vệ sinh cũng là vô cùng dứt khoát Trần Dật, lòng của nàng không có chút nào băng băng, mà là ấm áp. Nụ cười ngọt ngào đầy tại bên khóe miệng, cảm giác kỳ quái, như là sợ hãi, như là xung động tâm tình từ đáy lòng chỗ sâu nhất trào hiện ra. Coi như một nữ nhân, nàng dĩ nhiên đối với Trần Dật nam nhân như vậy có rất lớn hảo cảm. Bất quá một là nàng tuổi tác so với Trần Dật lớn, hai là biết giống như là Trần Dật ưu tú như vậy nam nhân đẹp trai, vây quanh nữ nhân ở bên cạnh hắn quá nhiều. Cho nên Hàn Băng Băng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ chính mình sẽ cùng Trần Dật sẽ phát sinh cái gì, dưới cái nhìn của nàng hai người có thể trở thành bạn tốt, cũng đã rất tốt lắm. Nàng biết mình cùng Trần Dật, căn bản liền chưa từng có nhiều giao tập điểm, có thể nhận biết nam nhân ưu tú như vậy, phòng trừng cũng hao hết sạch nàng cả đời vật khí. Nhưng là bây giờ, nhìn vội vàng Trần Dật, nhìn xem hắn phảng phất từ cao cao tại thượng chân trời đi tới phàm trần. Hắn vẫn không phổ thông, lại vừa có làm người ta thân thiết ở nhà cảm giác. Nàng đột nhiên mong đợi cái gì? Khi một cái không có bạn trai nữ nhân, tại tối ngủ, có lúc nhưng cũng sẽ len lén suy nghĩ những thứ kia nam nhân ưu tú an ủi mình. Bất quá nàng nghĩ cũng không phải là minh tinh gì, vừa vặn là trước mặt cái này quá mức nam nhân ưu tú. Suy nghĩ một chút, nụ cười của nàng càng ngọt. Chương 87, thân thể của ta cũng là băng băng, thượng. Sạch sẽ gọn gàng mặt đất, bày ra ở trên bàn sách chỉnh tề quyển sách, xúc xếp bàn trà cũng biến thành đơn giản nói. Cùng trước cái kia rối bời phòng so sánh, trải qua một phen tổng vệ sinh cố gắng về sau, cái này không lớn hai phòng ở thoáng cái trở nên sạch sẽ rất nhiều. Ừm, nhìn như vậy liền thuận mắt hơn nhiều. Trần Dật tắm xong tay ngồi ở trên ghế salon, nhìn mình cố gắng kiệt tác hài lòng gật đầu, Hoa Tiêu, qua tới. Trần Dật mất tay, đem vừa rồi tại chính mình tổng vệ sinh thời điểm khắp nơi quấy rối mèo kêu đi qua, vớt đầu nhỏ của nó. Như thế nào thu dọn nhà Trần Dật có đầy đủ kinh nghiệm, tại cộng thêm thân thể hôm nay, coi như làm hơn 2 giờ cũng không cảm thấy mệt. Không nghĩ tới ngươi còn thật lợi hại. Hàn Băng Băng cũng là tắm, giặt, xong tay lau sạch, mang theo nụ cười ngọt ngào hướng về phía Trần Dật nói. Nàng xem nhìn trên ban công treo quần áo, ánh mắt sáng ngời, đối với Trần Dật thật giống như là có hiểu mới. Có thể nhìn ra Trần Dật tổng vệ sinh thời điểm rất là thuần thục, tuyệt đối với không phải lần thứ nhất làm, đang nghĩ đến thân phận đại thiếu gia của hắn, thậm chí để cho Hàn Băng Băng cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là thân phận bất đồng tạo thành nhận thức, nếu như là một người bình thường nam nhân tiêu diệt như vậy có kinh nghiệm, Hàn Băng Băng nhiều nhất cảm thấy người nam này thích sạch sẽ. Nhưng là từ Trần Dật vị đại thiếu gia này làm ra, nàng trừ thán phục bên ngoài chính là đối với hắn phát ra từ nội tâm cảm kích. Đúng thế, Băng Băng tỷ ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Trần Dật đắc ý nói, sau đó lại là nói, ai, xem ở ta cái này 820 sao cực khổ phân thượng, Băng Băng tỷ ngươi còn không tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta. Nhìn thoáng qua treo trên tường biểu, hiện tại đã hơn 12 giờ, hắn còn thật sự có chút đói. Ngươi nếu là không sợ ăn chết, ta thì làm cho ngươi cơm. Hàn Băng Băng có chút chột dạ nói. Trần Dật thấy vậy chính là cười trêu nói, làm sao, chẳng lẽ Băng Băng tỷ ngươi không biết nấu cơm? Ai nói ta không biết nấu cơm, chỉ bất quá thời điểm làm việc thường xuyên chạy ở bên ngoài, không có thời gian rèn luyện kỹ thuật nấu nướng, ta làm cơm mùi vị nhưng làm vẫn sẽ làm. Hàn Băng Băng có chút không phục, nàng kéo ra cửa tủ lạnh, để cho Trần Dật nhìn đến trong tủ lạnh rau cải cùng trứng gà. Mặc dù chủng loại và số lượng không nhiều, nhưng là Hàn Băng Băng muốn dùng loại phương thức này để chứng minh chính mình biết nấu cơm. Vậy hôm nay cơm trưa liền dựa vào Băng Băng tỷ ngươi rồi. Ta khổ cực như vậy, ngươi vội vàng đãi đãi ta. Trần Dật ngồi ở trên ghế salon duỗi người, lười biếng nói. Hàn Băng Băng thấy thế, cười mắng một tiếng. Được, cái kia đại thiếu gia ngươi liền đợi đến dọn cơm đi. Nhìn xem Trần Dật cả người đều là nằm ở trên ghế salon, tuy ý dáng vẻ để cho Hàn Băng Băng nhịp tim có chút tăng nhanh. Trang cảnh bây giờ giống như là mệt mỏi công tác chồng mới vừa về nhà, vợ đang muốn vì hắn đi nấu cơm. Cái ý niệm này mới vừa toát ra, liền để Hàn Băng Băng có chút ngượng ngùng. Bất quá rất nhanh, Trần Dật chính là từ trên ghế salon nhảy lên một cái, cùng Hàn Băng Băng nói một tiếng, ở dưới sự kinh ngạc của nàng chạy xuống lầu. Mấy phút sau Trần Dật chính là cầm lấy một đài cỡ nhỏ DV máy quay phim lại là trở về đến nơi này. Nhìn thấy trong tay Trần Dật bộ kia cỡ nhỏ DV, Hàn Băng Băng nghi ngờ nói, ngươi đây là muốn làm gì? Trung thị không phải là cho Băng Băng tỷ ngươi nhiệm vụ, để cho ngươi lấy danh nghĩa cá nhân làm cái ủ tợ lọa đỡ quay video sao? Ngươi khi đó muốn tìm ta không phải là vì chuyện này. Ta cảm thấy ngươi nấu cơm chính là một cái tài liệu thực tế không tệ, ta đem ngươi nấu cơm quá trình chụp lại, ngươi cũng là một cái phóng viên, tùy tiện ở trước màn hình nói chút gì, lộ ra sinh hoạt hệ một chút. Đến lúc đó đem đoạn này kéo tại trong video tuyệt đối có thể lấy được không tệ tiếng vang. Vậy trên mạng giúp LFT muốn nhìn cái gì ta hiểu rất rõ bất quá, ngươi làm cho quá công thức hóa ngược lại không được, mà cuộc sống như vậy khí tức nồng đậm video, bọn họ liền sẽ thích. Những thứ kia LFT liền sẽ cảm thấy chính mình tham gia cuộc sống của ngươi, đối với ngươi có sâu hơn hiểu rõ. Trần Dật một bên điệu thiết bị, một bên chật chật có tiếng nói. Hàn Băng Băng nghe được Trần Dật quản mấy cư dân mạng kêu LFT, nàng hé miệng cười một tiếng, nói, bọn họ là LFT, vậy còn ngươi? Ta cũng là LFT a. Bất quá ta mạnh hơn bọn họ, ngươi nhìn, bọn họ chỉ có thể từ trong video hiểu rõ ngươi, hơn nữa còn khả năng hiểu rõ chỉ là ngươi một số người thiết lập. Mà ta lại có thể gần như vậy tiếp xúc Băng Băng tỷ ngươi, bọn họ nhất định sẽ ước ao ghen tị, ngươi phải biết, trái tim của ta nhưng là Băng Băng. Trong mắt Trần Dật lộ vẻ cười nhìn về phía Hàn Băng Băng, bị hắn một đôi con ngươi thâm thúy nhìn chăm chú, để cho Hàn Băng Băng nhịp tim càng là tăng nhanh. Nàng liền vội vàng xoay người đầu đi nhìn về phía cầm trên tay thức ăn, đưa chúng nó trưng bày thật chỉnh tề, cái này nhìn một cái chính là hắn cảm thấy hốt hoảng, làm ra hành vi theo bản năng. Cái gì gọi là trái tim của ta là Băng Băng, không có chịu đứng đắn. Hàn Băng Băng hít một hơi thật sâu, giả bộ không thèm để ý nói. Trần Dật tám cười một tiếng, sau đó khoa trương nói, vậy dạng này đi, thân thể của ta cũng là Băng Băng thế nào? Càng nói càng quá đáng, ngươi không phải nói muốn quay video sao, vội vàng bắt đầu đi. Nàng là đang nói sang chuyện khác, Trần Dật đương nhiên biết. Coi như là đi săn, hiện tại Trần Dật cũng không khả năng bụng đói ăn quảng, đừng người nữ thần trong lòng hắn đương nhiên cũng thích. Bất quá người bình thường đối với loại này, nữ thần trong lòng chỉ dám đứng xa nhìn, cũng không có năng lực đi tiếp xúc. Nhưng là Trần Dật nhưng là có phần năng lực này cùng các nàng thân cận, hơn nữa hắn không thích đứng xa nhìn, hắn càng thích khinh nhẫn, sau đó lắng nghe các nữ thần luyện chuyển mềm mại. Trần Dật không có đang nói gì trêu chọc, hắn rất là nghiêm túc mở ra thiết bị, bắt đầu làm phim Hàn Băng Băng nấu cơm. Hàn Băng Băng không hổ là phóng viên trung thị, mặt đối với ống kính một chút nhút nhát cũng không có. Mặc dù không có văn bản, nhưng cũng là có thể mang theo ngọt ngào như mối tình đầu nụ cười ở trước ống kính thẳng thắn nói. Thật ra thì chỉ cần nàng cười, liền sẽ mang đến mấy triệu phát ra lượng. Mà loại này không có văn bản tùy tiện ngồi chém gió, ngược lại càng có khí tức sinh hoạt. Trong đó cũng có một chút nói nhầm địa phương, sau đó lần nữa quay chụp, cứ như vậy một bên chụp một bên nấu cơm, đại khái qua một giờ, mới là đem cơm làm xong. Mà một giờ này quay chụp cuối cùng biên tập đi ra, phòng trừng cũng liền 1-2 phút. Trên bàn ăn, Trần Dật cùng Hàn Băng Băng ngồi đối diện ăn cơm trưa, cơm là rất đơn giản hai món ăn một món canh, rất thông thường đồ ăn thường ngày. Tài nấu nướng của Hàn Băng Băng quả thật rất không thể nói là ăn ngon, nhưng lại cũng có thể ăn. Bất quá có lẽ là cho tới chưa tiêu diệt hơi mệt chút, bữa cơm này đúng là để cho Trần Dật cũng ăn nồng nhiệt. Băng Băng tỷ, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài tiếp theo chụp đi, liền đi Đế Đô một chút trong đường hẻm, còn có thể làm là giới thiệu một chút Đế Đô ngõ hẻm văn hóa. Đến lúc đó ta cũng sẽ xuất hiện dưới ống kính cùng người tùy tiện tán gẫu, chúng ta cũng sẽ không yêu cầu văn bản rồi. Thật ra thì ta như vậy một cái đại soái ca cùng ngươi cùng đi ra kính ảnh hưởng thật không tốt, ngươi nếu là cái thần tượng đây thật ra là rơi bột hành vi. Bất quá ngươi là phóng viên trung thị, không phải là đơn thuần thần tượng, không cần thiết giống như là thần tượng như vậy đối với cuộc sống riêng phải cẩn thận giấu giếm, cho nên cũng không có vấn đề. Ai, ta không thể làm gì khác hơn là dùng chính mình đại danh đỉnh đỉnh mang ngươi bay. Nhìn xem Trần Dật ở đó lao vương mại qua tự khen, nghe chính hắn khen chính mình đẹp trai, dùng biểu tình đắc ý nói cố mà làm lời nói. Hàn Băng Băng nụ cười giống như là lau mật ong đường, ngọt ngào trắng người. Chụp hay không đồ vật thật ra thì cũng không đáng kể, nàng yêu thích, mong muốn là cùng với Trần Dật ở chung một chỗ phần kia ngạc nhiên cùng thoải mái, còn có khó nhịn vui vẻ. Hai người buổi chiều cùng đi đi dạo ngõ hẻm quay video, cái này có tính hay không hẹn hò đây? 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 88, thân thể của ta cũng là băng băng, chung. Người đi rửa chén, ta đi thay quần áo. Ăn cơm xong, Hàn Băng Băng đem trên bàn cơm ăn sạch sẽ bàn chén thu thập một chút, chính là cười ngọt ngào nói. Ai? Băng Băng tỷ ta nhưng là khách nhân ai, nào có kêu khách nhân đi rửa chén. Trần Dật buông tay nhún vai, trên mặt mang theo nụ cười oán trách. Ai nha, ngươi liền đi đi đi thôi, ta còn muốn thay quần áo trang điểm đây, cũng để cho ta tới làm quá trễ mãi thời gian. Hàn Băng Băng đẩy bả vai của Trần Dật, dùng sức muốn đem hắn đẩy tới phòng bếp đi, trong miệng cười khanh khách. Ngươi trong phòng bếp có hay không máy rửa bát? Trần Dật không buông tha nói. Không có, đại thiếu gia ngươi liền hơi hơi lấy tay quét xuống chén đi. Ngược lại không phải là thật là nhất định phải để cho Trần Dật đi rửa chén, chỉ là Hàn Băng Băng cảm thấy để cho vị đại thiếu gia này cũng đi thể hội xuống dân gian khó khăn, là một cái đặc biệt chuyện thú vị. Vậy ta đưa ngươi đài máy rửa bát đi. Không cần không cần, ta đồng dạng tại nhà cũng là ăn chuyển phát nhanh, rất ít tự mình làm cơm, mua đài máy rửa bát lãng phí. Không nghĩ tới sống đến cuối cùng, ta vẫn còn muốn đi rửa chén, nguyên lai thằng hề lại là ta. Trần Dật khoa trương ngữ điệu ở đó nói, hài hước dáng vẻ để cho Hàn Băng Băng ngửa tới ngửa lui. Bưng lên cái kia hai cái chén đi tới phòng bếp, Trần Dật lôi kéo ống tay áo, thuần thục đi lấy tẩy rửa linh, miệng nói, cái kia Băng Băng tỷ ngươi nhanh đi trang điểm thay quần áo, đừng chậm trễ thời gian. Ngươi chờ ta dưới, nhiều nhất mười mấy phút liền xong. Hàn Băng Băng nói như vậy, chính là chạy chậm rời đi phòng bếp hướng phòng ngủ mình chạy đi, như một làn khói chính là không có bóng người. Thấy vậy Trần Dật cười một tiếng, thuần thục cầm chén bàn đũa giặt sạch sạch sẽ, bởi vì đồ vật không nhiều, cũng liền 5 phút. Trở lại phòng khách ngồi xuống, nhìn thấy cửa phòng ngủ giam giữ, Trần Dật lắc đầu nói, hướng về phía bên trong hô to, nhanh á Băng Băng tỷ, ta đã tắm xong. Rất nhanh liền được. Trong phòng ngủ Hàn Băng Băng đáp lại một tiếng. Trần Dật ngồi ở trên ghế salon chơi bắt tay máy, không có để cho hắn chờ bao lâu chính là nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra, Hàn Băng Băng từ bên trong đi ra. Nàng trang điểm phớt, thoạt nhìn càng thêm ngọt ngào động lòng người, trên người là rửa sạch trắng bệnh áo sơ mi, phía dưới nhưng là 9 phút quần jean, chân ngọc mặc tuyển buồn vỡ dẫm ở một đôi đồng dạng trắng bệnh giày thể thao bên trên. Vỡ cùng quần trong lúc đó cách nhau chỗ, lộ ra một đoạn trắng non mắt cá chân, bởi vì quá gầy, lộ ra đường cong rất là ưu mỹ. Thường ngày Hàn Băng Băng bởi vì là xuất cảnh làm phóng viên, ăn mặc đều tương đối thành thục chút ít, mà ít như vậy nữ vận động gió Hàn Băng Băng, Trần Dật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Hoắc, thật đúng là mười mấy phút liền làm xong, Băng Băng tỷ ngươi quá nhanh. Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, Trần Dật chợt chợt có tiếng. Bình thường nữ hải tử trang điểm thu thập, không có nửa giờ không ra được, Trần Dật đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Lúc phỏng vấn yêu cầu thời gian rất eo hẹp, rất sớm ta liền biết luyện nhanh trong trang điểm kỹ xảo. Hàn Băng Băng cười nói, cầm lên một cái bọc nhỏ bao, theo bản năng khoác lên cánh tay của Trần Dật, chính là cùng hắn ra cửa. Trong các ngươi coi trang điểm còn muốn tự mình tới, không có trang điểm chuyên nghiệp sư. Khóa kỹ cửa, hai người đi xuống lầu, Trần Dật cũng là lấy ra một cái khẩu trang đeo lên. Hiện tại Trần Dật là tuyệt đối danh nhân, Hàn Băng Băng không lớn không nhỏ ở trên internet cũng có danh tiếng, nếu như hai người không mang khẩu trang, ra ngoài bị nhận ra tỷ lệ cực cao. Chúng ta cũng không phải là minh tinh, chính là một cái phóng viên, nơi nào có chuyên nghiệp hóa trang sư a. Hàn Băng Băng nói phóng viên công tác một ít chuyện, lên Trần Dật chiếc cỡ lạ diện kia. Đối với xe nàng không phải là rất rõ, nhưng cũng biết như vậy một chiếc nhìn xem cũng rất đẹp trai siêu xe có giá trị không nhỏ, nhưng không hiểu nàng lại không có cảm xúc gì. Cùng Trần Dật nhận biết lâu rồi, liền sẽ đối với rất nhiều hở một tí 1 triệu 10 triệu đồ vật không có cảm giác. Hàn Băng Băng cũng biết, đây chính là nguyên nhân như Trần Dật người như vậy cùng người bình thường rất ít có thể kết bạn, đó là giá trị quan trên lệch cực lớn. Nếu như một người nghèo có Trần Dật như vậy giá trị quan, nhân sinh này liền phế đi. Trần Dật lái xe, nghe Hàn Băng Băng dịu rít nói chính mình trong công tác chuyện lý thú. Bởi vì nàng không phải là cái gì 315 nằm vùng phóng viên, càng không phải là phóng viên chiến trường, cho nên công tác không có gặp nguy hiểm, nhưng chung quy có thể gặp phải người thú vị cùng chuyện. Ta nghe bằng hưu nói một cái 315 phóng viên, tiếp nhận mệnh lệnh đi nằm vùng điều tra, cuối cùng ngược lại trở thành bị công ty điều tra người đứng thứ hai, một năm tiền lương hơn mấy triệu, so với hắn làm phóng viên tiền lương cao hơn. Sợ hai đến lãnh đạo ngày ngày gọi điện thoại, chỉ sợ hắn từ chức không làm. Hàn Băng Băng hủ ở tay múa chân cười. Cái này kêu cái gì? 3 năm lại 3 năm, ta đều sắp thành cổ rễ bảy bay lão đại. Trần Dật cũng là nói đùa. Ai, đừng nói, ta vẫn rất động tâm, có thể cầm 2 phần tiền lương còn cao như vậy. Coi như hết, 315 phóng viên cũng rất nguy hiểm, Băng Băng tỷ ngươi nổi danh như vậy, đến vậy còn không lập tức lộ tẩy. Như vậy, nếu không ngươi tới công ty ta nằm vùng đi, ta cho ngươi lái 1 năm triệu tiền lương như thế nào đây? Được a, bận rộn công việc không vội vàng à? bảy cầu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Không vội vàng, cho ta làm tiểu bí làm ấm giường là được, mỗi ngày chỉ muốn buổi tối công tác, đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý, đi chùi bùn cầu cũng không thành vấn đề. Đi, tránh qua một bên đi. Thấy Trần Dật lại mở hoàng khang, Hàn Băng Băng cười mắng một tiếng. Hai người cười nói, Trần Dật trực tiếp đem lái xe đến Thập Sát Hải phụ cận. Bên cạnh Thập Sát Hải chính là Nam Chiêng chống đường hầm, bất quá chỗ đó liền cùng mỗi thành phố đều có vong hồng đường phố, đặc biệt lừa gạt người ngoại địa, bên trong vật bán cả nước giống nhau như lúc, không có gì có thể nhìn. Thập Sát Hải thì lại khác, làm là đế đô trung tâm du lịch cảnh khu, dòng chảy dốc rách, lúc buổi chiều thanh tĩnh như công viên, buổi tối hậu hải quẩy rượu đường phố lại rất là náo nhiệt, rất thích hợp ở chỗ này đi dạo một chút. Bất chi giác, Trần Dật bắt được tay Hàn Băng Băng, giống như là rất nhiều đang ở chỗ này đi lang thang các tình lữ, tự nhiên tự tại giống như là thanh. 7. Không. Đến người hơi ít một chút địa phương, Trần Dật chính là lấy ra bộ kia cỡ nhỏ thiết bị quay chụp, dùng quay phim cái giơ lên, vỗ một chút hai người tán gẫu video. Mọi người khỏe, ta là Băng Băng. Hôm nay đây, ta thật vất vả đem mọi người lão công hẹn đi ra, cùng hắn cùng nhau đi dạo một vòng lao đế đô, coi như là ta video nhìn thứ nhất. Người ta nửa phút nhưng là mấy trăm ngàn trên dưới, ta cái thanh này người hẹn đi ra nửa ngày, nhưng là phá phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi a. Hàn Băng Băng đeo đồ che miệng mũi, để cho người ta không thấy được nàng cái kia nụ cười ngọt ngào, nhưng là còn cong như vầng trăng răng ánh mắt, lại để người ta biết cái gì gọi là ánh mắt cũng sẽ cười. Nàng mở ra không lớn đùa giỡn không nhỏ, ngựa khí tùy ý, giống như là tán gẫu, cùng Trần Dật đi ở Thập Sát Hải bên hồ nước, trò chuyện một chút Thập Sát Hải lịch sử, kể một ít thường ngày chuyện lý thú. Trần Dật cũng lộ ra rất là biết điều, không có mở quá đáng đùa giỡn, hơn nữa máy quay phim góc độ xem ra giống như là người thứ ba quay chụp, sẽ không cho quá nhiều người liên tưởng. Tuy nói Hàn Băng Băng không phải là thần tượng, Trần Dật cũng không phải là minh tinh, nhưng nếu như hai người quá thân cận, có cái gì sở căng đan, đối với nàng công tác của phóng viên cũng không tốt. Tốt nhất là cho người ta một loại hai người mặc dù nhận biết, nhưng lại không phải là rất quen thuộc trạng thái thì không thể tốt hơn. Nhưng là tại máy quay phim chụp không tới địa phương, Trần Dật tay một mực nắm tay nàng, dùng chỉ bụng vuốt ve nàng mềm mại lòng bàn tay. Hàn Băng Băng ra vẻ trấn định, cũng may mắn đeo khẩu trang chặn lại hơn phân nửa mặt, để cho người ta không thấy được nàng dâng lên đỏ ửng gò má. Có lúc Trần Dật còn có thể to gan đi ôm eo của nàng, cái này khiến Trần Dật có một loại chúng mục trước phạm kích thích cảm giác, bất quá về sau biên tập thời điểm vẫn là phải chú ý một chút, phòng trừng có chỗ sẽ bại lộ. Cero. Chương 89, thân thể của ta cũng là Băng Băng, hạ. Đi ở Thập Sát Hải trên đường, Trần Dật cùng Hàn Băng Băng liền như là một đôi tình nhân, vừa đi vừa nghỉ cãi nhau ầm ĩ, trong miệng nói đùa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Hàn Băng Băng cười ngửa tới ngửa lui, nhìn xem nàng nhẹ nhàng đánh bả vai của Trần Dật, bất kỳ người đi đường đi ngang qua đều sẽ coi như bọn họ là một đôi đang tại yêu cháy bỏng tình nhân. Hai người tốc độ đi bộ cũng không nhanh, hoặc có lẽ là bọn họ chính là hưởng thụ như vậy chậm rãi lúc chơi đùa gian. Kẹo hồ lô bán thế nào? Nhìn thấy một người lao hán đẩy xe đạp, trên xe màu trắng hình trụ lên cắm từng chuỗi kẹo hồ lô, Trần Dật chính là hỏi. Sơn trà 5 khối, cái này là 7 khối. Lão đại gia cười ha hả nói. Những thứ này kẹo hồ lô có sơn trà, có quýt cũng có củ mài, chủ loại đa dạng. Trần Dật hơi hơi lắc đầu một cái. Tại lúc hắn còn bé, hắn nhớ kỹ kẹo hồ lô một chuỗi cũng liền muốn 5 mao tiền, hiện tại vật giá này đúng là điên phồng. Đương nhiên đó là Trần Dật trước khi sống lại khi còn bé. Băng Băng tỷ, ngươi ăn cái nào? Ta muốn cái này là được. Hàn Băng Băng híp mắt cười chọn một cái lớn nhất, Trần Dật không quá thích ăn sơn trà, cho nên mua một chuỗi quýt. Lấy điện thoại di động ra quét đại gia QR code trả tiền, không thể không nói hiện tại điện tử thanh toán là thực sự phương tiện, liền ngay cả đại gia đều sẽ biết dùng thứ này. Mua xong kẹo hồ lô, hai người tiếp tục đi tới, Hàn Băng Băng tháo xuống khẩu trang ngụm nhỏ ăn. Nàng một con thuần trắng mềm mại tay nhỏ dựng ở dưới cằm chỗ, để ngừa kẹo hồ lô từ trong miệng rơi xuống đất, cái tiết như mèo thức ăn bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu lại thuộc nữ. Trần Dật nhưng là tháo xuống khẩu trang ăn một miếng sau đó lại là đem khẩu trang mang về, liền cùng làm tặc. Hàn Băng Băng thấy vậy chính là cười nói, ngươi ăn cái đồ có thể thật là mệt. Không có cách nào, vì để ngừa một đám người vây quanh qua tới quản ta gọi lão công, ta cũng chỉ có thể như vậy rồi. Nhìn xem Trần Dật cái kia nhún vai dáng vẻ, Hàn Băng Băng luôn cảm thấy hắn là đang đắc ý, cười khanh khách nói, nhiều người như vậy quản ngươi kêu lão công ngươi còn mất hứng. Đều là hạng tầm thường thôi, nếu là Băng Băng tỷ ngươi gọi ta một tiếng lão công, ta ngay lập tức liền có thể cao hứng tự tiên. Ngươi liền sẽ chiếm tiện nghi ta. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Hàn Băng Băng không có chút tức giận nào, ánh mắt của nàng híp thành nho nhỏ ngượng nhà, ngọt ngào lại thân thiết. Ai, ta hiện tại có chút hối hận, cái này làm cho ai đều biết ta phiền chết, ra một cái cửa còn phải ngụy trang, chờ sau này không chừng còn phải tìm bảo tiêu, ra ngoài nhìn xem uy phong nhưng kỳ thật cũng không có cái gì riêng tư. Lời này Trần Dật nói là thật lòng thật ý, để cho Hàn Băng Băng mím môi không biết phải trả lời thế nào. Đây cũng tính là người có tiền khổ não đi. Thật ra thì nếu như Trần Dật chính là dựa vào hệ thống đàng hoàng thành thật khi hắn thần hảo, vậy liền không nhiều chuyện như vậy, không có người nào biết hắn, hắn chỉ cần mỗi ngày tìm tiền là được. Nhưng Trần Dật hết lần này tới lần khác muốn đi xông xáo sự nghiệp của mình, cái này khiến hắn không thể không trở thành nhân vật công chúng, không có khả năng khiêm tốn nữa. So sánh với ba dặm đồn, ta vẫn là càng thích hậu hải bên này, ba dặm đồn quá loạn, hậu hải bên này tìm một cái thanh ba vào trong uống hai chén rượu, cùng bằng hưu tán gẫu một chút cảm giác là thoải mái nhất. Trần Dật nhìn xem đi ngang qua vẫn còn đang tại đóng cửa quầy rượu, chính là cùng Hàn Băng Băng nói, thường xuyên đến quầy rượu lừa gạt tiểu cô nương. Hàn Băng Băng chế nhạo nói, giống như là Trần Dật như vậy có tiền người tuổi trẻ, thích nhất đi quầy rượu cùng hộp đêm, chỉ là Hàn Băng Băng mình cũng không có phát hiện, nàng đang nói những lời này thời điểm trong giọng nói có chút ghen tuông. Trần Dật lắc đầu một cái cười nói, quầy rượu cái gì ngược lại là thỉnh thoảng trở về, bất quá cũng không phải là cô gái, ta bình thường đều là cùng bằng hữu qua tới tùy tiện uống hai chén tán gẫu một chút mà thôi. Hàn Băng Băng mặc dù thấy được bản thân không có tư cách gì đi nói Trần Dật, nhưng nghe đến hắn trả lời như vậy chính mình lại rất vui vẻ. Vây quanh Thập Sát Hải Hồ đi một vòng cũng không dùng được quá lâu, rất nhanh Trần Dật chính là cùng Hàn Băng Băng về tới lên đường tại chỗ. Video tài liệu đủ chưa? Có muốn hay không chúng ta vô nữa điểm? Trần Dật hỏi. Nhưng là Hàn Băng Băng nhưng không nghĩ đem thời gian quý giá lãng phí ở chụp tài liệu lên, nàng lắc đầu nói, những thứ này tài liệu không sai biệt lắm đủ rồi, ta liền tùy tiện kéo cái 5 phút video, hoàn thành trung thị cho nhiệm vụ của ta liền được. Trần Dật nghe vậy bật cười nói, Băng Băng tỷ ngươi đây là lựa bịp sự tình a, ngươi chẳng lẽ không biết mình bây giờ nhiệt độ chính cao, thật tốt quay video có thể đổi lấy to lớn lưu lượng cùng chú ý. Hàn Băng Băng chu cái miệng nhỏ nhắn, thử nói, ta cũng không phải là nghề chính ủ tờ loa đỡ Bilibili, ta chính là một cái phóng viên, coi như lưu lượng cao hơn nữa cũng không có bao nhiêu tiền. Ta lại không thể đi đón quảng cáo, làm gì nghiêm túc như vậy. Trần Dật giật tay nàng, khoa trương mà nói, Băng Băng tỷ ngươi cũng như vậy con buôn. Ta cũng muốn kiếm tiền ăn cơm, cũng không phải là không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Hàn Băng Băng hờn dỗi một tiếng, nhưng là ở trong lòng ta, Băng Băng tỷ ngươi chính là tiên nữ. Biết nói chuyện ngươi liền nói nhiều chút. Hai người vui đùa một chút nhốn nháo cũng không nóng nảy, lại đi nam chiêng chống đường hầm vòng vo một vòng, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Trần Dật mới là mang theo Hàn Băng Băng đi ăn cơm tối. Hai người cũng không có đi cái gì phòng ăn xa hoa, mà là đi Đức Thắng Môn một nhà luộc tiệm. Tiệm cơm không lớn, sửa sang cũng bất quá luộc mùi vị cũng rất đường hầm. Tùy tiện têu hai chén luộc cùng thức ăn nguội, têu nữa hai chai nước uống, tổng cộng tiêu tốn mới 100 ra mặt. Ngươi cái thổ hào ra ngoài ăn cơm liền mời ta ăn cái này hả? Trong miệng ăn luộc lửa đốt, Hàn Băng Băng chính là trêu nói bốn. Cái gì gọi là liền ăn cái này, 100 khối tiền đâu được chứ, đừng cầm 100 đồng tiền không làm tiền. Nhà này luộc tiệm ta thích nhất, ta cảm thấy so với cái gì đó nhân quân mấy ngàn địa phương tốt ăn nhiều. Trần Dật ăn muốn nghiến, ăn vui vẻ. Hàn Băng Băng đương nhiên chỉ là đang nói đùa, nếu như nam sinh cùng nữ sinh ra ngoài, hai người chỉ muốn đi ăn đồ vật sẽ cho người cảm thấy nam sinh quá khu. Nhưng là lấy thân phận địa vị của Trần Dật, nếu như hắn dẫn người đi một nhà tiệm nhỏ ven đường, cái kia ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy là người cùng nàng quan hệ thân mật. Ngược lại Hàn Băng Băng ăn chính là rất thơm. Đi, Băng Băng tỷ đi uống một ly. Sau khi ăn cơm xong, sinh hoạt ban đêm thời gian bắt đầu đều còn chưa tới, Trần Dật đề nghị. Hàn Băng Băng cũng không suy nghĩ nhiều, chính là đồng ý. Nơi này cách hậu hải rất gần, hai người lại là đi trở về, so sánh với lúc xế chiều hiện tại người phải nhiều rất nhiều. Nhất là đến quầy rượu một con đường càng là náo nhiệt, một đống người ở cửa kéo khách, còn có thể nghe được bên trong quầy rượu ca sĩ thường trú đang hát bài hát. Trần Dật cũng không thích những thứ này quá làm ầm ĩ địa phương, tìm một nhà diện tích không lớn nhưng rất thanh tinh thanh ba, trong góc ngồi xuống, chính là đốt mấy chục đồng tiền một ly không mắc rượu cocktail, trò chuyện với Hàn Băng Băng Thiên. Mặc kệ là địa phương náo nhiệt vẫn là địa phương yên tĩnh, quầy rượu không khí thích hợp nhất nói chuyện thiếm, một ly rượu xuống bụng nói chuyện cũng liền bắt đầu không đem cửa, quan hệ cũng trở nên càng thân cận. Hai người trò chuyện không sai biệt lắm hơn 3 giờ, rượu đều uống không ít, bất quá những rượu này số độ không cao cũng chính là ngà say, đến hơn 10 giờ chuẩn bị rời đi. Trần Dật trực tiếp gọi điện thoại để cho Đế Đô công ty chi nhánh tài xế tới đón bọn họ, hướng Tây Tam Hoàn cư xá bước đi. Đến Hàn Băng Băng nhà dưới lầu, Trần Dật nhìn xem đang chuẩn bị xuống xe Hàn Băng 0.0 băng chính là cười nói, "Băng Băng tỷ không mời ta đi lên uống ly nước." Hàn Băng Băng chần chờ một chút, uống rượu vi hơn nàng quỷ thần xui khiến đáp ứng. Trần Dật dùng ánh mắt ra hiệu tài xế có thể đi không cần phải để ý đến hắn, chính là đỡ Hàn Băng Băng hướng nhà nàng đi tới. Lấy chìa khóa ra mở cửa phòng ra, Hàn Băng Băng vừa đi vào ngồi xổm người xuống đem giày đá xuống đổi dép, Trần Dật chính là đi tới phía sau nàng, trực tiếp ôm mềm mại eo. Hàn Băng Băng tựa vào huyền quan chỗ hai bên trên tường, Trần Dật đứng ở trước mặt nàng nhẹ ngửi nàng trong tóc cùng giữa cổ hương thơm, không khí đều tựa như trở nên nóng bỏng. Nàng nhẹ nhàng đẩy trong lòng Trần Dật, khí lực không lớn, âm thanh có chút ngây thơ thấp thở gấp, mờ mịt nói, "Ta muốn đi đút mèo ăn." Một hồi lại đút, không nóng nảy. Trần Dật âm thanh rất nhỏ, nếu như là như thiêu như đốt, khàn khàn lại ôn nhu. Trong bóng tối, hai người dần dần trùng hợp, chỉ có cực đói mèo tại miêu miêu kêu. Chương 90, ngọt ngào mối tình đầu cười. Tỉnh, Băng Băng tỷ. Làm Hàn Băng Băng mơ mơ màng màng mở mắt ra, chính là nghe được một cái ôn nhu giọng nói. Một đôi mạnh mẽ mà có lực cánh tay đưa tới, từ phía sau lưng vòng lấy eo của nàng. Che kín khinh bạc chân Hàn Băng Băng dùng một đôi thuần trắng tay nhỏ kéo, hai chân co rụt lại quỳ lên. Góc chăn ngăn che môi của nàng, cũng để cho nàng có chút không dám quay đầu nhìn lại, thân thể mềm mại tại hơi hơi phát run. Nàng đối với mình tối hôm qua lựa chọn thoáng có như vậy một chút hối hận, nàng thấy được bản thân có phải hay không là quá mức chủ động, Trần Dật lại sẽ thấy thế nào nàng? Là cảm thấy nàng quá tùy tiện, hay là cảm thấy cái này nàng nữ nhân quá mức phiền, sợ hãi nàng có thể hay không một mực dính hắn. Đủ loại suy nghĩ tại trong đầu phiên giang đảo hải, trong lúc nhất thời để cho Hàn Băng Băng có chút lo được lo mất. Bất quá những thứ kia hối hận rất nhanh chính là tan thành mây khói, tối ngày hôm qua sẽ phát sinh những việc này, rượu có lẽ có tác dụng thêm dầu vào lửa. Nhưng là Hàn Băng Băng tự mình biết, cái này càng nhiều nhưng thật ra là nàng nguyện ý của mình. Rượu gì hậu loạn ít thật ra thì đều là giả, thật uống nhiều rồi người căn bản là một chút ý thức cũng không có, rượu còn những thứ này cũng chẳng qua chỉ là để cho người ta trở nên càng thêm dũng cảm, để cho đã từng thấp thỏm quấn quýt sự tình có thể làm ra quyết định. 25 ngay tại lúc Hàn Băng Băng suy nghĩ lung tung, nàng cảm giác ôm lấy nàng eo cái cánh tay kia càng thêm dùng sức, một đạo dịu dàng khí tức thở khẽ tại giữa cổ của nàng, chỉ cảm thấy vô cùng ngưỡng ấy. Chân giật người cổ nàng gian hương tóc, nhẹ nhàng nhượng vật, đưa nàng ôm vào trong ngực, ngữ khí càng ôn nhu nói, "Nghĩ gì vậy? Băng Băng tỷ ngươi tại sao không nói chuyện?" Hàn Băng Băng giả bộ trấn định, đưa lưng về phía Trần Dật nàng nói, "Ta còn có chút mệt, muốn không tiếp tục ngủ đi." Trần Dật biết nàng là xấu hổ, hiện tại không dám lên đối mặt hắn. Cái gọi là tương lai còn dài, đối với loại chuyện này Trần Dật đã sớm thói quen, vì vậy hắn cũng không có làm thất thường gì hành vi, đây là nhẹ giọng nói, "Ừ, cái kia lại ngủ một chút mà đi." Nghe vậy, Hàn Băng Băng thở phào nhẹ nhõm, nàng hiện tại giống như là đem đầu ghim vào trong cắt đà điểu, biết rõ có một số việc nhất định phải đi đối mặt, nhưng nàng cũng hy vọng những chuyện này có thể tới chế một chút. Nàng đem thân thể mềm mại nhào nặn vào trong ôm ấp hoài bão của Trần Dật, cảm thụ Trần Dật có lực bộ ngực, ý thức cũng có chút ít mơ mơ màng màng, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Cứ như vậy qua thêm vài phút đồng hồ, tại Hàn Băng Băng thấy được bản thân muốn lúc ngủ, nàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì, chợt ngồi dậy. Cái chăn đơn bạc rơi xuống, bày ra nữ hải tử tốt đẹp cùng trắng nõn, Trần Dật không dám nhìn thêm, nghi ngờ nói: "Thế nào Băng Băng tỷ?" Hàn Băng Băng cái này nhất kinh nhất sợ dáng vẻ, để cho Trần Dật cũng giật mình. "Nguy rồi, ta đột nhiên nghĩ đến quên nuốt mèo ăn rồi." Hàn Băng Băng nhanh chóng mang dép, tùy tiện cầm cái áo khoác hướng trên người một khoác, cũng không để ý cái kia áo khoác nhưng thật ra là Trần Dật, chính là đang đạp hướng ngoài phòng ngủ chạy đi. Nàng ngày hôm qua lúc trở về liền muốn nuốt mèo ăn, nhưng là mơ hồ có quan hệ với Trần Dật, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nói cách khác, mèo trong nhà tối thiểu có cả ngày chưa ăn cơm rồi. Hai con mèo meo nhìn thấy chủ nhân từ phòng ngủ sau khi ra ngoài miêu miêu kêu, tiếng kêu u hoán, phản phất đang oán trách nàng tại sao không cho mình làm cơm. Hàn Băng Băng vội vàng lấy được thức ăn cho mèo đặt ở mèo trong chậu, nhìn xem hai con mèo meo ăn ngon nghiến. Trần Dật lúc này cũng mặc quần áo tử tế đi ra, hắn cười nhìn đút mèo ăn ăn cơm Hàn Băng Băng, nhìn thấy nàng vẫn là không dám nhìn mình, chính là nói: "Đều hơn 11 giờ rồi, có chút đói, cũng đừng ở trong nhà ăn cơm, Băng Băng tỷ chúng ta đi ra ngoài ăn đi." "Ừm, được." Hàn Băng Băng đáp một tiếng. So sánh với ngày hôm qua nàng còn có thể cùng Trần Dật tùy tiện nói đùa, nàng hôm nay lộ ra nhút nhát xấu hổ nhiều lắm. Nàng giả bộ đối với tối hôm qua chuyện phát sinh không có để ý chút nào, hướng về phía Trần Dật nói: "Ngươi tắm trước vẫn là ta tắm trước? Nếu không ngươi đi tắm trước thấu xuống đi, ta chờ ngươi, nếu là ta đi tắm trước, thời gian quá dài." Hàn Băng Băng nói như vậy, liền muốn đi lấy quần áo sạch sẽ, nhưng là đột nhiên bị Trần Dật bắt được hắn cổ tay tinh tế. "Làm gì?" Giống như là chịu đến kinh sợ mèo, nàng trợn to một đôi ngọt ngào mắt to nhìn về phía Trần Dật. Trần Dật đối với nàng trừng mắt nhìn, cười nói: "Còn phân cái gì ngươi a ta à? Băng Băng tỷ hai ta cùng đi tẩy. Ai muốn đi theo ngươi tẩy a, chính ngươi đi." Mặc dù phản kháng, nhưng Hàn Băng Băng khí lực không lớn, giả bộ từ chối vẫn là bị Trần Dật lôi đi. Chờ đến hai người rửa mặt xong, đã trải qua một giờ, có lẽ là tại ban ngày tất cả mọi người lúc thanh tỉnh như vậy thẳng thắn tương đối, Hàn Băng Băng xấu hổ tâm tình cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng đổi xong quần áo mới, Trần Dật còn là ngày hôm qua một thân kia, hai người chính là tay cặp tay đi xuống lầu dưới. So sánh với ngày hôm qua, bọn họ khoảng cách càng gần, hoàn toàn là dính chặt vào nhau, bất đồng duy nhất chính là Hàn Băng Băng tư thế đi bộ hơi có chút quái. Mà xuống lầu dưới nhìn thấy Trần Dật chiếc cỡ lạ rèn kia liền ở đó đâu, Hàn Băng Băng ngẩn người một chút, hỏi: "Xe của ngươi sao lại ở đây?" Nàng nhớ rõ ràng xe Trần Dật tại hậu hải bên kia, bởi vì ngày hôm qua uống rượu, Trần Dật mới là gọi điện thoại để cho người ta đưa bọn hắn trở về. "Hôm nay ta phòng trừng còn cần dùng xe, ngày hôm qua lên lầu trước ta để cho tài xế đi đem xe cho ta thu hồi lại." Trần Dật cười híp mắt nói. Hàn Băng Băng cảnh giác nhìn xem hắn, tức giận nói: "Ngày hôm qua ngươi có phải hay không là đều thiết kế xong? Oan uổng a Băng Băng tỷ, ngày hôm qua rốt cuộc là ai chủ động hô to hô ta?" Trần Dật giang tay ra, cười nếu nói: Hàn Băng Băng một trận ngượng ngùng, giơ tay lên dùng sức nện Trần Dật hai cái. Nghe Trần Dật cái kia tình cảm giạt rào lời nói cùng với hắn trêu chọc tiếng cười, suy nghĩ ngày hôm qua lời của mình cùng say rượu lớn mật, Hàn Băng Băng chính là hận không thể tìm một chỗ chui vào. "Tốt rồi, không lộn xộn, ta đói lắm, mới vừa rồi lại làm xong giờ ngọ rèn luyện, ta hiện tại cần protein bổ sung." "Đáng đợi." Hàn Băng Băng phun một tiếng, đỏ 820 trên mặt xe. Nàng đương nhiên biết Trần Dật nói đều là nói dối, nhìn hai người bọn họ tinh thần phấn chấn, phòng trường hiện tại đi chạy nửa trình mạ dạ tổng cũng không có vấn đề gì. Trần Dật cũng không đi quá địa phương xa, liền ở phụ cận tìm một nhà rất lớn tự phục vụ hải sản tiệm. "Băng Băng tỷ ngươi khẩu vị cũng quá nhỏ, liền ăn như vậy điểm ta cảm giác tốt thua thiệt ta." Trần Dật ăn tôm hùm cùng chân cua, nhìn xem trong chén Hàn Băng Băng không nhiều thịt, nàng ngụm nhỏ cực kỳ thuộc nữ ăn, chính là cười nói: "Ngươi cái nhà tư bản còn để ý này một ít hao tổn." Hàn Băng Băng ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng ngời trong tràn đầy nhu nhu nụ cười. "Chính là bởi vì nhà tư bản, cho nên mới đối với hao tổn càng để ý." Trần Dật sát có việc nói: "Vậy ngươi cố lên ăn nhiều một chút, tranh thủ đem ta thua thiệt một phần kia cũng cho ăn trở về." Nói như vậy Hàn Băng Băng đem trong chén mình không thích ăn mà còn dư lại thịt đều kẹp đến trong chén Trần Dật. Trần Dật cũng không ngại, trực tiếp ăn vào trong miệng, chỉ là ở đó nói lầm bầm: "Ăn nhiều lắm rồi dễ dàng đem dạ dày ăn xấu, vạn nhất cần phải đi bệnh viện vậy cũng liền được không bù mất rồi, ta coi như thua thiệt hơn rồi." "Ngươi liền nghèo đi ngươi." Hàn Băng Băng ngọt ngào cười, vẻ mặt càng ôn nhu, nhìn xem Trần Dật trong một đôi mắt tràn đầy ngọt ngào trắng người, giống như là tăng thêm đường nước mật ong, ngọt thẳng vào phế phủ, hoặc như là nữ hài mối tình đầu, để cho người cả đời khó quên. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 91, không phải ngươi không được yêu. Cái này cả ngày Trần Dật liền một mực phụng bồi Hàn Băng Băng cũng là không có đi, buổi trưa ăn cơm xong, lúc buổi chiều hai người chính là ở trong nhà Hàn Băng Băng biên tập video. Chủ yếu là hai người chụp tài liệu không tốt bị người thứ ba nhìn thấy, nếu như đụng phải một cái lắm mồm, khả năng hai người sở căng đan liền muốn chuyển ra ngoài. Trần Dật ngược lại là không có vấn đề, hắn chính là một cái nhà tư bản, cũng không tham chính cũng không làm minh tinh, coi như sở căng đan nhiều hơn nữa đối với hắn cũng không có ảnh hưởng, giống như tiểu vương. Nhưng là Hàn Băng Băng thì lại khác. Nàng trung quy là phóng viên trung thị, hơn nữa còn là trung thị gần đây đang tại đây, chuẩn bị coi nàng là làm người tuổi trẻ tấm gương thần tượng. Ở dưới tình huống này, nếu như nàng xuất hiện cùng Trần Dật sở căng đan, đối với sự nghiệp của nàng ảnh hưởng cũng không tốt, cũng dễ dàng để cho nàng đang làm việc bên trong bị người nói xấu. Hàn Băng Băng biên tập kỹ thuật bình thường thôi, Trần Dật cũng thích hợp, hai người ngồi trước máy vi tính thảo luận, đem ngày hôm qua chụp tài liệu kéo ra đại khái 5 phút video. Không tính là quá chuyên nghiệp nhưng cũng có thể dùng, về phần hậu kỳ lọc kính các loại cũng chỉ có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, ngược lại cái gì cũng đã kéo xong, người khác cũng có thể nhìn. Trần Dật ngược lại là con tốt, hắn nữ quá nhiều người, đối với nữ nhân có rất lớn kháng tính, nhưng là Hàn Băng Băng nhưng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại cộng thêm nàng hiện tại cảm giác an toàn có chút thấp, cái này cả ngày đều là dính cùng một chỗ với Trần Dật. Ngược lại nên phát sinh cũng đã phát sinh, coi như vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng ở Trần Dật lời ngon tiếng ngọt lừa gạt dưới, cũng là thật tốt bị Trần Dật rằng có một phen. Ngày thứ hai Hàn Băng Băng còn muốn đi tổng đài trên báo cáo ban, Trần Dật cũng không có chơi đùa nàng quá ác, sáng sớm hai người ở dưới lầu ăn một bữa sáng, coi như người miền Bắc dĩ nhiên là ăn mặn tàu hũ, tại cộng thêm một thế bánh bao hấp. Chỗ Hàn Băng Băng ở cách trung thị tổng đài cũng không xa, bất quá Trần Dật vẫn là lái xe đưa nàng đi đơn vị làm việc. Ngươi lập tức phải về thân thành. Đến trung thị tổng đài bãi đậu xe, Trần Dật đem xe dừng lại sau, bởi vì cách đi làm còn có một đoạn thời gian, Hàn Băng Băng cũng không có xuống xe. Nàng ngồi ở vị trí kế bên người lái, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Trần Dật, trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì cho phải. Mặc dù hai ngày nay hai người một mực chán ngán ở chung một chỗ, thoạt nhìn liền như là một đôi đang tại yêu cháy bỏng tình nhân. Nhưng là Hàn Băng Băng biết, nàng trung quy không phải là bạn gái của Trần Dật, cũng biết hắn nhưng thật ra là có bạn gái. Đối với mình thân phận bây giờ là cái gì, nàng có chút không muốn suy nghĩ nhưng cũng là hiểu được. Nếu như tiếp tục cùng Trần Dật bảo trì quan hệ đi xuống, vậy nàng cũng chính là tình nhân mà thôi. Là một cái gia cảnh không sai, cố gắng học tập dựa vào chính mình trở thành phóng viên trung thị nữ nhân ưu tú, nếu như nàng cái này làm tình nhân cho người ta chuyện bị trong nhà biết rồi, nhất định sẽ bị ba nàng đánh chết. Cho nên nàng hiện tại lựa chọn chính xác nhất nhưng thật ra là phải cùng Trần Dật từ nay không lui tới với nhau, hoặc là coi như hai người còn có liên hệ, cũng không cần lại phát sinh quan hệ. Nhưng là Hàn Băng Băng trung quy có chút không nỡ bỏ, nàng cũng không thèm muốn Trần Dật tiền, cũng không thèm muốn hắn đồ gì khác, nàng chính là thích Trần Dật người này, yêu thích tột đỉnh. Tuy nói niên đại bất đồng, hiện tại nữ hài tử đối với mình lần đầu tiên cũng không có biết bao để ý, nhưng là Hàn Băng Băng lại cũng không thỏa mãn cùng Trần Dật cũng chỉ có như vậy một lần quan hệ. Nàng muốn càng nhiều, lòng tham muốn có được càng nhiều. Ừm, cùng bác Mỹ bên kia đàm phán nói xong, coi như lão bản ta làm sao cũng muốn qua đi tiến hành sau cùng xét duyệt cùng ký tên, dù sao cũng là liên quan đến $1 tỷ thu mua, phải nhận thức thật một chút. Trần Dật cười nói. Hắn nhìn về phía ngồi ở Hàn Băng Băng trên ghế lái phụ, nhìn xem nàng vẻ mặt phức tạp cùng ánh mắt, chính là thở dài nói: "Băng Băng tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, là ta người này quá xấu đem ngươi cầu dẫn, có lỗi gì đều là vấn đề của ta, không liên quan với Băng Băng tỷ ngươi." Nghe được lời của Trần Dật, Hàn Băng Băng vừa bực mình vừa buồn cười, nàng liếc hắn một cái nói: "Cái gì gọi là ngươi đem ta cầu dẫn, ngươi đây cũng quá tự yêu mình quá đi." "Vậy, chúng ta đổi một câu trả lời hợp lý. Băng Băng tỷ ngươi thật xinh đẹp, nhất là nụ cười mê người như vậy, ngươi đem ta cầu dẫn, để cho ta không tránh khỏi cằm dỗ." Trong mắt Trần Dật cười trúng chím nhìn về phía Hàn Băng Băng. Ngươi cái này nói ta đây cùng một nữ nhân xấu. Hàn Băng Băng lại càng không nguyện. Ai, nữ nhân chính là phiền toái, cái này không được cái đó cũng không được, vậy ngươi nói làm thế nào mới tốt? Trần Dật giả bộ khổ não nói, hắn biểu tình kia nhìn một cái cũng rất giả, để cho Hàn Băng Băng phủ một tiếng chính là bật cười. Bất quá bị Trần Dật trêu chọc như vậy thoáng cái, nàng nổi khổ trong lòng não cùng phức tạp tâm tư tạm thời cũng là buông xuống. Hàn Băng Băng đột nhiên cảm thấy xe tới trước núi tất có đường, nàng vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi. Trầm mặc một chút về sau, Hàn Băng Băng mới là nhẹ giọng nói, không phải là ngươi lừa ta cũng không phải là ta câu dẫn ngươi. Chỉ là chúng ta lẫn nhau thích mới là xảy ra quan hệ. Trần Dật nhìn xem hắn, cười nói: "Ừ, Băng Băng tỷ ngươi nói đúng, chúng ta chính là nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau thích. Băng Băng tỷ ngươi cũng đừng mặt mày ủ rột, ta thích nhất chính là nụ cười của ngươi rồi, đặc biệt ánh mặt trời, đặc biệt ngọt ngào sao, còn đặc biệt." Trần Dật lời còn chưa nói hết, Hàn Băng Băng chính là tiếp lời nói, giống như là mối tình đầu. "Ha ha, Băng Băng tỷ ngươi cũng biết ta, không sai, ngươi đây chính là điển hình mối tình đầu mặt, để cho ta cái này thành xuân này mầm thuần khiết thiếu nam tâm đoàng đoàng đoàng ngày, mai con đều sắp muốn đụng chết." Trần Dật che ngực của mình, lộ ra một bộ không chịu nổi chính mình nhanh đau chết biểu tình. Hàn Băng Băng đừng hắn trêu chọc một mực cười, cười đến run rẩy cả người, phun một tiếng nói, ngươi còn thuần khiết thiếu nam tâm đây, ngươi vậy căn bản chính là cái lao tài xế. Nói tới chỗ này nàng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên liền có hơi đỏ mặt. Sau đó Hàn Băng Băng chính là mở cửa xe xuống xe nói, không nói với ngươi, trò chuyện tiếp nữa ta liền muốn tới chế rồi, ta đi làm trước, ngươi trên đường lái xe chú ý an toàn. Ừ, Băng Băng tỷ ngươi lúc rảnh rỗi hai ta liền vờ ít trò chuyện, ta chỉ cần có thời gian liền đến đế đều tìm ngươi, ngươi nếu là ra đi phỏng vấn cách thân thành gần, cũng đi tìm ta. Trần Dật cũng không có xuống xe, chỉ là ngồi trên xe hướng về phía nàng vẫy tay. Ai muốn tìm ngươi đi a, ngươi coi như là tìm ta phỏng chừng cũng là muốn làm chuyện xấu. Nàng hướng về phía Trần Dật lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười mê người, chính là nói, tốt rồi, ta thật đi. Chờ một chút. Trần Dật đột nhiên kéo xuống xe cửa sổ, một cái cánh tay khoác lên cửa sổ xe chỗ, hướng về phía Hàn Băng Băng ngoắc ngoắc ngón tay. Hàn Băng Băng nghi ngờ không hiểu, bất quá vẫn là đi tới túi người xuống, nói, làm sao? Lời còn chưa nói hết, Trần Dật chính là nhẹ nắm ở cằm của nàng, tại nàng kinh ngạc dùng sức hôn một cái. Sau khi tách ra, Trần Dật chẹp chẹp một cái miệng nói, "Ừ, thật đúng là Băng Băng." Hàn Băng Băng hơi đỏ mặt, nàng chột dạ hướng nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy không có ai chú ý nơi này về sau, mới là nhanh chóng tại Trần Dật nơi gò má hôn một cái, không dám nói nhiều nữa lời, chạy chậm rời khỏi nơi này. Trần Dật vẫn nhìn chăm chú bóng lưng của nàng biến mất, mới là nổ máy xe chuẩn bị đi sân bay. Hàn Băng Băng cùng Sở Sắc còn có Úc Cẩn Du bất đồng, coi như quan hệ của hai người trên thực chất là tình nhân, Trần Dật cũng sẽ không nói ra, càng sẽ không nói với nàng ta mỗi tháng cho ngươi nhiều ít hơn bao nhiêu tiền lợi như vậy lạ. Bởi vì lời như vậy đối với Hàn Băng Băng mà nói chính là hoàn toàn làm đủ. Hàn Băng Băng thông minh không hỏi bọn họ quan hệ giữa hai người là cái gì, cái này khiến Trần Dật cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu không hắn còn thật không biết phải trả lời thế nào. Như bây giờ cũng tốt, quan hệ hai người mập mờ, vừa không xác định cũng không hủy bỏ, mà rời đổi theo thời gian, theo cảm tình càng sâu, chắc hẳn nàng cũng khó mà rời đi chính mình đi. Đương nhiên, tiền đề hết thảy các thứ này đều là Trần Dật phải lấy ra thời gian lúc nhàn rỗi đi nói chuyện phiếm với nàng, đi quan tâm nàng. Cho dù sẽ không cho nàng chuyển tiền, cũng nhất định phải thỉnh thoảng đưa một chút túi sách, đồ trang sức các loại lễ vật cho nàng ngạc nhiên. Trên thế giới này nơi nào có cái gì không phải ngươi không được yêu, tất cả cảm tình đều phải cần tự mình tìm tòi, chính mình đi duy trì. Cho nên nói nữ nhân nhiều cũng là chuyện phiền toái, trừ phi ta ngay cả một chút cảm tình đều không muốn bỏ ra. Than thở một tiếng, Trần Dật cũng là rời đi trung thị tổng đài. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 92, bắn nhau mỗi một ngày. Trần Dật cùng Hàn Băng Băng sau khi tách ra cũng không có ngồi máy bay trở về thân thành, mà là trực tiếp từ Đế Đô sân bay quốc tế lên lớp một chuyến bay quốc tế, đi đến Hợp Trung Quốc. Hợp Trung Quốc phương diện đã truyền tới tin tức, cùng nhiều gì cản. LI đàm phán chuẩn bị kết thúc, đối phương cuối cùng đón nhận Trần Dật một phương 9.8 ức đô la giá, toàn bộ thu mua nhiều gì cản. LI công ty này, không nên nhìn cùng lúc ban đầu 1 tỷ USD còn kém 20 triệu, cảm thấy chỉ nói chút tiền như vậy. Nhưng 20 triệu đô la Mỹ nhưng cũng tương đương 140 triệu nhân dân tệ, đã bù đắp được một cái ngàn tỷ phú ông. Có lúc Trần Dật cũng than thở, hiện tại hắn hở một tí chính là hơn trăm triệu USD, thật là càng ngày càng không đem tiền làm tiền. Tới bây giờ, hệ thống phát chút tiền lương kia thật sự bị Trần Dật coi thành tiền tiêu vặt, so sánh với hệ thống cấp cho tiền, vẫn là tư sản vận hành tới tiền nhanh hơn. Đương nhiên nếu như chờ sau khi đến hệ thống đạt được max cấp, hàng năm nắm giữ đại khái 500 ức nhân dân tệ có thể chi phối thu nhập, số tiền này mới có thể kích nổi sóng gió. Bản thân nếu như lại nói tiếp, Trần Dật đàm phán đoàn đội còn có thể tiếp tục đem thu mua tiền hạ thấp xuống một chút. Vốn lấy phòng đêm dài lắm ngộng, rất sợ có người đi ra chặn ngang một cước, cũng là vì sớm tiến hành Bắc Mỹ cùng quốc tế bố trí, 9.8 ức đô la ra giá Trần Dật liền trực tiếp tiếp nhận. Lần này Trần Dật tự mình đi Hợp Trung Quốc cũng là nguyên nhân này, chờ nhiều gì cản. LI phương diện tới C quốc tìm hắn ký kết, còn phải lãng phí thời gian. 820 nha đầu, công ty đột nhiên có việc gấp, ta hiện tại muốn đi một chuyến Hợp Trung Quốc, có hay không muốn thứ gì ta mua cho người trở về. Lần này thu mua tiết kiệm 20 triệu đô la Mỹ, coi như là chơi quỷ rồi. Nam ở buồng hàng đầu có thể làm giường dùng trên ghế dựa, Trần Dật liên tiếp máy bay Wi-Fi, trò chuyện với Nam đại tiểu thư Thiên. Bên cạnh, một vị tóc vàng mắt xanh mặc tơ đen đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không đang vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình cho Trần Dật đem ra bánh ngọt cùng với rượu vang. Rượu vang đều là mấy vạn nguyên hàng cao cấp, là Trần Dật để cho nhà này Bắc Mỹ công ty hàng không cố ý chuẩn bị, đương nhiên tiền muốn Trần Dật chính mình móc, giá cả cũng so với giá thị trường cao hơn. Đầu thật chờ khoang chỉ có tại quốc tế cuộc du lịch mới có, bởi vì dài đến mười mấy tiếng phi hành, mới càng có thể lĩnh hội buồng hàng đầu giá trị. Một tấm vé phi cơ cộng thêm cố ý yêu cầu rượu vang, liền tốn chừng mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Nhưng đối với Trần Dật tới nói có tiền chính là muốn hưởng thụ, nếu không phải là thời gian không kịp, Trần Dật càng muốn hoa trên 1 triệu bao máy bay đi qua. Còn đối với Trần Dật loại này, liền rượu cũng là muốn đặc biệt yêu cầu khách hàng, công ty hàng không đương nhiên biết cái này mới là người có tiền chân chính, nữ tiếp viên hàng không đối với hắn càng là tận lòng chiếu cố. Dù sao tại vốn liếng Hợp Trung Quốc, có tiền chính là đại gia nha. Cảm ơn. Nói một tiếng cảm ơn, Trần Dật nhìn về phía trên điện thoại di động Nam đại tiểu thư hồi phục. Ta bất kể có tiền hay không đây, ta cái gì cũng không thiếu, ngươi cũng cái gì cũng không cần mua cho ta, có thời gian ngươi nhiều bồi bồi ta là tốt rồi. Lời đại tiểu thư nói có chút u hoán, nhưng sinh ở nhà giàu sang, nàng cũng biết nam nhân chạy ở bên ngoài là tình huống rất bình thường, cho nên cũng không có than phiền, chỉ là dặn dò Trần Dật nói. Bên kia nhưng là bắn nhau mỗi một ngày, người đến Hợp Trung Quốc nhất định phải chú ý an toàn a. Nàng liên tục dùng hai cái nhất định. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt trở về tin tức, Trần Dật mất cười ra tiếng. Bất quá cũng còn khá, lần này hắn đi chính là California mà không phải Texas, Texas những nhân tài này là thực sự gia súc, nhà nhà cũng có thể làm kho vũ khí. Yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn, hơn nữa ta ngay tại Hợp Trung Quốc nhiều nhất đợi 2-3 ngày. Cái này từ khi tiểu trưởng sau ta đều không chút lên lớp qua, lại không tốt thêm mấy ngày giờ học, lao sư đoán chừng đều muốn đánh người. Trần Dật xe nhẹ đường quen dùng một đôi có thể đạn ngón tay của Dương Cẩm, linh động ở trên mẹ chặt qua lại hoán đổi, có quan hệ với tất cả cùng hắn các cô em trò chuyện, một bộ dáng hải vương. Không có cách nào, đơn thuần trên thân thể vui vẻ đã để Trần Dật chết lặng, hắn ngưỡng quá cao rồi. Thậm chí tại hắn trước khi sống lại cũng đã cùng không biết bao nhiêu nữ nhân đã xảy ra quan hệ, nói với Trần Dật tới, chỉ có tình cảm song phương thâm hậu mới có thể mang đến càng nhiều vui vẻ. Cũng vì vậy hắn nhất định phải tiêu tốn thời gian nhất định đi quan tâm tất cả nữ hải, đi duy trì cảm tình. Nam đại tiểu thư mặc dù ngoài miệng nói nàng cái gì cũng không thiếu cái gì cũng không cần, nhưng miệng của nữ nhân gạt người quỷ, nếu như Trần Dật thật sự cái gì đều không mua liền trở về, đại tiểu thư nhất định sẽ than phiền. Không nhất định không muốn mua đặc biệt gì quý, chủ yếu nhất chính là muốn biểu đạt ra chính mình tấm lòng kia, lúc này mới có thể dỗ nữ hải tử vui vẻ. Trần Dật tính toán từ Hợp Trung Quốc lúc về tìm một nhà hàng xa xỉ tiệm, cho tất cả nữ hải tử đều mua ít đồ, cũng không tốn bao nhiêu tiền, mà những thứ này còn có thể hiện ra Trần Dật dụng tâm. Hàng xa xỉ thật là một cái đồ tốt, cái này khiến Trần Dật hoàn toàn không cần đi suy nghĩ mua cái gì dỗ nữ hải tử vui vẻ. Chỉ cần dùng tiền liền có thể ung dung giải quyết. Một đường tán gẫu, thuận tiện còn ngủ cái giấc trưa, tại sau khi dài đến hơn 10 giờ phi hành đường dài, máy bay rốt cục thì đã tới California Thánh Rô sở sân bay. Trần Dật thứ gì đều không mang, cũng không có để cho người khác đi theo, một thân một mình đi tới Hợp Trung Quốc California. Bất quá bên này đã dần dần có khởi sắc công ty chi nhánh, cũng là phái người tới đón hắn. Một vị thân hình cao lớn người da trắng đứng ở xuất cảnh miệng, trên tay giơ một tấm bảng, dùng tiếng Trung viết Trần Dật lão bản bốn chữ. Người da trắng trên tay còn cầm lấy một cái điện thoại di động, khắp nơi nhìn xem đi qua, đoán chừng là tại so sánh tướng mạo. Cái này khiến Trần Dật âm thầm đoán thầm, hắn rốt cuộc nhận thức đi ra nhà, trong mắt hắn có phải hay không là tất cả người phương Đông đều lớn lên giống nhau. Mãi đến Trần Dật đi tới trước mặt hắn, cái đó người da trắng mới là hai mắt sáng lên, dùng để cho người ta nghe hiểu được, nhưng lại mang theo khẩu âm tiếng Trung vui vẻ nói, "Lão bản." Sau khi nói xong, hắn chính là nhiệt tình muốn đi giúp Trần Dật cầm hành lý, nhưng là nhìn thấy Trần Dật tay không mà tới, chính là lúng túng cười một tiếng. Người nước nào đều giống nhau, đều biết mình hot, tìm quan hệ, lúc đối mặt lao bản nhà mình, đừng để ý bao nhiêu tuổi là người ở đâu, phục vụ tốt mới là thật. Dù sao bọn họ yêu chính là phở giang lịn, $100. Ừm. Trần Dật nhẹ nhàng gật đầu, nhưng liền ung dung không vội đi về phía trước, trong miệng hỏi, xe ở đâu? Hắn dùng chính là tiếng Anh. Cái đó người da trắng nhưng là cười rạng rỡ dùng tiếng Trung trả lời, xe tại bãi đậu xe đây, ta mang lão bản ngài đi qua. Trần Dật kinh ngạc nhìn hắn một cái, vốn cho là hắn liền sẽ lao bản như vậy một cái hiện học tiếng Trung từ, nhưng hiện tại xem ra hắn là biết tiếng Trung, chứ khẩu âm có chút lạ. Ngươi biết tiếng Trung? A, đúng, lão bản. Ta tại C quốc từng học 2 năm, còn nổi lên một cái C quốc tên gọi Lý Bạch. Têu Lý Bạch người da trắng có chút định hót nói. Ừ, người nước ngoài cho chính mình lên C quốc tên, quả thực thích dùng những cái tên này, cái gì Lý Bạch, Tào Tháo các loại. Bất quá cái này cũng coi như không tệ, dù sao cũng hơn C quốc người làm cái kỳ quái tên ngoại quốc phải tốt hơn nhiều. Tỷ như Thiên Sứ Bà Bối, nghe liền khiến người ta bật cười, tên này ở nước ngoài là bị người dùng để gọi thoát ý vũ đương. Một người da trắng đi theo một người tuổi còn trẻ C quốc bên người thân trước ngạo mạn sau cung kính, cảnh tượng kia cũng để cho người xung quanh theo bản năng hướng nơi này xem ra, có vẻ hơi ngạc nhiên. Tại hợp Trung Quốc không có người nào nhận biết Trần Dật, hắn ngược lại là có thể không cần ngụy trang. Đi tới bãi đậu xe, một chiếc thông dụng trệ rồ lẹ su về đang đậu ở chỗ đó, lái xe cũng là một người da trắng, nhìn thấy Trần Dật sau cung kính kính lại nhiệt tình kêu lão bản. "Lão bản, ngài yêu cầu đi nghỉ trước một cái ngược cái trên lệnh thời gian sao?" Lý Bạch ngồi ở vị trí kế bên người lái, xoay người nhìn về phía Trần Dật, vẻ mặt tươi cười hỏi. "Không cần thiết, trực tiếp dẫn ta đi công ty đi, sớm một chút ký xong hiệp nghị lại đi nghỉ ngơi, còn nữa, ngươi dùng tiếng Anh nói chuyện đi, ngươi trong lúc này văn ta nghe không được tự nhiên, còn phải đoán ngươi đang nói gì." Trần Dật cũng không có để cho người bên này cho hắn phái phiên dịch, lấy hắn thuần chính giọng London khẩu âm, hoàn toàn có thể học người Anh đi khinh bị kiểu Mỹ phát âm. "Được, lão bản. Ngài thật là tinh lực dồi dào, để cho người ta bội phục." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 93, bụt. Trần. Thánh Rô sở sân bay là cách hợp Trung Quốc chứ danh thung lũng Silicon phi trường gần nhất. Ngồi ở đây chiếc thông dụng dưới cờ nhãn hiệu Trezor Lesu Velen, Trần Dật trực tiếp đi đến thung lũng Silicon. Tuy nói gọi là thung lũng Silicon, nhưng nơi này lại cũng không phải là một cái mà địa danh, mà là một khu vực tên gọi chung. Cũng không có quá nhiều lâu, Trần Dật chính là đi tới một cái nhà nhỏ 3 tầng trước, nơi này chính là hiệu gì cản tổng bộ vị trí. Trên thực tế nơi này cách thung lũng Silicon khu vực hạch tâm có một khoảng cách, nếu như dựa theo thành phố đến phân chia nơi này nên tính là ngoại ô. Bởi vì loại này khu vực ngoại ô giá đất tiện nghi, trở thành rất nhiều tân hưng internet công ty khoa học kỹ thuật thành lập tổng bộ lựa chọn hàng đầu địa phương, vừa có thể chiếm thung lũng Silicon danh tiếng, có thể tiêu ít tiền cớ sao mà không làm. "Lão bản, đến rồi." Lý Bạch xuống xe, vì Trần Dật kéo cửa xe ra, trên mặt mang nhiệt tình lĩnh hót cười. Đừng nói, cái này người nước ngoài hành vi liếm chó cùng với rất có đặc điểm tên để cho Trần Dật trực tiếp liền nhớ ký hắn. Nếu là sau này công ty có chức vị gì lên trước, Trần Dật cũng nhất định sẽ ngay lập tức liền nhớ lại hắn. Cái này khiến đã từng cũng là đánh công nhân Trần Dật than thở, không trách nhiều người như vậy liền thích đi liếm ông chủ đâu, chiêu này là thực sự có tác dụng. "Trần tổng, ngài tới." Mới vừa rồi đi vào nhà này 3 tầng lầu cửa chính, liền gặp được hai hàng người trong nước đứng ở cửa chính, nhìn thấy Trần Dật sau đều hơi hơi mà không người, nhiệt tình nói. Những người này ánh mắt nhìn xem Trần Dật giống như nhìn thấy chính mình cha ruột, kích động quá đáng. Bọn họ đều là Trần Dật từ quốc nội phái tới đàm phán đoàn đội, vì Trần Dật trả giá chặt xuống suốt $20 triệu. Dựa theo Trần Dật đáp ứng lời hứa của bọn hắn, có $1 triệu sẽ coi như đoàn đội tiền thưởng, mỗi một người tối thiểu có thể lấy được cân nhắc 100.000, đoàn đội lãnh đạo càng là có thể trực tiếp lấy được triệu nhân dân tệ. Ở trong nước đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, nhìn thấy lớn như vậy thả sảng khoái lão bản, cái kia còn không mau ôm lấy bắp đùi vào chỗ chết liếm. "Ừm, làm không tệ." Trần Dật rất có lãnh đạo phạm, ở đối phương thụ sủng nhược kinh xuống vô vô cái đó hơn 30 tuổi đã tháo đỉnh đoàn đội lãnh đạo. Công ty trước đài trong đại sảnh còn có thật nhiều hợp Trung Quốc bạn xứ người nước ngoài đang nên tiếp Trần Dật, liền trước đài tóc vàng mắt xanh cô em cũng là tràn đầy nhiệt tình mặt mày vui vẻ. Bọn họ cũng đều biết bắt đầu từ hôm nay Trần Dật sẽ trở thành bọn họ đại lão bản, dĩ nhiên là trước tiên phải qua tới lĩnh hót. "Chu tiên sinh, ngài khỏe." Trần Dật đi về phía trước, cùng một cái hơi có chút mập nam nhân bắt tay một cái. Người này chính là Hữu Di Cản, SLI người sáng lập, một vị người Mỹ gốc Hoa. "Trần tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ngài khỏe. Còn muốn ngài tự mình đến một chuyến California, thật là ngượng ngùng, chắc là ta đi một chuyến thân thành." Chu Tuấn hai tay dùng sức nắm chặt tay Trần Dật, mặt mũi hường hào, rất là hưng phấn. Không phải là tất cả mọi người đều muốn phấn đấu một sự nghiệp lẫy lừng, trở thành một nhà giá trị thị trường mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ USD công ty lão tổng. Giống như là Chu Tuấn như vậy, lập nghiệp đến một nửa liền đợi đến bị thu mua, sau đó cầm lấy tiền ăn chơi đàng điếm, thật vui vẻ qua hết nửa đời sau người lập nghiệp nhiều vô cùng. Lần này thu mua tối thiểu ít ỏi ức USD có thể rơi vào túi bên eo của hắn, nhiều tiền như vậy coi như là trải qua lại sinh hoạt xa xỉ, tùy tiện lấy ra một chút thả vào va chạm nhau quỹ, đều có thể ung dung qua hơn mấy đời. Hợp đồng đều tại phòng họp chuẩn bị xong, "Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi qua." Chu Tuấn thận trọng hỏi, bên trong ánh mắt nhìn xem Trần Dật tất cả đều là nhìn kim chủ hưng phấn. Hắn xí nghiệp này phát triển không sai, thậm chí có tiếng gió nói ép bở muốn thu mua bọn họ. Nhưng là tiếng gió hiện tại FB vẫn còn đang tại chính mình thăm dò video ngắn lĩnh vực, cũng không có thật sự đến cửa ra giá. Bây giờ thật vất vả có Trần Dật như vậy một xí nghiệp ra giá, hơn nữa giá thu mua để cho hắn rất hài lòng, hắn tự nhiên muốn ôm chặt Trần Dật cái này kim chủ không thể để cho hắn chạy rồi. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì Trần Dật đoàn đội có thể tại giá thu mua trên hướng xuống ép, bởi vì đối phương là thực sự nghĩ bán. Được, cái kia Chu tiên sinh ngài dẫn đường. Còn có vị này là? Trần Dật nhìn về phía đứng ở bên cạnh Chu Tuấn một người nam nhân, đó cũng là một người trong nước, từ hắn chỗ đứng cùng Chu Tuấn song song nhìn không giống như là công ty nhân viên, mà càng giống như là công ty một vị khác lão bản. Không đợi Chu Tuấn đáp lời, vị kia chừng 40 tuổi nam tử chính là vươn tay ra, cười nói với Trần Dật, "Trần tiên sinh bây giờ đang ở quốc nội nhưng là đại danh đại đỉnh, hôm nay ta có thể nhìn thấy Trần tiên sinh thật là hết sức vinh hạnh. Ta là báo săn mồi di động phó chứa, cũng là công ty này lớn nhất người đầu tư." Trần Dật nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đương nhiên xem Liễu Di Cản. SLI công ty này cặn kẽ cổ quyền báo cáo. Cùng phó chứa bắt tay một cái, Trần Dật chính là bội phục nói, "Ta biết ngài, phó tiên sinh." "Liễu Di Cản?" SLI tại mới vừa sáng tạo thời điểm gặp được tài chính khó khăn, khi đó Liễu Di Cản. SLI khắp nơi tìm đầu tư nhưng khắp nơi đụng vết tường, là ngài đầu tư 1 triệu USD để cho công ty cải tử hồi sinh. Chu Tuấn lúc này nói tiếp, "Trần tiên sinh ngài nói đúng, khi đó chúng ta lập nghiệp đoàn đội cũng đã là chuẩn bị buông tha. Vạn hạnh gặp phó ca đầu chúng ta 1 triệu USD, mới là kiên trì nổi. Phó ca báo săn mồi di động khắp nơi chúng ta nơi này chiếm giữ 17% cổ phần, lần này thu mua hắn rất coi trọng, cố ý từ C quốc qua tới." Trong giọng nói của Chu Tuấn tràn đầy cảm khái, nếu như nói Trần Dật là hắn kim chủ, như vậy phó chứa chính là của hắn quý nhân. Đâu có, Trần tiên sinh khen chặt rồi, cùng Trần tiên sinh cái này 1 tỷ đô la thủ bút lớn thu mua so sánh, ta 1 triệu kia USD đầu tư thật sự không coi vào đâu. Bảy câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Phó chứa khoát tay một cái, khiêm tốn nói. Trần Dật nhưng là cười nói, lần này giá thu mua là 9.8 ức USD, 17% cổ phần cũng không kém có 1.6 ức, công ty này đến bây giờ cũng mới vận doanh hơn 2 năm. Phó tiên sinh 2 năm đầu tư kiếm lời gấp trăm lần, coi như là ở trong giới đầu tư, cũng đầy đủ bị người nói chuyện say sưa rồi. Đương nhiên gấp trăm lần nhìn như khoa trương, nhưng bởi vì cơ số nhỏ, cho nên còn có thể tiếp nhận. Phải biết năm đó sụp bằng đối với Ali đầu tư, đó mới là cơ số lớn, đầu tư tỷ lệ hồi báo lại cao, khủng bố đến để cho người ta cảm thấy tôn chính nghĩa đời này làm lựa chọn chính xác nhất, chính là đầu tư Ali rồi. Lấy Trần Dật cầm đầu, mênh mông quần quận 20 mấy người theo sau lưng, vây quanh hắn đi tới phòng họp. Trong phòng họp cũng có thật nhiều người chờ đợi đã lâu, nhìn thấy mấy người Trần Dật sau liền vội vàng đứng lên, mặt đầy nụ cười. 7. Những người này cũng đều là Chu Tuấn lập nghiệp đoàn đội, mỗi một người tại cái công ty này đều có cổ phần, mà dù là cũng chỉ có 1% cổ phần, cũng có thể chia được 10 triệu USD. Bắt đầu từ hôm nay, lấy Chu Tuấn cầm đầu những người này, cũng sẽ ở tương lai trong một thời gian ngắn, trở thành thung lũng Silicon vô số chuyển kỳ một bộ phận, dẫn dụ nhiều người hơn chen lấn hướng thung lũng Silicon vọt tới lập nghiệp. Sau đó lưu lại thi thể đầy đất. Những người không có nhiệm vụ đều là lui ra ngoài, bên trong phòng họp chỉ để lại mấy vị quan trọng nhân sĩ. Hai vị luật sư đứng ở bên cạnh Trần Dật, an tĩnh chờ đợi Trần Dật một nhóm nhìn xem thu mua hiệp nghị, gặp phải một chút Trần Dật cảm thấy có nghĩa khác địa phương, hắn đều sẽ đi giữ liệu ý kiến của luật sư. Tuy nói phần hiệp nghị này sớm đã có thủ hạ đoàn đội đàm phán hoàn thành, có cái khác luật sư đã từng chứng minh không thành vấn đề. Nhưng cái này chung quy là liên quan đến một khoản 1 tỷ đô la giao dịch, Trần Dật không có khả năng nhìn cũng không nhìn liền ký tên. Chính mình lần nữa nhìn một lần, lại mời ngoài ra luật sư qua một lần, như vậy mới có thể đồng thời bảo hiểm. Nếu gì cản? SLI lập nghiệp đoàn đội an tĩnh chờ đợi, nhìn xem Trần Dật cùng mình luật sư đoàn thì thầm với nhau. Qua không sai biệt lắm có nửa giờ, Trần Dật mới là gật đầu một cái, lấy ra bút tới ở phía trên ký xuống tên của mình. Lập tức, tất cả mọi người đều là lộ ra nụ cười, trong phòng họp răng đèn kết hoa, mỗi một người dùng sức vỗ tay, chúc mừng khoản giao dịch này hoàn thành. Đồng thời, Trần Dật cũng để cho ở trong nước Hàn Nhất Phàm đem khoản giao dịch này đi vận hành, đồng thời còn tìm Hàn Băng Băng, để cho nàng tại trung thị bên trong tìm người tranh thủ phát cái tin tức. Một khoản 1 tỷ đô la thu mua, lại cộng thêm Trần Dật bản thân danh tiếng cùng tuổi tác, cái này tuyệt đối có thể trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Đồng thời cũng có thể cho giờ họ ú ý ý nở miễn phí đánh một cái quảng cáo. Coi như là thu mua loại chuyện này, Trần Dật sẽ đem nó lợi dụng đến cực hạn, lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Cero. Chương 94, sau đó mang huynh đệ lưu đi thám hiểm. Hoàn thành khoản này thu mua Trần Dật rất muốn ngay lập tức trở về nước, bất quá hợp Trung Quốc bên này có một số việc phải từ hắn tự mình đến hoàn thành, vì vậy Trần Dật cũng chỉ có thể tạm thời tiếc nuối ở chỗ này lại ở lại 2 ngày rồi. Giờ họ UIN địa khu Bắc Mỹ chi nhánh mới lập, coi như đại lao bản Trần Dật vẫn không thể làm vùng tay trưởng quỹ. Rất nhiều chức vụ bổ nhiệm, thanh trừ trước Chu Tuấn đám người kia để giấu vết lại, đem phần lớn không phù hợp chính mình tâm ý trung tầng cao tầng đổi một nhóm, chỉ lưu lại nhân viên cơ tầng, đây đều là Trần Dật 2 ngày nay chuyện cần làm. Cũng còn khá tại thu mua trước, Trần Dật cố vấn đoàn đội liền đã làm xong chuẩn bị, tại hợp Trung Quốc tìm kiếm liệp đầu công ty, tìm tới chính mình người yêu cầu mới. Những thứ này đều là vừa mới nhậm chức, công ty tại tiền kỳ có thể sẽ có chút hỗn loạn, nhưng có thể bị liệp đầu công ty thừa nhận, mỗi một người đều là chuyên nghiệp nhân tài quản lý. Chắc hẳn không bao lâu công ty liền có thể đi lên quỹ đạo chính. Vua nào triều thần ấy, cổ đại quan trường như vậy, hiện tại trong công ty cũng là như thế. Những thứ kia đang thương người bị đào thải, muốn trách cũng chỉ có thể trách Chu Tuấn nhóm này người sáng lập đem công ty bán đi đi. Đương nhiên là có một chút quả thực người ưu tú Trần Dật cũng sẽ lưu lại, thậm chí sẽ còn thăng chức tăng lương. Mà tại sau khi đổi một nhóm người, toàn bộ công ty liền có thể vì Trần Dật hoàn toàn khống chế. Dù là chính mình trở về nước, chỉ cần hắn phái chính mình thành viên đoàn đội, giống như cổ đại phong cương đại thần một dạng trú đóng ở nơi này, đem Bắc Mỹ công ty tài chính, pháp luật quyền hành cầm ở trong tay mình, liền không thay đổi công ty xảy ra vấn đề. Ai, đám cao tầng kia còn tốt, tối thiểu có người cầm tới không phải mấy cái điểm cổ phần, cũng là trên 1 triệu USD, những thứ này trung tầng mới là thảm, cổ phần không có, tối đa chỉ có thể cầm một cái bồi thường khoản. Khách sạn Dịch Cắt Tần trong, Trần Dật ngồi ở một máy vi tính sách tay trước, nhìn trong màn ảnh tràn đầy tiếng Anh tư liệu. Đánh công nhân chung quy là đánh công nhân, nếu như không có cùng đối với lão bản, kích tình của mình phấn đấu đổi lấy cũng chỉ là chán nản rời đi. Bất quá đây chính là quy tắc, cũng không oán được ai. Ngón tay của Trần Dật tại trên bàn phím gõ, cho vị Vu Quốc nội tổng bộ cao tầng công ty viết một phong email, đại ý chính là công ty quốc tế khuyết trương có thể bắt đầu, để cho bọn họ chuẩn bị đi đảo quốc, châu Âu thành lập công ty chi nhánh. Toàn bộ GOUIN bị Trần Dật hoàn toàn phân chia hai bộ phận, quốc nội bộ môn cùng quốc tế bộ môn, ở trong nước gọi là GOUIN, mà ở nước ngoài thì kêu TikTok. Quốc nội lại cộng thêm sắp lên thành phố cải, có thể nói chỉ cần phát triển không xảy ra vấn đề, hai đại app liên thủ phân đi quốc nội 80% thị trường không khó. Nhưng là quốc tế liền khá là phiền phải rồi, các nước tương tự app quá nhiều, một cái TikTok không cách nào chiếm cứ tất cả thị trường, chìm xuống thị trường không gian quá lớn, Trần Dật coi như khẩu vị lớn hơn nữa cũng khó mà toàn bộ ăn. Cho nên mục tiêu của hắn chính là tại video ngắn lĩnh vực, Vu quốc nội trở thành nói 102 hoàng đế, mà tại thị trường nước ngoài cùng những quốc gia khác các loại video ngắn tiến hành chư hầu tranh bá. Hợp Trung Quốc mặt nhọn kinh tởm Trần Dật lại không quá minh bạch, nếu như mình địa bàn lớn, Hợp Trung Quốc rất có thể dùng hành chính thủ đoạn tới tham gia. Nhưng là Trần Dật cũng không phải là người nào đó, dù là hắn thị trường nước ngoài một phân tiền không muốn, cũng phải cho ngươi cắn xuống một miếng thì đến, ngược lại Trần Dật hắn không thiếu tiền, cũng không quan tâm tiền. Trước đó tại trong hội nghị, Trần Dật đã cùng cao tầng công ty thương lượng xong thị trường ngoài nước huyết chương quy hoạch, mà phong điện thơ này nhưng là cho bọn hắn chính thức trao quyền. Viết xong sau cờ lạch cuốn phát, Trần Dật hài lòng gật đầu một cái mới là khép máy vi tính lại, đi tới một bên chỗ tủ rượu lấy ra một bình chẳng bình, tự rót tự uống. Nhìn xem bên ngoài dần dần lâm vào đen nhánh California, Trần Dật cũng đang suy nghĩ chính mình rốt cuộc muốn hay không đi ra ngoài lãng một vòng, cảm thụ một chút chủ nghĩa tư bản mục nát đoạn lạc. Bất quá nơi này trung quy không phải là quốc nội, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu. Lúc này, trong phòng điện thoại reo lên, Trần Dật nghe về sau, chính là nghe được đại sảnh tiểu thư âm thanh êm tai chuyển tới, "Trần tiên sinh, có một vị Chu tiên sinh còn có Phó tiên sinh nói muốn gặp ngài." Chu Tuấn cùng Phó chứa, bọn họ tìm mình làm cái gì? Trần Dật hơi nghi ngờ, bất quá vẫn là nói, "Để cho bọn họ lên đây đi." "Được, Trần tiên sinh." Cũng không lâu lắm, căn này phòng tổng thống thang máy riêng chuyển đến âm thanh, theo cửa thang máy mở ra, Chu Tuấn cùng Phó chứa cũng là đi ra. "Tuấn ca, Phó ca, tìm ta có chuyện gì không?" Trần Dật cho hai người rót một ly trắng bệnh, cười híp mắt hỏi, "Trần thiếu, có muốn hay không cùng đi ra ngoài chơi?" Ngay hẳn là khả năng không phải là lần đầu tiên tới Hợp Trung Quốc, nhưng chắc hẳn chưa từng cảm thụ bên này nơi phồn hoa đi. Chu Tuấn cười ha ha, ngữ khí rất tựa như quen, quả thật là giống như là một cái công tử bột, không có giống nhau chút nào là một vị tự mình lập nghiệp, cũng thu được nhất định thành công người lập nghiệp. Trần Dật đương nhiên biết bọn họ nói chơi là cái gì, trong lòng hắn động một cái, cười nói: "Đầu tiên nói trước, bình thường chơi ta có thể không có hứng thú, có vài thứ quá bẩn ta không muốn đi đụng." Hắn lời này ẩn nút ý tứ chính là, nếu như là cái loại này đặc biệt cao cấp, hắn liền có hứng thú. Chu Tuấn nhìn Phó chứa một cái, cười to nói: "Ta nói đi, Phó ca." Trần Thiếu nhìn một cái cũng biết chơi, nam nhân mà, nhất là có tiền nam nhân, không thừa dịp còn trẻ sống thật thú vị, chẳng lẽ còn chờ chết ta. Sau đó hắn chính là nhìn về phía Trần Dật, nhiệt tình nói, dĩ nhiên không phải những thứ kia cấp thấp, những đồ chơi kia đều là thung lũng silicon bên này, những thứ kia đi làm người chơi, những thứ này ta nào dám kêu Trần Thiếu ngươi. Nói như vậy, hắn lại là tiến tới bên cạnh Trần Dật, nhỏ giọng nói, không biết Trần Thiếu có biết hay không 10 năm trước Hợp Trung Quốc bên này tính 2 tiếng. Trần Dật cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như quả thực xem tương tự báo cáo, bất quá hắn nhớ kỹ không rõ là muốn. Chu Tuấn cũng không để ý Trần Dật có biết hay không, trực tiếp chính là nói, vậy coi như là Bắc Mỹ cùng châu Âu bên này đặc biệt cho phú hào tổ chức phục vụ. New York, California rất nhiều nghị viên, Forbes trên bảng những phú hào kia đều là khách hàng, giống như là Phở Giang Sở cùng Bờ Dì Tèn bên kia, rất nhiều tham chính tất cả đều là khách hàng hội viên. Trước kia ta không có tư cách gia nhập, bất quá bây giờ nha, có Trần Thiếu cái này đại kim chủ, ta hiện tại cũng coi là ngàn tỷ phú ông, gia nhập trong đó cũng không thành vấn đề rồi. Trần Dật cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là cẩn thận nói, 10 năm trước đều có thể bạo nổ 2 tiếng đều xấu, hiện tại không thành vấn đề. Ha ha, chủ yếu là những người đó là nghị viên, bọn họ đây đương nhiên là thai tiếng, là nhược điểm bị người khác bắt bí, nhưng chúng ta là cái gì nha? Chúng ta chính là một chút có tiền nhà tư bản, không quan tâm những thứ này, cũng không khả năng trở thành nhược điểm. Ta biết Trần Thiếu ngươi đang lo lắng cái gì, cho nên ta có phương pháp, cũng là cùng California một vị nghị viên quan hệ không tệ, là hắn giới thiệu cho ta. Phó chứa lúc này cũng là cười nói, Trần Thiếu ngươi nếu là đối với Hợp Trung Quốc hiểu rõ, thì nên biết quốc gia này nhất dâm ít địa phương không phải là phố Hoan, mà là thung lũng Silicon. Nơi này bao nhiêu internet người lập nghiệp, mục đích của bọn họ chưa bao giờ là hoàn thành nhân sinh giá trị, mục tiêu của bọn họ giống như Lao Chu, chính là vì đem công ty của mình bán đi, kiếm được một số lớn tiền tiền phung phí nhân sinh. Nếu như ngươi phải nói nhất biết chơi nữ nhân, nhất là đại nam tử chủ nghĩa địa phương ở đâu, đó chính là thung lũng Silicon không thể nghi ngờ, theo người phía bên ngoài, nơi này có thể là cái gì 0.0 internet thánh địa. Nhưng là đối với nơi này mà nói, phần lớn phấn đấu giả, cũng là vì lấy được chỉ say mê vàng son sinh hoạt, từ trên xuống dưới sinh hoạt đều rất loạn. Đối với cái này, Trần Dật là đồng ý, đàn ông có tiền đều là một cái tính tình. Huynh đệ lưu đi tới Hợp Trung Quốc, không cũng muốn đủ loại chơi à? Nhưng là huynh đệ lưu người tương đối thảm, không tìm được phương pháp cùng quan hệ, bị người một nhà gài bẫy, náo loạn một thân khai. Hắn chính là quá mau quá lơ là, lấy thân phận địa vị của hắn cùng tài sản, hơi hơi để ý một chút liền có thể tìm đúng phương pháp. Muốn ở nước ngoài chơi vui vẻ, ngươi phải tìm đúng phương pháp tìm đúng người. Tỷ như tại Hợp Trung Quốc, nếu như ngươi biết phố Hoan cùng thung lũng silicon, không nhất định là đại lão, chỉ cần là cái loại này tài sản mấy chục triệu hơn trăm triệu đô la, đều có thể vì ngươi mở ra cửa chính thế giới mới. Trần Dật cảm thấy nếu như mình tại Hợp Trung Quốc trở thành lão tài xế, có muốn hay không lần sau nhắc nhở một chút huynh đệ Lưu, đến lúc đó mang theo huynh đệ Lưu cùng đi thám hiểm. Chương 95, là phải chú ý xuống sản nghiệp gaming. The Huyin công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật lấy 1 tỷ đô la Mỹ thu mua Niệu Dị Cạn. SLIE. The Huyin khoa học kỹ thuật là tháp bảy bèn đầu tư công ty giới cờ công ty con, người sáng lập vì Trần Dật, Niệu Dị Cạn. SLIE vì địa khu Bắc Mỹ thụ nhất thanh thiếu niên yêu thích video ngắn áp. Nhật người sử dụng sống động vượt qua 10 triệu, The Huyin khoa học kỹ thuật đem nó thu mua về sau, đem tạo thành video ngắn lĩnh vực cường cường liên hiệp, trở thành hiện giờ toàn cầu lớn nhất video ngắn sân thượng. The Huyin công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật đoạn thời gian trước trải qua áp vòng đầu tư bỏ vốn, người dẫn đầu vì Nam Hưng Thịnh Tư Sản, lấy 300 triệu USD đạt được The Huyin khoa học kỹ thuật 10% cổ phần. Hiện nay video ngắn lĩnh vực The Huyin khoa học kỹ thuật danh tiếng đang nổi, tục truyền The Huyin khoa học kỹ thuật một cái khác video ngắn sân thượng sắp online, tại tư sản trong lĩnh vực lấy được chư đầu tư thêm công ty xem trọng, muốn tiến hành đầu tư. Đầu tư giới cùng internet nghiệp giới một cái nào đó danh phận tích nhân sĩ chỉ ra, The Huyin cùng với sắp phân phát sân thượng mới sản phẩm, đã vì hiện giờ vô số đầu tư công ty truy đuổi mục tiêu, trở thành mới nghiệp giới kỳ lân. Có vọng trở thành kế tích tích, mẹ ủ ạn trở sánh ngang Tân Hưng cỡ lớn internet 25 xí nghiệp. Người sáng lập Trần Dật là một tên sinh viên đại học năm thứ nhất, tháng sau sắp 20 tuổi, công ty tiến hành A luận đầu tư bỏ vốn về sau, tài sản định giá đã vượt qua 20 tỷ nguyên. Mà Trần Dật khác một xí nghiệp, Dật Trà cũng đang tiến hành cả nước quyết trường, nhãn hiệu ngày càng thịnh hành. Tại Trần Dật thúc đẩy, trên Weibo một chút kinh tế truyền thông, thậm chí còn là toàn cầu báo như vậy tờ báo lớn đều là phát ra tin tức. Mà tin tức như vậy đối với Trần Dật tới nói cũng là một loại phương thức tuyên truyền, vẫn là đủ loại truyền thông tuyên truyền miễn phí. Người khác 20 tuổi, ta 20 tuổi. Ta ngày ngày còn đang suy nghĩ bao đêm chơi game đây, người ta đều kiếm 20 tỷ, buông tay. Chúng ta thật là giỏi. Người so với người làm người ta tức chết ta, hình này cũng quá đẹp rồi, rõ ràng có thể dựa vào nhan trị, ngươi tại sao phải dựa vào tài hoa? Không hổ là mới quốc dân lão công, dáng dấp thật là đẹp trai còn lại có tiền, cái này so với tiểu vương châu bỏ nhiều hơn chứ. Đừng nhắc tới tiểu vương rồi, đại quốc bảo đã xong đời, nghe nói hắn thiếu nợ mấy tỷ, hiện tại hắn tài sản không phải là chịu cũng là không tệ rồi, có thể cùng chồng ta so với sao? Cầm chồng ta cùng tiểu vương so với chính là làm nhục được rồi, cái này không chừng chính là cái kế tiếp giáp ma a. Nhưng là hắn đẹp trai hơn giáp ma. Hiện tại có mã ba ba, sau đó đây chính là Trần Kaka, đương nhiên tỉnh Kaka cũng không thành vấn đề. Lão công thật là quá đẹp rồi, đây mới là trên thực tế thật sự tổng giám đốc bá đạo, những thứ kia trong phim ảnh mình tinh khí chất hoàn toàn không so được a. Nói nhảm, những người đó đều là diễn tổng giám đốc bá đạo, đây là thật tổng giám đốc bá đạo, 1 tỷ USD thu mua, ai đi à, thật có tiền. Mẹ kiếp, nguyên lai giờ Huyin lại là sản nghiệp của lão công, đưa ta thanh xuân, đưa ta thời gian ngủ. Ta hôm qua thiên tối trước khi ngủ quét giờ Huyin, vốn tưởng rằng liền mấy phút đồ vật, nhưng là thật sự không dừng được, chung quy muốn một mực quét. Các loại đến ta lại nhìn thời giờ, người tốt cũng đã rạng sáng 4 giờ rồi, ta ngày thứ 2 là đỡ lấy vành mắt đen đi làm. Ta cũng là đỡ lấy vành mắt đen đi học, đồ chơi này thật sự có độc, khuyên các vị nghĩ ngủ ngon giấc, trước khi ngủ ngàn vạn lần chớ chơi giờ Huyin, tốt nhất ngay cả điện thoại di động đều đừng đụng. Ta nhớ được trước nhìn có người không phải nói giờ Huyin là sao chép Niệu Dị Cạn. SLI sao? Người tốt, ngươi nói ta sao chép, ta trực tiếp thu mua ngươi, kèn sèn có người nối nghiệp a. Ta dựa vào, nguyên lai lão bản OMG có tiền như vậy, thế lực hắc ám là thực sự muốn quật khởi. Nhìn xem năm nay OMG đội viên, liền biết dã tâm người ta bao lớn, VDE cùng ERNZ đều trực tiếp bị phá hủy được rồi. Có tiền chính là tùy hứng. Nghe nói 4 am chiến đội cũng là hắn bỏ vốn xây dựng, V thần đang phát sóng trực tiếp thời điểm chính miệng nói đây là ông chủ hắn. Có tiền thật tốt, khóc, ta cũng muốn có tiền. Xem ra đây cũng là một thích gaming, ta đột nhiên cảm thấy cùng hắn có tiếng nói chung rồi. 59E tới báo cáo, lão bản kiếm nhiều tiền một chút, kiếm tiền nhiều hơn mới có thể cho chiến đội càng đầu tư thêm. Đủ loại cư dân mạng nhắn lại phân phân nhiễu nhiễu, phần lớn đều là đối với Trần Dật thán phục cùng kính nể, coi như mới quốc dân lão công, chủ đề Trần Dật lưu lượng lớn vô cùng. Bởi vì dáng dấp đẹp trai lại có tiền, bản thân lại tiếp địa khí, cùng hiện tại thứ người tuổi trẻ ưa thích giống nhau, dĩ nhiên là sẽ phải chịu người tuổi trẻ truy đuổi cùng yêu thích. Có thể nói mặc kệ là tin mới gì, chỉ cần trong đó liên quan đến Trần Dật, liền có thể lập tức mang theo rất lớn lưu lượng. Vậy bổ sân thượng chính là một cái lưu lượng sân thượng, thậm chí cũng không cần Trần Dật chính mình đi tiêu tiền. Khi nhìn đến chủ đề Trần Dật lưu lượng rất lớn về sau, tự phát liền đem hắn đưa tới hot search. Không thể không nói dáng dấp đẹp trai chính là nổi tiếng, Trần Dật nữ tính ủng độn thật là rất rất nhiều. Mà đang ở internet lên men, The Huyin cũng mượn Trần Dật danh tiếng đánh ra một cái đại đại quảng cáo. Trần Dật lúc này đang ngồi ở trở về nước trên máy bay. Hắn cơ bản bàn là quốc nội mà không phải nước ngoài, đối với một điểm này Trần Dật là vô cùng xác định. Cho nên so sánh với nước ngoài sản nghiệp, quốc nội sản nghiệp phát triển tốt mới là trọng yếu nhất. Không nói khác, chỉ là The Huyin cùng cái liên hiệp cũng đủ để trở thành một nhà giá trị thị trường ngàn tỷ nhân dân tệ xí nghiệp, chỉ lần này một xí nghiệp, Trần Dật tất có niềm tin để cho mình tài sản vượt qua 50 tỷ USD. Nếu như lại cộng thêm sản nghiệp khác, 100 tỷ USD thật không phải là mộng. Đứng ở trên bả vai người khổng lồ lại có bối cảnh kiếm tiền, chính là đơn giản như vậy. Bất quá lúc này Trần Dật lại đang tại dư vị Chu Tuấn dẫn hắn đi chơi vui vẻ, Hợp Trung Quốc không hổ là chủ nghĩa tư bản đoạ lạc đại bản doanh. Những người đó thật sự là quá sành chơi rồi, cũng không trách được những thứ kia Forbes trên bảng nổi tiếng phú hào cùng với một chút nghị viên, nghe nói liền ngay cả vị kia đã từng trải qua người da đen tổng thống đều là khách quen. tới từ toàn bộ các nước thế giới mỹ nữ, mỗi cái chủng tộc, mỗi cái người da màu, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không thấy được. Không có chút nào phong tục khí tức, từng cái bồi dưỡng quả thật là chính là danh viện, khí chất đặc biệt, tuyệt đối là vô số người trong giấc mộng cái loại nữ thần này. Hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời, không có nhiều chuyện như vậy, đủ để thỏa mãn bất kỳ người đàn ông nào mộng tưởng cũng khát vọng. Cái này thậm chí cũng để cho Trần Dật rất hoài nghi, cái này sau lưng có phải hay không là có người nào miệng buôn bán. Nghe nói đó là một cái hàng năm 10 tỷ đô la đại sản nghiệp. Đương nhiên, nhất 823 chủ yếu nữ hải khởi nguồn bình thường đều là Đông Âu bên kia nhỏ quốc, hoặc là Nam Liên Minh tan rã sau những cái này quốc gia. Những quốc gia này nhân chủng da thịt bạch, tóc vàng mắt xanh, cực kỳ phù hợp Đông Tây phương sở có khiếu thẩm mỹ của nam nhân. Nhưng cùng những thứ kia tại châu Âu đại lục ra bán chúng nữ nhân của mình so sánh, những người này thật giống như là từ tuổi còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu bồi dưỡng. Bất quá chơi mặc dù vui vẻ, nhưng chi tiêu quả thực không thấp, bởi vì Trần Dật tìm đều là cao cấp chế tác riêng phục vụ, vẹn vẹn 2 ngày liền xài hắn mấy trăm ngàn USD. Cũng chẳng trách Chu Tuấn nghĩ tới loại này sống mơ mơ màng màng sinh sống. Trần Dật ngồi ở trên máy bay nhớ lại, nhìn xem buồng hàng đầu xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không phải đều là không còn cảm giác. Đáng tiếc đối phương mặc dù nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại C quốc không có nghiệp vụ, muốn chơi mà nói thì nhất định phải cho ra quốc. Ừ, hay là tìm cơ hội cùng huynh đệ lưu đi chung đường, để cho hắn mời khách đi, hắn có tiền như vậy tuyệt đối sẽ không để ý chút tiền lẻ này. Khi Trần Dật suy nghĩ lung tung nhận được Nam đại tiểu thư gửi tới tin tức, muốn để cho Trần Dật sau khi về nước, theo nàng cùng đi hiện trường nhìn xem so tài. Suy nghĩ một chút, chính mình công tác quá bận rộn, chiến đội xây dựng sau liền ngay cả đội viên cũng chưa từng thấy. LPL mùa xuân thi đấu cực kỳ rắn chắc, hắn chiến đội thành tích rất tốt, tạm thời chỉ có bại một lần, hiện đang một mực là ngay cả thắng trạng thái. Mà bập chiến đội còn giống như nhận được cái gì cổ lỗ viện tranh tài mời, cái này coi như là bập bước lửa về sau, thứ nhất tính chất toàn cầu cỡ lớn tranh tài hạng mục. Chính mình vị đại lão bản này cũng là phải hơi hơi quan tâm một chút sản nghiệp gaming. Chương 96, lão bản Giá Lâm. Thân thành Hồng Tiểu Thiên địa khu buôn bán là một cái tập làm việc, mua sắm, ăn uống, giải trí làm một thể tổng hợp khu buôn bán, có cực kỳ giao thông tiện lợi. Theo chân giật, thân thành Hồng Tiểu tuyệt đối là quốc nội tốt nhất tiện lợi giao thông lưới, đường sắt cao tốc, sân bay, tàu điện ngầm đều tại một chỗ, đi cả nước các nơi thậm chí đi Đông Á bổng tử quốc, đảo quốc đều có thể tại trong 2 tiếng hoàn thành. Từ thành phố hoạch định góc độ nói, thân thành là chân chính quốc nội kể đến hàng đầu. Hồng Tiểu Thiên địa nghệ thuật trung tâm chính là thân thành LPL chiến trường sân nhà. Tại đế đô, Trường An trở thành đô có các chiến đội chuyên môn sân vận động, thân thành sân thi đấu nhưng là các chiến đội chung nhau thuê sử dụng. Trần Dật câu lạc bộ OMG sân nhà vốn là tại yêu đều, bất quá sự nghiệp của Trần Dật là lấy thân thành làm trụ cột, tự nhiên cũng đem sân nhà đổi được thân thành. Một chiếc Rolls-Royce phẹn tổn khiêm tốn lái vào sân vận động, nói là khiêm tốn, cũng chẳng qua chỉ là từ chuyên môn lối đi tiến vào, mà không phải từ dòng người đông đảo người xem cửa vào tiến vào. Tài xế Tiểu Trương đem xe đậu được, nhanh chóng xuống xe mở ra vừa dày vừa nặng Rolls-Royce cửa xe từ trung gian hướng hai bên tách ra, Trần Dật làm xuống xe trước. Tại chỗ đậu phía trước lấy hai người cầm đầu, có một ít nhân viên công tác đang ở nơi đó chờ đợi, một cái là Trần Dật quen thuộc Phiêu lão sư, một vị khác nhưng là một vị hơn 30 tuổi nam tử. Trần Dật đầu tiên là đối với hai gật đầu, nhưng liền đưa ra một cái tay hướng trong xe với tới. Nam Ký Nguyệt thuần trắng tay nhỏ khẽ đặt ở Trần Dật trong bàn tay bị hắn nắm chặt, mới là như một vị thuộc nữ như vậy từ trên xe đi xuống. Hôm nay nam đại tiểu thư mặc vào một thân màu trắng nhạt nhuộm lấy hôi lam in hoa áo liền váy thẳng tới mắt cá chân, lộ ra một đoạn trắng non chân nhỏ tinh tế. Nàng trên bàn chân không có mặc vớ, đạp ở một đôi nhũ lễ phục màu trắng trong giày, mu bàn chân ưu mỹ, đường cong mê người. Như thác trên tóc dài màu đen, nam đại tiểu thư còn mang theo đỉnh đầu mũ tròn, nếu như lấy thêm một cái che dù, vậy thật chính là một vị dạo chơi đạp thanh danh viện rồi. Làm người ta chói mắt kiểu gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo ôn nhu, tươi cười rạng rỡ, tỉ mỉ ăn mặc Nam Ký Nguyệt coi như là lại kén chọn, cũng phải vì đó kinh diễm. Nam Ký Nguyệt tay kéo cánh tay của Trần Dật không nói tiếng nào, cùng hắn đi tới các nhân viên làm việc trước mặt. Phiêu lão sư cùng Trần Dật cũng coi là quen thuộc, mặt đầy thịt béo lên chất đầy cười, chào hỏi nói, nha nhi nha, Trần thiếu, có thể coi là đem ngươi cho phán tới đây. Mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu không có mấy trận liền phải kết thúc, cái này đều phải quý sau so tài, đội viên cùng các nhân viên cũng chưa từng thấy ngươi vị lao bản này đây. Cùng Trần Dật trêu ghẹo một câu về sau, Phiêu lão sư lại là nói với Nam Ký Nguyệt, Nam đại tiểu thư được à, lão Phiêu ta cảm ơn ngươi đưa những lễ vật kia, cũng cảm ơn ngươi dẫn ta ăn gà ha. Phiêu lão sư cười ha hả. Hắn cùng Nam Ký Nguyệt không tính là quá quen, bất quá Nam Ký Nguyệt thích chơi game, thỉnh thoảng xem phát sóng trực tiếp cũng thích khen thưởng, cùng Phiêu lão sư hoặc là cái khác một chút tuyển thủ nhà nghề cũng là từng cùng nhau chơi chung trò chơi, cho nên coi như là nhận biết. Bất quá Phiêu lão sư cũng biết Nam Ký Nguyệt là bạn gái của Trần Dật, hắn không dám nhìn thêm cũng không dám nói nhiều, chỉ là tại sau khi lễ phép khách khí lên tiếng chào, chính là mặt đầy lộ vẻ cười vừa nhìn về phía Trần Dật. Ha ha, có biết ta hay không vị lão bản này không có vấn đề, có Phiêu lão sư ngươi ở chỗ này là đủ rồi. Đừng để ý Trần Dật lời này có vài phần thật lòng, dù sao cũng là cho đủ Phiêu lão sư mặt mũi, để cho hắn cười bụng đều đang run. Ai, Trần thiếu, giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta chiến đội nhân viên công tác a, vị này là chúng ta chiến đội quản lý cao, chiến đội một mực đều là hắn dẫn đội, vị này là con đội viên cùng huấn luyện viên, hiện tại đang tiến hành thi đấu chuẩn bị trước, là không thể đi ra nên đón ngươi rồi. Phiêu lão sư giới thiệu cho Trần Dật từng vị công ty chiến đội nhân viên. Quản lý cao hai tay nắm chặt tay Trần Dật, tư thái thả cực thấp, ngựa khí cung kính nói, lão bản ngài khỏe chứ, ta là Cao Nhạc, bây giờ là chiến đội dẫn đội quản lý. Trần Dật hơi hơi gật đầu một cái, cười đối với quản lý cao nói, chiến đội thành tích không sai, ta rất hài lòng, vốn cho là bọn họ muốn rèn luyện rất lâu, không nghĩ tới nhưng vẫn có thể thắng liên tiếp. Hắn chiến đội trừ mùa xuân thi đấu lúc mới bắt đầu chiến đội thua một trận, tiếp theo liền cơ hội là tại LPL càn quét. Trần Dật mặc dù một mực không có tới hiện trường, cũng không đi gặp những thứ kia thành viên chiến đội, bất quá lúc rảnh rỗi hắn cũng sẽ ở trên mạng xem so tài phát sóng trực tiếp. Đối với chiến đội mình có thể trong trận đấu chiến thắng, Trần Dật cũng không cảm thấy có cái gì, hắn thưởng thức là chiến đội tại gió ngược cục thời điểm chiến đội cũng có thể giữ được bình tĩnh, dù là thế cục lại không tốt cũng có cơ hội lật bàn. Theo Trần Dật đây chính là quán quân lẫn nhau. Đâu có, đây đều là các đội viên cùng huấn luyện viên cố gắng, ta chính là một cái chiến đội quản gia, quản mọi người ăn uống ngủ nghỉ. Quản lý cao rất là khiêm tốn nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn nụ cười trong sáng, cố gắng của mình có thể bị lãnh đạo nhìn thấy, cái này liền đầy đủ để cho đánh công nhân cao hứng. Trên mạng đều nói hữu gì là cái gì hủy đội của ma, còn nói hắn là cự anh, ở trong đội ngũ hắn không có gây chuyện chứ. Nam Ký Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng nói. Đại tiểu thư âm thanh nhẹ nhàng linh động, thanh lệ động lòng người, như vậy thật ra thì không thích hợp ở nơi này bên trong nói ra, nhưng nàng mới sẽ không quản những thứ này. Nam Ký Nguyệt đối với hữu gì là hạ người gì thật ra thì không có hứng thú, nàng quá khứ cảm thấy người này kỹ thuật không sai, coi như thật thích, về phần hắn những tin đồn kia nàng mới lười đi phân biệt thiệt giả. Nhưng là khi Vũ Dĩ trở thành Trần Dật danh nghĩa chiến đội thành viên về sau, nàng liền sẽ quan tâm những thứ này. Vạn nhất người kia thật sự là tính khí không được, đem chiến đội bầu không khí làm hư, để cho Trần Dật xuất hiện tổn thất, nàng liền muốn mất hứng. Nam Ký Nguyệt là sợ Trần Dật sự tình quá bận rộn, căn bản không có thời gian đi chú ý những thứ này trên mạng lưu truyền chuyện nhỏ, cho nên nàng mới là chủ động nhắc tới, tốt cho Trần Dật giữ ải đừng thật xảy ra vấn đề. Phiêu lão sư lúc này cười nói, trước đó Vũ Dĩ tính cách là có chút nóng nảy, bất quá khi đó hắn trẻ tuổi nhà, có chút trẻ tuổi tính của người cũng bình thường. Hiện tại hắn cũng lớn lên, biết nhiều chuyện hơn. Trước bị tiền nhiệm chiến đội còn tuyết tàng một đoạn thời gian, bây giờ đã học được như thế nào cùng người giao lưu. Hơn nữa có Lao Phiêu ta nhìn, sẽ không xảy ra vấn đề. Phiêu lão sư vỗ ngực bảo đảm. Nam Ký Nguyệt khẽ vuốt cằm nói, "Ừ, chính là hắn trải qua xã hội đánh đập, rốt cuộc đã có kinh nghiệm chứ?" Trần Dật khỏe miệng hất lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng, không hổ là nam đại tiểu thư, thật là quá độc lưỡi. Những chiến đội khác nhân viên công tác liên tu nói đúng, đại tiểu thư nói cái gì đó chính là cái gì, bọn họ không dám phản bác. Trần Dật tại một đám người hùng độn xuống hướng bên trong đấu trường bộ đi tới, Phiêu lão sư lúc này trong lòng hơi động hỏi, "Trần thiếu, có muốn hay không hiện tại đi qua xem một chút các đội viên cùng huấn luyện viên?" Trần Dật lắc đầu một cái, nói: "Để cho bọn họ chuẩn bị thật tốt tranh tài đi, chờ trận đấu kết thúc ta sẽ đi qua." Sau đó hắn lại là nhìn về phía quản lý cao nói: "Bên kia còn cần ngươi đi mau đi, không cần bồi ta rồi, trước đem công việc của mình làm xong." Quản lý cao đáp lại âm thanh là: "Tốt, lão bản kia ta trước đi ra sau nhìn xem các đội viên, các ngươi bồi lão bản đi một cái sân thi đấu trộn." Hắn lại là cùng đi mấy nhân viên công tác kia nói. Mấy người tạm thời phân biệt, Trần Dật tại Phiêu lão sư cùng những người khác đi cùng đi vào sân thi đấu. Trong sân tụ 5 tụ 3 đã có người xem đang tại đi vào, mà Trần Dật trực tiếp là đi tới phía trước nhất trung gian một hàng ngồi xuống. Tại hàng này phía sau ghế ngồi đều là trống không, bốn phía sân vận động nhân viên an ninh cũng là rất nhiều, trong lúc mơ hồ đem Trần Dật vây lại. Ngồi ở chỗ ngồi của mình, Trần Dật cùng Phiêu lão sư lại trò chuyện một chút chiến đội sau chuyện này, Phiêu lão sư mới là tạm thời cáo tử, hắn cũng muốn đi tranh tài hậu trường xem một chút. Đến tuyển thủ phòng nghỉ ngơi, Phiêu lão sư chính là nghe được quản lý cao đang đối với tất cả đội viên lên tiếng, lần này là lão bản lần đầu tiên tới hiện trường xem so tài. Trước đây tranh tài ta bất kể, nhưng hôm nay nhất định phải cố gắng bắt lại. Tốt nhất vẫn là xinh đẹp bắt lại, đừng để cho lão bản thất vọng. Ngữ khí của hắn hơi có chút nghiêm khắc, một đám người tuổi trẻ ầm ầm đáp dạ. Chương 97, thượng vị giả Trần Thiếu. Được rồi, lão cao. Đừng cho bọn hắn lớn như vậy áp lực. Ngay tại quản lý cao sụ mặt tại tuyển thủ phòng nghỉ ngơi hướng về phía tất cả tuyển thủ lúc nói chuyện, Phiêu lão sư chậm rãi đẩy cửa ra đi vào, người hiền lành tựa như nói. Một thân thịt béo Phiêu lão sư nhìn xem năm vị đội viên, cười ha hả nói, mọi người không nên quá khẩn trương, EJJ rất mạnh, nhưng là mọi người bình thường đánh như thế nào, hôm nay liền còn đánh làm sao? Mặc dù lão bản tới rồi, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có thể thắng tốt nhất, nhưng coi như thật sự không thắng được, có chuyện gì Lao Phiêu cũng cho các người chịu trách nhiệm. Lấy hiện tại thành tích của chúng ta nhìn, lần này mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu hạng 1 đã 10 phần chắc 9, lão bản đối với thành tích bây giờ rất hài lòng. Cho nên các ngươi không cần có áp lực quá lớn, đương nhiên tốt nhất vẫn là muốn thắng được, lão bản tự mình đến hiện trường một lần nhìn tranh tài cũng không dễ dàng, chúng ta thế nào cũng phải cho lão bản dài một chút mặt, để cho lão bản cao hứng. Hơn nữa lão bản người này cũng thật hòa khí, thú gì ngươi không phải là cũng đang phát sóng trực tiếp thời điểm cùng lão bản cùng nhau đánh qua trò chơi à? Không giống với Tiểu Vương chơi game động một chút là mắng chửi người, ngươi nhìn lão bản lúc chơi game, coi như là thế cục không tốt hắn cũng không tức giận, ngược lại có thể phản tới an ủi chúng ta. Phiêu lão sư mặc dù tuổi tác so với mấy vị này tuyển thủ không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là thân phận ở đó bảy. Ở trong chiến đội có cổ phần chính hắn cũng coi là lão bản, lại cộng thêm bản thân liền là gaming lão nhân, tự nhiên rất có hy vọng. Lên đường dùm là hắn coi trọng rất có tiềm lực tuyển thủ, từ thứ cấp thi đấu vòng tròn đào tới, đánh giá đi giả coi như bảo đảm người, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây đương nhiên sẽ tương đối khiêm tốn. Trung lộ này đêm mặc dù qua 823 đi tại VĐE đánh ra một chút danh tiếng, nhưng danh tiếng cũng không đặc biệt lớn, phụ trợ bản thân đi qua chính là Phiêu lão sư IM đội viên, tự nhiên cũng theo lệnh mà làm. Lớn nhất danh tiếng ngũ gì quả thực đã từng được hai giới thế giới á quân, bất quá 2 năm qua hắn coi như thực lực vẫn còn, nhưng thành tích không được, lan lộn cũng không ra sao, đủ loại tiết tấu bay đầy trời. Hiện tại lớn tuổi chút ít cũng rốt cuộc học thông minh, tính khí cũng khá hơn nhiều, không có nhiều chuyện như vậy, trở nên nghe lời rất nhiều. Đương nhiên tại trong đội ngũ này, cũng quả thật lấy hắn cầm đầu. U gì tiểu bản tử này nghe được lời của Phiêu lão sư lộ ra nụ cười, gật đầu nói, à, là, lão bản người là thật không tệ. Quản lý cao thấy thế, sắc mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều, hướng về phía các đội viên nói, nếu Phiêu lão sư lên tiếng, ta đây cũng sẽ không nói thêm cái gì, các ngươi liền chuẩn bị ra sân đi. Xa xíu, BP cái gì hai ngày nay chăm chỉ chứ? Có chút cả nhông huấn luyện viên khoa tay múa chân cái ok thủ thế, ra hiệu chính mình không thành vấn đề, mấy người chính là tại nhân viên công tác nhìn chăm chú hướng sân thi đấu đi tới. Chờ tới sau khi đội viên trong phòng nghỉ ngơi không người, Phiêu lão sư mới là cùng quản lý cao nhìn nhau cười một tiếng. Mới vừa rồi hai người một cái vai phản diện một cái vai phản diện, đem mấy cái này đội viên là điều giáo phục phục thiết tiếp, đối với bọn họ những thứ này cáo giả, OMG 5 vị đội viên vẫn là non nớt một chút. Lão kia cao, chuyện bên này ngươi xem, ta đi bên ngoài bồi lão bản đi rồi. Phiêu lão sư ở bên này không còn chuyện của chính mình, chính là cùng quản lý cao nói một tiếng, di chuyển chính mình béo lùn chắc địch thân thể, rời đi hậu trường lại trở về khán đài. Điện tử thi đấu tranh tài sân vận động cũng không đại, đại khái cũng liền có thể ngồi xuống hơn 1000 người, lúc này ngồi tràn đầy. Hai đội người ủng hộ phân chia hai bên, cầm lấy trước thời hạn phát một chút tiếp ứng đạo cụ đang quơ múa, tranh tài còn chưa bắt đầu, sân vận động bên trong còn vang âm nhạc, các khán giả trò chuyện, lộ ra rất là náo nhiệt. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt ngồi ở hàng trước, cũng đang thấp giọng trò chuyện. Tiểu Dật tử, ngươi đem toàn bộ chiến đội đều giao cho Phiêu lão sư xử lý, không thành vấn đề chứ? Nam Ký Nguyệt xinh xắn môi đào tiến tới bên tai Trần Dật nhỏ giọng hỏi, ước át khí tức quanh quẩn bên tai, để cho Trần Dật chỉ cảm thấy có chút ngứa ngáy. Hắn đem đầu của mình xích tới, cũng là ở bên tai của Nam Ký Nguyệt nhỏ giọng nói, không có vấn đề gì, tài chính cùng pháp luật quyền hành đều tại ta cái này. Quyền nhân sự ta mặc dù buông xuống, nhưng là tuyển người cuối cùng cũng cần ta đồng ý mới được, toàn bộ công ty hoàn toàn là tại trong sự khống chế của ta. Phiêu lão sư người kia cần chính là một cái bối cảnh phía sau đài, yêu cầu một cái tại sản nghiệp gaming quyền lực duy trì thân phận địa vị của hắn, mà ta có thể cho hắn bối cảnh, coi như OMG lão bản, cái này cũng có thể trở thành thân phận của hắn. Đây chính là thứ mà hắn cần, tất nhiên biết thành thành thật thật công tác, đương nhiên coi như hắn làm ra một chút khác người chuyện cũng không có vấn đề, ta ngược lại hy vọng hắn có thể làm ra tới đây. Trần Dật cười rất xấu, miệng của hắn dán vào lỗ tai Nam Ký Nguyệt, để cho đại tiểu thư có chút run run. Hít sâu một cái, Nam Ký Nguyệt nhỏ giọng hỏi, khác người chuyện? Chuyện gì khác thường? Trần Dật khẽ cười nói, tỉ như đánh giả thi đấu cái gì, nếu như hắn tự nhận là hoàn toàn nắm trong tay chiến đội, thật đúng là có thể đi đánh giả thi đấu. Hắn hẳn không dám chứ? Nam Ký Nguyệt thêu nhíu mày một cái, không xác định nói. Trên lý thuyết hắn là không dám. Một trong số đó là lở lở phương diện này đã kích rất nghiêm, hai hắn không dám đắc tội ta, Phiêu lão sư người kia là cái người thông minh, ứng với nên sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Nhưng là tiền gấm vóc động lòng người, vạn nhất lợi ích quá lớn, hắn cũng không chuẩn liền thực có can đảm đi làm, nhưng cái này không có vấn đề, hắn chỉ cần dám làm rồi, ta vừa vặn có mượn cớ bắt hắn cho đá ra thu hồi tất cả cổ phần. Ngược lại hiện tại chiến đội vận doanh rất tốt, hắn đã giúp ta đánh tốt tất cả cơ sở, có hay không hắn thật ra thì đối với ta mà nói đều giống nhau rồi. Đương nhiên khả năng này vẫn là rất thấp, vẫn là câu nói kia, hắn không dám đắc tội ta, hắn muốn thật là phạm sự. Ta nhưng là có thể cho hắn đưa vào trong cục cảnh sát để cho hắn cả đời xong đời. Trần Dật nhún vai một cái cười nói, hắn nhìn như đang nói đùa, thế nhưng loại quả quyết sát phạt, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ung dung, để cho Nam đại tiểu thư đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng thích Trần Dật hiện tại bá đạo này dáng vẻ, để cho nàng tim đập thình thịch. Người thật là xấu. Nam Ký Nguyệt lấy tay che miệng, nhỏ giọng cười nói, cái này gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Trần Dật nắm tay Nam Ký Nguyệt, nếu không phải là nơi này là nơi công chúng, hắn đã sớm ôm lấy eo của nàng, trực tiếp hôn đi lên rồi. Đang hoang một chút, nơi này nhiều người như vậy đây. Nam đại tiểu thư hờn dỗi một tiếng. Lúc này, Phiêu lão sư từ phía sau đài đi tới khán đài, đi tới bên cạnh Trần Dật ngồi xuống, trong miệng cười nói, "Nha nhi nha, ta không có làm kỳ đà cản mũi quấy rầy Trần thiếu ngươi đi." Trần Dật cười một tiếng với hắn nói, "Không thể nào, vừa vặn Phiêu lão sư ngươi tới, hai ta còn có thể trò chuyện một chút." Mới vừa rồi Trần Dật còn một bộ Phiêu lão sư dám trêu chọc chính mình liền để hắn cả đời xong đời lãnh khốc, hiện sau khi nhìn thấy Phiêu lão sư, nụ cười lại rất thân thiết. Loại này mặt ngoài thân thiết sau lưng quả quyết sát phạt hành vi để cho người ta cũng không vui, nhưng lại là chân chính thượng vị giả. Chân chính có thể đứng tại xã hội này chóp đỉnh kim tự tháp người sở tố chất cần thiết, mà Trần Dật hiển nhiên là một vị thượng vị giả. Không nghĩ tới sân vận động đến thật náo nhiệt, người xem vẫn rất nhiều. Trần Dật sau này nhìn xem các khán giả tiếp ứng chính là thở dài nói. Dưới tình huống bình thường, có EZZ tranh tài buổi diễn phiếu vừa ra liền sẽ bán sạch, OMG bản thân cũng có lịch sử, đã từng được xưng thế lực hắc ám, fan cơ sở cũng không phải ít. Năm nay Trần thiếu ngươi càng xài nhiều tiền như vậy tìm tới đầy đủ có danh tiếng tuyển thủ, lại cộng thêm thành tích lại tốt, hiện tại cũng là cùng EZZ, vé vào cửa vừa bán liền bán sạch. Hôm nay cái này hai đội đụng vào nhau, vậy dĩ nhiên là vé vào cửa đều bán đi rồi. Phiêu lão sư đối với phương diện này cũng là rõ ràng, cùng Trần Dật giải thích. Hai người tùy tiện tán gẫu, người chủ trì lên đài bắt đầu giới thiệu tuyển thủ, mỗi giới thiệu một vị tuyển thủ liền có thể nghe được các khán giả hoan hô. Mặc dù cùng bóng đá tranh tài các loại còn kém xa lắm, nhưng cũng là cực kỳ có không khí rồi. Giải thích trên đài, hai vị giải thích cũng bắt đầu tán gẫu. Mọi người khỏe, ta làm lơ. Mọi người khỏe, ta là búp bê. Hôm nay OMG đối trận EZZ tranh tài, cũng là muôn người chú ý, mặc dù từ hai đội thành tích đến xem, OMG cầm tới thông thường thi đấu hạng nhất đã là 10 phần chắc 9. Nhưng hai đội tranh tài vẫn là tiêu điểm chi chiến. Các fan hâm mộ hoan hô thật là nóng tình, hôm nay chúng ta còn có một vị trọng lượng cấp khách quý tại khán đài. Theo hai vị giải nói lời nói, tranh tài truyền tin đạo diễn cũng là hoán đổi đến nhắm ngay khán đài máy quay phim, lập tức bên trên màn hình lớn xuất hiện bóng người Trần Dật. Chương 98, đáng chết thần tượng bao bọc. Theo trên đài hai vị giải nói lời nói, đạo diễn trong nháy mắt đem hình ảnh hoán đổi đến người xem hàng trước. Trần Dật cùng với hắn bên tay trái Phiêu lão sư còn có bên tay phải Nam Ký Nguyệt đều là tiến vào trong màn ảnh lớn. Đối với một màn này, Trần Dật thật ra thì sớm có dự liệu, cùng Nam Ký Nguyệt vẫn luôn đeo khẩu trang. Lời của chính Trần Dật ngược còn tốt, ngược lại đã rất nổi danh, cũng không để bụng lộ diện. Nhưng là hắn cũng không hy vọng Nam Ký Nguyệt bị người quá nhiều biết nói. Ngược lại không phải là Trần Dật có tư tâm gì, mà là hắn biết rõ trên internet một số người liệt tính cùng cấp tiến. Nếu như Nam Ký Nguyệt bại lộ quá nhiều, giống như là lấy bổ của nàng các loại rất dễ dàng liền bị một đống người vây xem, thậm chí bị một chút người ghen tị mang lên. Lấy tính khí của Nam đại tiểu thư nàng tuyệt đối không chịu nổi những thứ này, lại cộng thêm Nam Ký Nguyệt thân phận mẹ cảm, làm vì một cái nữ hài nhà người có tiền, tình huống tốt nhất vẫn là tận lực thiếu lộ diện, tiết kiệm bị người nhớ thương. Đây là đối với nàng bảo vệ. Nhìn thấy máy quay phim nhắm ngay mình, loại trang diện này đối với Trần Dật tới nói đã là tiểu cả sơ, đeo khẩu trang chính hắn khẽ gật đầu, coi như là cho tại chỗ tất cả người xem lên tiếng chào. A8, Lao công 3. Lao công ngươi lại cũng ở đây. Ha ha ha ha ha. Lập tức, toàn bộ sân thi đấu đều là một mảnh tiếng thét chói tai, bất quá cẩn thận nghe tới tất cả đều là nữ hài tử rít gào. Nếu như nói tiểu vương quốc dân lão công là bởi vì thân phận cùng có tiền, mọi người đối với lối gọi này càng giống như là một loại nhạo báng lời, như vậy Trần Dật quốc dân lão công xưng hô, càng giống như là một loại để cho người ta công nhận thực tế. Không khác, Trần Dật thật sự là quá đẹp rồi, coi như hắn không giống như bây giờ có tiền, chỉ là tướng mạo này cũng đủ để cho nữ hài tử tranh nhau truy đuổi. Nếu là hắn đi đóng phim các loại, phòng trường có thể trong nháy mắt kéo cấp bậc triệu đám fans hâm mộ. Nam Ký Nguyệt vểnh vểnh lên miệng, đối với loại tình huống này có chút khó chịu, bất quá đeo khẩu trang nàng người khác cũng là không nhìn ra nàng không vui. Tốt rồi, để chúng ta hình ảnh cắt trở về tranh tài hiện trường, hai cái chiến đội BMP liền muốn bắt đầu. Hôm nay OMG lão bản tự mình đến hiện trường xem so tài, không biết OMG các đội viên có hay không có thể giống như hít thuốc lắc. BMP đã bắt đầu, OMG là màu xanh da trời phương, EZZ nhưng là màu đỏ phương. Mấy giây đi qua, giải thích chính là đem đề tài lại kéo trở lại sân thi đấu. Sự chú ý của các khán giả cũng là đặt ở phía trước bên trên màn hình lớn, nhưng là có một ít cách Trần Dật tương đối gần người xem, vẫn là nhìn về phía hắn, cùng đồng bạn bên cạnh bàn luận xôn xao. Xin lỗi ai Trần thiếu, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đến một màn này. Phiêu lão sư giọng mang ngày này nói, bởi vì để cho Trần Dật xuất hiện dưới ống kính loại chuyện này không có đã nói với hắn. Trần Dật không có để ý chút nào, hắn cười cười nói, lờ tổ ủy hội đây là muốn dùng danh tiếng của ta gia tăng một cái lưu lượng, ta cũng không mất mắt gì, lờ danh tiếng cũng rất cao, mọi người lẫn nhau cọ lưu lượng nha. Huống chi chúng ta bây giờ cũng là liên minh một thành viên, liên minh càng giận, lợi ích của chúng ta lại càng cao, bất kể làm sao nhìn đều là kiếm bộn không lỗ. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Dật cũng biết, hiện tại lờ lưu lượng còn chưa không khoa trương, chân chính để cho lờ bùng nổ chính là gaming nguyên nhân đến. Trần Dật cảm thấy lấy chính mình chiến đội thực lực, năm nay thật có khả năng trước thời hạn mở ra gaming nguyên nhân. Đối với lao bản tự mình ra mặt mang lưu lượng loại chuyện này, Trần Dật cũng không cảm thấy có gì không ổn, ở phương diện này chơi tốt nhất chính là đỏ mét lôi ok. Hơn nữa lôi ok người kia chơi mở, thường xuyên chính mình chơi chính mình lạnh. Thậm chí tại đế đô đỏ mét tổng bộ dưới lầu, còn có một cái AR. Dịu. Ok điêu khắc, có thể như vậy trêu chọc lão bản nhà mình, có thể thấy lôi ok người kia là thực sự đại độ. Cùng lúc đó, cái này quảng cáo miễn phí đánh tối thiểu giá trị mấy trăm triệu. Trần Dật tiên lặng ngồi, nhìn xem tranh tài tiến hành, trong miệng cũng cùng Phiêu lão sư còn có Nam Ký Nguyệt tán gẫu. Trên đài hai vị giải thích cũng coi là được hoan nghênh nhất tổ hợp, đủ loại trêu chọc nói bậy trêu chọc người cười rộ, trong đó cũng có một chút trò chơi lý giải, không hổ là giải thích giới nhất ca. Nam Ký Nguyệt là thực sự hiểu trò chơi, hơn nữa thích chơi game, nàng tới tranh tài hiện trường có thể không riêng gì buổi Trần Dật, là thật sự yêu thích không khí này, thích tại hiện trường xem so tài. So sánh với Trần Dật, nàng xem so tài càng thêm kích động, các khán giả đang kêu nàng cũng đi theo kêu, thỉnh thoảng còn vỗ Trần Dật chân, trong miệng ríu rít nói gì. Chuyện đương nhiên, Nam đại tiểu thư ủng hộ chính là Trần Dật chiến đội, nhìn thấy có đầu người chính là kích động kêu to, nhìn thấy có người sai lầm không cẩn thận bị bắt chính là tức miệng mắng to, để cho Trần Dật một trận mỉm cười. Đại tiểu thư ngươi bà chủ này thân phận dẫn vào so với ta sâu a. Em mở ỉn cái này phụ trợ có phải hay không là đánh có vấn đề, rõ ràng không có tầm mắt còn dám mặt dò bụi cỏ. Ván đầu tiên tranh tài có chút vô cùng sốt ruột, giai đoạn trước ngươi tới ta đi. Mặc dù online đánh không hề tốt đẹp gì, nhưng là tới từ bảo đảo đánh giá đi ra trước trung kỳ tiết tấu là thực sự lợi hại, tại vị này Lang Vương dẫn dắt, bảo trì lại tình thế. Trung kỳ có một lớp phụ trợ mặt do bụi cỏ, bị đối phương 5 người trực tiếp vô chết, để cho nhìn thấy một màn này đại tiểu thư khí thẳng cao mày. 7 cầu nờ tờ cầu bờ UFF đâu không? Đại Long Hồ không có tầm mắt, đối phương có thể đang đánh Đại Long, đương nhiên muốn đi xem một cái, duy nhất có thể bán cũng chính là phụ trợ rồi, không có xem người ta phụ trợ tại vào bụi cỏ trước đã tận lực chạy chỗ nha. Người cái kim cương không muốn nghi ngờ người ta vương giả. Trần Dật nhạo báng đại tiểu thư, hắn cũng thích cùng Nam Ký Nguyệt lẫn nhau tổn hại. Ta bây giờ là cái đại sư được rồi, là đại sư. Đây còn không phải là tìm người mang ngươi lên đại sư. Ta đây cũng là đại sư. Ngươi cái đại sư phân còn không cao hơn ta đừng nói chuyện. Ta đó là không có thời gian chơi game, ta muốn có thời gian đi chơi, vương giả đệ nhất ta cũng không có vấn đề gì ngươi biết không? Nam Ký Nguyệt đương nhiên biết Trần Dật trò chơi trình độ cao bao nhiêu, nhưng nàng hay là chê bỏ mà nói. Đi, phân không cao hơn ta đại sư mau ngậm miệng, nơi này không có chỗ ngươi nói chuyện. 11. Dạ, đại tiểu thư ngươi nói cái gì cũng đúng. Trần Dật vội vàng nhấc tay đầu hàng, cùng nữ hải tử giảng đạo lý, nhất là cùng bạn gái mình giảng đạo lý vậy tuyệt đối nói không thông. Đại tiểu thư kích động khó nhịn, nhưng Trần Dật nhưng là bình tĩnh. Coi như là đoàn chiến đánh thật là tốt hoặc là gặp xinh đẹp đơn giết, hắn cũng chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tay. Ai, không có cách nào, đáng chết thần tượng bao bọc để cho Trần Dật không có khả năng đi theo những người khác một dạng ở đó là to, quốc dân lão công phải có quốc dân bộ dáng lão công. Nhất định phải chững chạc, trầm tĩnh, là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Phiêu lão sư nhìn thấy Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt ở đó vợ chồng son nói chuyện phiếm trêu ghẹo, hắn thông minh không có chen vào nói, đàng hoàng thành thật làm một cái để cho người ta không thấy được kỳ đà cắn núi. Đối với tình huống bây giờ hắn trong lòng cũng là kích động, chiến đội thành tích càng tốt càng có danh tiếng. hắn người lão bản này một trong cũng sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Hắn là một cái thông minh thương nhân, biết chỉ cần danh tiếng của mình không hàng, tại giới gaming có đầy đủ cao địa vị, là hắn có thể có liên tục không ngừng tiền đi kiếm. Cùng Trần Giật loại này chân chính đại lão, hở một tí mấy triệu không so được, nhưng chỉ cần có hàng năm mấy chục triệu cấp bậc thu nhập, liền đầy đủ để cho hắn trở thành người trên người rồi. Phiêu lão sư biết rõ bắp đùi là ai, hắn nhất định phải ôm lấy Trần Giật điều này chân chính bắp đùi vàng. Ván đầu tiên tranh tài đánh có chút cuốn quýt, cuối cùng OMG đang tranh tài hậu kỳ nắm lấy cơ hội, một lớp đoàn diệt đối phương bắt lại. Mà ván thứ 2 tranh tài liền cực kỳ thuận lợi, từ trước 5 phút bắt đầu cầm tới ưu thế, một đường quả cầu tuyết mãi đến kết thúc, nhìn người là niềm vui tràn trề. OMG tiếp tục duy trì thắng liên tiếp, mà Trần Giật lần đầu tiên tới hiện trường nhìn chiến đội mình tranh tài cũng là hoàn mỹ thu quan. Cezo. Chương 99, EZZ lão bản mời. Trận đấu kết thúc, OMG đội viên mặt nợ nụ cười, 5 người đứng thành một hàng cho các khán giả cúi người, sau đó mới là lẫn nhau cười đùa trở lại chỗ ngồi, trộm đi bàn phím cùng con chuột. Các khán giả lúc này cũng không kém bắt đầu tan cuộc, từng vị các khán giả hoặc là tiếng cười nói, hoặc là mặt mang bi thương chuẩn bị cách lúc mở màn quán. Vậy dĩ nhiên là chính mình ủng hộ chiến đội bởi vì thắng thua mang tới không đồng tình cảm giác. EZZ được xưng quốc điện, fan đông đảo, 2 năm qua tại các đại tái sự trong hào lấy 8 liên quan, nếu như phải nói hiện giờ cái nào nhà câu lạc bộ fan nhiều nhất, cái kia không phải là EZZ không ai có thể hơn. Tự nhiên, nhìn thấy nhà mình chiến đội thua, các fan hâm mộ tâm tình buồn rầu cũng là chân tình thực cảm. Các khán giả thối lui, vẫn có thật nhiều người mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt dò xét nhìn về phía ngồi ở hàng đầu Trần Dật, mà nhìn thấy các khán giả bắt đầu thối lui, Trần Dật cũng là đứng lên. Trần Dật cực kỳ thân sĩ vươn tay ra, Nam Ký Nguyệt ngọt ngào cười một tiếng, ngọc thủ dựng ở trên tay hắn, để cho hắn đem chính mình quăng lên. Phiêu lão sư nhìn thấy Trần Dật đứng dậy, cũng là liền vội vàng đứng lên, miệng nói, "Trần thiếu, muốn đi ra sau nhìn xem các đội viên sao? Tới đều tới, chẳng lẽ ta thật xem xong tranh tài liền trở về ạ?" Trần Dật cười một tiếng, chính là hướng hậu trường trô đi tới. Phiêu lão sư vội vàng đuổi theo, bốn phía cái kia chút ít sân vận động nhân viên an ninh cũng là nhanh chóng đuổi theo, một đám người đem Trần Dật vây vào giữa, mênh mông cuộn cuộn. Một hồi các đội viên trước phải tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, Trần thiếu ngài khả năng đến hiện tại tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi chờ một chút bọn họ. Phiêu lão sư mặt béo khẽ run, cười ha hả nói, "Không có việc gì, ta lại không nóng nảy." Nói như vậy, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đi tới phía sau đài tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Đẩy cửa ra, bên trong có chút loạn, ghế tựa bàn đều đang lộn ném, một bên trên bảng đèn còn có chiến thuật yêu cầu. Các đội viên đồ vật hỗn tạp chất thành một đống, rất nhiều nhân viên công tác cũng đang bận rộn. Quản lý cao nhìn thấy Trần Dật đến sau liền vội vàng lộ vẻ cười đi tới, nhiệt tình nói, "Trần tổng, các đội viên cùng huấn luyện viên đang tiếp thụ phỏng vấn, nếu không ngài trước tiên ở cái này ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi." Nói như vậy, có mắt sắc nhân viên công tác nhanh chóng đưa đến hai cái ghế, quản lý cao nhìn thoáng qua nhân viên công tác này, hài lòng gật đầu. "Có thể, có nhãn lực giá, sau đó cho ngươi thăng chức. Các ngươi bận rộn các ngươi, ta ở nơi này nhìn xem." Trần Dật thuận miệng nói. Mặc dù nói như vậy, không qua bận rộn cũng chỉ là công tác thông thường nhân viên, quản lý cao cùng Phiêu lão sư một mực đang phụng bồi hắn, giống như phụng bồi lãnh đạo đến hướng dẫn. Nam Ký Nguyệt đối với gaming cảm thấy rất hứng thú, đối với tuyển thủ hậu trường cũng tò mò, Trần Dật liền bồi Nam đại tiểu thư khắp nơi chuyển động, nghe quản lý cao cùng Phiêu lão sư làm một chút giới thiệu. Vòng vo mấy vòng về sau, Nam đại tiểu thư chính là cảm thấy không thú vị, lôi kéo Trần Dật ngồi xuống, chờ đợi những đội viên kia phỏng vấn trở về. Quản lý cao để cho nhân viên đem ra một chút quà vật cùng thức uống, đều là bình thường thả ở căn cứ quà vật, bị các đội viên mang tới đây lắp bao tử dùng. Trần Dật đối với quà vật không có hứng thú gì, chỉ là uống Coca-Cola, Nam Ký Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn, ngược lại là ăn miếng khoai tây chiên ăn vui vẻ. "Ăn ăn ăn, mập chết ngươi." Trần Dật ghét bỏ nói. Nam Ký Nguyệt liếc hắn một cái, tiểu rên một tiếng, "Cần ngươi để ý. Ta đương nhiên phải quản, sáng sớm ngày mai bồi ta nhiều chạy 2 cây số." "A, không muốn a, ta không ăn còn không được à?" Đại tiểu thư oán trách một tiếng, thấy Trần Dật vẫn đối với nàng cười, liền biết sự oán trách của chính mình vô dụng, nàng lập tức hóa bi phấn với động lực, ăn đến càng vui vẻ hơn rồi. Cũng chính là ở trước mặt Trần Dật, nàng mới giống như là cái cô bé. Nếu như Trần Dật không ở, phòng trưng đại tiểu thư liền muốn lỗ mũi xem người, đối với người nào đều không thèm để ý. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, nhân viên công tác đã đem nơi này dọn dẹp không sai biệt lắm, ngoài cửa chuyển tới tiếng ồn ào, các đội viên cùng huấn luyện viên đã phỏng vấn xong chính trở về lấy đồ. Cửa vừa mới mở, năm cái đang tại cãi nhau ầm ĩ các thiếu niên thấy đến trong phòng nghỉ ngơi cực kỳ an tĩnh, trong nháy mắt chính là không dám nói lời nào. Phụ trợ tuyển thủ cũng từ người sau lưng tụt xuống, nụ cười trên mặt lập tức không thấy. Nhìn thấy 5 người cùng huấn luyện viên có chút câu nệ đi tới đến, Phiêu lão sư chính là đứng lên, chào hỏi, "Tới tới tới, tất cả mọi người qua tới, hôm nay Trần tổng tới rồi, mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp được lao bản chứ?" Liên đệ Trần tổng cho mọi người nói vài lời. Người mập cũng có người mập chỗ tốt, đó chính là để cho người ta nhìn xem rất hòa khí dễ nói chuyện, bị Phiêu lão sư vừa nói như thế, 5 người thiếu niên còn có tuổi tác hơi lớn một chút huấn luyện viên tâm tính chung quy là đã thả lỏng một chút. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ vẫn còn có chút câu nệ, không giống bình thường như vậy dám đùa giỡn. Giống như là cái học sinh tiểu học tiếp nhận lao sư giáo huấn như vậy, ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Song phương thân phận khác nhau địa vị là một trong số đó, chủ yếu nhất vẫn là Trần Dật khí chàng. Trần Dật hướng cái kia ngồi xuống, liền cho người ta một loại thượng vị giả khí thế, ở rời khí nuôi rời thể, lâu dài nằm ở cao vị mệnh lệnh người khác, đã để khí chất của Trần Dật càng trầm ngưng. Bất kỳ một người nào nhìn thẳng vào mắt hắn đều sẽ theo bản năng rời đi tầm mắt, bị hắn ánh mắt kia nhìn chăm chú, liền có một loại cả người bị nhìn thấu sợ hãi cảm giác. Loại khí chàng này dễ dàng nhất tại những ông chủ kia cùng người làm quan trên người xuất hiện, không giận tự uy. Trần Dật nhìn lên trước mặt 5 cái khuôn mặt quen thuộc, so sánh với trong trí nhớ là trẻ hơn một chút, trên mặt đều vẫn còn ngây thơ. Trần Dật mặc dù tuổi tác không sai biệt lắm với bọn họ lớn, nhưng là trong mắt bất cứ ai đều khó đưa bọn họ coi như bạn cùng lứa tuổi, khí chàng chênh lệch quả thực quá lớn. Tốt rồi, ta cũng không nói thêm cái gì, mọi người hôm nay tranh tài cực khổ, còn có các vị nhân viên, chiến đội có thể có hiện tại thành tích tốt, cũng không thể rời bỏ các ngươi bỏ ra. Toàn bộ mùa xuân thi đấu ta mặc dù chưa từng tới hiện trường, đối với các vị ở tại đây nhân viên ta cũng không quen biết, bất quá ta tại có thời gian, cũng sẽ xem so tài phát sóng trực tiếp. Hai tháng này thành tích ta rất hài lòng, hy vọng các vị tại quý sau thi đấu cũng có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ mang về một tòa cúp quán quân, đi tham gia kế tiếp MSI. Lãnh đạo giáo huấn, tất cả mọi người đều đàng hoàng thành thật đứng, tại Trần Dật cái kia ung dung nói chuyện ở dưới, bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Chỉ có Nam Ký Nguyệt không quan tâm những thứ này, rất có hứng thú đánh giá những người này. Tốt rồi, ta cũng không nói nhiều như thế, mọi người tranh tài đủ cực khổ, ta liền không cho các ngươi càng nhiều áp lực. Khí thế Trần Dật dần dần hòa hoãn lại, ngựa khí cũng ôn hòa không ít, bắt đầu nói đùa. Để ăn mừng hôm nay tranh tài thắng lợi, ta liền xin mọi người đi ăn bữa cơm đi. Ta nhớ được bản thân các ngươi liền có tranh tài xong sau đi ăn khuya truyền thống. Thật ra thì ta chuẩn bị hai chỗ, một cái là ven đường quán ăn nhỏ, một cái là khách sạn 5 sao. Nếu như các ngươi thua ta liền đi quán ăn nhỏ ăn cơm, nhưng bây giờ nếu thắng nha, ta đây cũng đành phải tốn kém một cái xin mọi người ăn bữa ngon. Trần Dật đùa giỡn đưa đến mọi người cũng là nở nụ cười, trong phòng nghỉ ngơi bầu không khí lập tức theo một trong thả lỏng, từ yên tĩnh không tiếng động trở nên náo nhiệt bốn. Ta không sai biệt lắm với các ngươi lớn, mặc dù là lão bản, nhưng các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, nhất là nơi này có những người này chúng ta cũng nhận biết, chẳng qua chỉ là trước chưa từng gặp mặt. Trần Dật nhìn về phía Uzi, đi giả còn có này đêm, ba người này là trước kia cùng Trần Dật tại bọn họ lúc phát sóng trực tiếp cùng nhau đánh qua trò chơi. Đương nhiên bởi vì hắn người lão bản này kỹ thuật quá tốt, ba người này muốn cho hắn làm chó đều không làm nổi, bất quá các loại làm cho đỏ bờ UFF lam bờ UFF là thực sự. Lão bản kỹ thuật trò chơi lợi hại, chính là lần sau có thể nhiều hơn nữa đưa chút vì cá thì tốt hơn. Uzi gãi đầu một cái, tiểu bản tử cười ha hà nói. Bởi vì cùng Trần Dật chơi game đánh nhiều nhất, hắn cùng Trần Dật quen thuộc hơn một chút, cho nên dám khai điểm đùa giỡn vô hại. Chó nhỏ, dẫn ta lên vương giả, ta trực tiếp cho ngươi quét 50 cái vi cá. Nam Ký Nguyệt đột nhiên nói. Bà chủ, đây chính là ngươi nói. Một câu bà chủ, đem Nam Đại Tiểu Thư nói là tâm hoa nộ phóng, nhìn lên trước mặt tiểu bản tử này đều cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Mặc dù trên mạng nói Uzi đủ loại tính khí không được, nhưng kỳ thật hắn người này tình thương thật cao. Liên hướng ngươi câu này bà chủ, ta phải cho ngươi quét 100 cái. Nam Đại Tiểu Thư vui dạo dựng nói. Làm là chân chính đỉnh phú nhị đại quý nữ, Nam Ký Nguyệt mới không quan tâm chút tiền này. Nhìn thấy Uzi cùng lão bản cùng bà chủ thật giống như trò chuyện rất vui vẻ, bốn vị khác đội viên có chút hâm mộ, nhưng cũng không dám chen vào nói. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, quản lý cao nhìn Trần Dật một cái, thấy hắn sau khi gật đầu chính là hô to, mời vào. Người tiến vào Trần Dật không quen biết, nhưng từ quản lý cao cùng biểu tình của Phiêu lão sư nhìn, hẳn là người quen của bọn họ. A chết, các ngươi còn chưa đi sao? Quản lý cao hướng về phía người tiến vào mở miệng hỏi. Phiêu lão sư lúc này nhưng là nhỏ giọng cho Trần Dật giới thiệu, người này nguyên lai là EZZ chiến đội quản lý. Đúng như vậy, lão bản chúng ta nghe nói Trần tổng ở chỗ này, liền để ta tới hỏi một chút có thể hay không để cho Trần tổng thưởng cái ánh sáng, chúng ta không chấm không ông chủ muốn mời Trần tổng ăn bữa cơm. Têu A chiếc EZZ quản lý rất là cung kính nói. Nam Ký Nguyệt Tú mi nhíu một cái, nói, EZZ lão bản, là Chu Hàng đi. Ngươi biết? Trần Dật nhìn về phía Nam Ký Nguyệt. Ta cùng Chu Hàng không quen biết, bất quá đến từng gặp em gái hắn là ta một cái khuê mật của khuê mật, nhà bọn họ là tại Việt tỉnh làm điệu. Nam Ký Nguyệt sơ lược cho Trần Dật giới thiệu một chút. Trần Dật bừng tỉnh, không trách chưa từng nghe tới người này, hắn là tại Đế Đô cùng thân thành lăn lộn, đối với Việt tỉnh bên kia không tính là quá quen. Bất quá nói như thế nào đây, cái vòng này lại lớn như vậy, rất dễ dàng liền có thể biết nhau, giống như là Nam Ký Nguyệt cũng coi như nhận biết em gái người ta. Trong phòng nghỉ ngơi OMG đội viên cùng các nhân viên làm việc nghe xong trong lòng cũng là rất thầm, cảm nhận được cái loại này khác biệt to lớn, các đại nhân vật gian quan hệ phức tạp. Giống như là quản lý cao cùng Phiêu lão sư, bọn họ thậm chí cũng chưa từng thấy EZZ lão bản, chỉ là từng nghe nói người kia. Vị kia phú nhị đại đã là cực kỳ người khiêm tốn rồi, nhưng là khi nghe được Trần Dật ở chỗ này, coi như là cái loại này khiêm tốn hai đời cũng sẽ chủ động mời. Phiêu lão sư nhìn xem Trần Dật, càng phát giác tự mình ôm đúng rồi bắt đuổi, cùng tại loại đại lão này phía sau mới có thể tăng trưởng kiến thức của mình. Chương 100, thân phận cùng tầng thứ bất đồng. Người ta ra mặt mời, Trần Dật đương nhiên có thể cự tuyệt, bất quá ngay trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt cũng quá phất mặt mũi của người ta. Trần Dật cùng vị kia EZZ lão bản không thù không oán, mọi người cũng đều là lờ cái liên minh này một thành viên, trình độ nào đó nói cũng coi là đồng nghiệp. C quốc người chú trọng hòa khí sinh tài, chú trọng một cái lẫn nhau nể mặt, cho nên Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút chính là nói, gọi là A chết đúng không? Ngươi đi cùng lão bản các ngươi nói, vừa vặn ta muốn mời chúng ta đội viên cùng tại chỗ nhân viên công tác đi ăn bữa cơm. Bữa cơm này coi như là ta mời, ngươi liền để các ngươi EZZ đội viên cùng nhân viên công tác cùng đi đi, địa điểm chính là dãy này cắt tờn nhà kia phòng ăn chung, hắn hẳn phải biết. Trần Dật người này rất nhớ tình cũ, tuy nói hiện tại bởi vì thân phận địa vị khác biệt, hắn cùng dịch cắt tờn quản lý Hứa Phong quan hệ có chút phai nhạt. Nhưng hai người chung quy là người quen, nhà kia phòng ăn chung Trần Dật cũng thường xuyên đi, cùng đầu bếp cũng quen thuộc, mùi vị lại càng không tệ, cho nên Trần Dật mời khách tiểu gì cũng sẽ đem ăn cơm địa điểm dừng lại ở đó. A chết do dự một chút, thận trọng nói, Trần Tổng, chuyện này ta không có cách nào làm quyết định, giống như lão bản hồi báo một chút. Trần Dật có chút không kiên nhẫn nói, ngươi liền cùng lão bản các ngươi như vậy đi nói, hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhìn Trần Dật bộ thái độ kia, phản phất hắn mới là EZZ lão bản, có thể tùy tiện mệnh lệnh EZZ đội viên giống như nhân viên làm việc. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là Trần Dật hắn muốn đi nhận biết người nào mời ăn cơm, đối phương làm ra thái độ như vậy đó chính là 25 cho đủ mặt mũi, tất nhiên sẽ vui vẻ đi. A chết nhìn thấy Trần Dật nói như vậy, hắn cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, liên tục hẳn là, chính là mau rời đi OMG phòng nghỉ ngơi, về tới SGG phòng nghỉ ngơi đi. OMG những đội viên khác cùng nhân viên công tác không dám nói lời nào, thật sự là Trần Dật khí chẳng quá đủ, thoáng vẻ không thích liền khiến người ta câm như hến. Hắn cái kia cho SGG tổng giám đốc ra lệnh, liền thật như cho chính mình nhân viên ra lệnh ung dung. Phòng trưng các ngươi cùng SGG người bên kia hẳn là cũng rất quan chứ. Chính tốt mọi người liền cùng nhau ăn cơm. Tốt rồi, mọi người trực tiếp thu thập một chút, bây giờ liền đi phòng ăn khách sạn đi, ta còn phải cho quản lý khách sạn gọi điện thoại, để cho hắn chuẩn bị thêm hai bàn tử, ai biết người đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Trần Dật vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người hành động. Thấy trên mặt Trần Dật lại lộ ra hòa ái nụ cười, mọi người rốt cục thì thở phào, bắt đầu bận rộn. Nhân viên công tác mới vừa rồi đã đem nơi này thu thập xong, chỉ chờ đội viên thu thập một chút chính mình đồ dùng thường ngày liền có thể rời đi. Phiêu lão sư cùng đi sao? Nhìn thấy đội viên cùng các nhân viên làm việc đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, quản lý cao cũng là bên cạnh thiết lập biến, giống như nhìn xem chơi xuân chủ nhiệm lớp của học sinh một dạng nhìn bọn hắn chằm chằm, Trần Dật chính là đối với Phiêu lão sư nói: "Ta là tự mình lái xe tới, liền không phiền phái Trần thiếu rồi." Phiêu lão sư cười rạng rỡ trả lời: "Được, ta đây liền đi trước, một hồi thấy." Trần Dật hướng về phía tại chỗ nhân viên công tác còn có các đội viên gật đầu một cái, chính là rời khỏi nơi này, Nam Ký Nguyệt thì kéo cánh tay của hắn cùng rời đi. Trần Dật mới vừa rời đi, trong phòng nghỉ ngơi cái loại này không khí khẩn trương là vì một trong thả lỏng. Mở ỉn thoáng cái nhảy tới đi già trên lưng, nghĩ lại phát sợ mà nói, làm ta sợ muốn chết, lao bản tại vừa đứng, ta cũng không dám thở mạnh. Chính tại thu dọn đồ đạc đi già run run vai, phát hiện run không đi xuống, chính là bất đắc dĩ nói, ngươi tốt gây ai, đừng ôm ta có được hay không à, một hồi ngươi đi ôm EZZ người đi. Mới tới thân thành không tới 3 tháng đi già, nói chuyện còn có bảo đảo cái loại này đặc biệt xe gắn máy giọng điệu. Vậy một lát mà ta đi tìm một khống. Mở ỉn cợt nhà nói, vội vàng thu thập đi ngươi, mới vừa rồi bà chủ nhìn ngươi chơi game mặt dò bụi cỏ, khí tức miệng mắng to, nói ngươi sẽ không biết chơi game đây. Phiêu lão sư lúc này đi tới cười mắng một tiếng. Em mở ỉn vừa nghe, từ đi giả thân bên trên xuống tới cả người đều xỉu, ở đó lẩm bẩm, không thể nào, ta sẽ không cần bị đuổi chứ? Tất cả mọi người là cười lớn ha ha. Phiêu lão sư đi qua chính là ông chủ hắn, hiện tại lại biến thành ông chủ hắn, em mở ỉn đối với Phiêu lão sư vẫn là rất tôn kính. Nhìn dáng dấp ta là thực sự đến đổi một cái phụ trợ rồi, Phiêu lão sư chúng ta đi nhìn xem bây giờ còn có cái gì tốt phụ trợ mua. Ta khi đó cùng lão bản còn có bà chủ liền cùng nhau đánh qua trò chơi, lão bản người chơi game đúng là rất hiền hòa, nhưng ngươi nếu là có sai lầm, bà chủ liền có thể mắng ngươi cầu huyết lâm đầu. Tiểu bàn tử lúc này cũng là nói đùa. Vậy đúng là máu chó. Nay đêm không nói lời nào như thế, đột nhiên một câu đem mọi người đều cho chọc cười. Nam đại tiểu thư tính khí chính là như vậy, là thuộc về cái loại này chơi game khẳng định không muốn cùng nàng làm đội hưu, kỹ thuật nha chuyện như vậy, nhưng là phun đồng đội tuyệt đối là 10 cấp toàn năng tuyển thủ. Chó nhỏ tính khí sửa lại rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút bạo, nếu là gặp phải các đồng đội khác phun người, hắn cũng đã sớm phun trở về. Nhưng là gặp đến lão bản mẹ phun người hắn chỉ có thể nhịn, còn phải liếm mặt nói tốt. Chó nhỏ, lần sau lại cùng lão bản lúc chơi game kêu ta. Ta không ngại đi giá khu cho lão bản làm một con chó này. Đi giả mặt dạy cười hì hì. Ta dựa vào, ta mới vừa biết nguyên lai ngươi là người như vậy, gà thịt thấy gọi thẳng người trong nghề. Quản lý cao lúc này đi tới, thúc giục. Được rồi, đi nhanh lên đi, đừng để cho lão bản chờ lâu. Nhìn thấy chủ nhiệm lớp nói như vậy, mọi người đều là biết điều lên, nhanh chóng thu thập xong đồ vật, đeo lên bao chính là rời đi. Phiêu lão sư cùng mọi người cùng rời đi phòng nghỉ ngơi, miệng nói, nha nhi nha, ta cùng ngươi nói, hôm nay tất cả mọi người có khẩu phục rồi. Ta mới vừa rồi thuận miệng hỏi một chút lão bản, hôm nay một bản cơm liền muốn hết mấy chục ngàn đây. Các ngươi đều đuổi chặt mở rộng ra ăn, tranh thủ đem lão bản ăn chết. Hắn vừa nói, đừng nói là những đội viên kia, tất cả nhân viên công tác đều là hai mắt tỏa sáng. Lúc bình thường tranh tài xong mọi người cũng chính là ăn nồi lẩu, hơn nữa cũng không có các nhân viên làm việc phần, hôm nay có thể đi theo lão bản cọ thu xếp tốt, đương nhiên tâm tình kích động. Hiện tại tuyển thủ gaming tiền lương còn không phải là đặc biệt khoa trương, mà cho dù là những thứ này thu nhập so với bình thường giai tầng tiền lương cao hơn nhiều tuyển thủ gaming, để cho bọn họ một bữa cơm ăn mấy chục ngàn cũng là không dám. Cái kia quá xa xỉ. Một đám người mênh mông quần quật rời đi sân vận động, hai chiếc xe buýt ở ngay cửa đầu, một chiếc là OMG, một chiếc nhưng là EZZ. Toàn bộ liên minh trong đội ngũ người, phần lớn lẫn nhau đều biết, tại sau khi lên tiếng chào, đều là ngồi lên xe buýt hướng khách sạn bước đi. Hai nhà lão bản đều tại, tự nhiên không người nào dám xin nghỉ nói không đi cái gì. Bên kia, Trần Dật Dồn đã đến khách sạn. Trần Dật vừa đi xuống xe, đối với hắn đã hết sức quen thuộc dịch cắt tờn người gác cửa cùng các phục vụ viên, tất cả không người vân an, đưa tới một bọn người chú ý. Mà tại sau khi nhìn thấy Trần Dật vị này danh nhân, rất nhiều trong khách sạn khách mời cũng là có chút kinh ngạc. Có người bàn tán xì xào, có người còn lấy điện thoại di động ra chụp hình. Giấy này cắt tờn khách sạn mặc dù hào hoa, nhưng người bình thường cũng không phải là ở không nổi, chân chính ở không dậy nổi thật ra thì chỉ có bộ hành chính cùng phòng tổng thống. Cho nên rất nhiều khách nhân nhìn thấy Trần Dật sau đều là vẻ mặt hưng phấn, liền cùng gặp được cái gì đại minh tinh. Hứa quản lý, ngươi cái này lại lười biếng. Nhìn thấy Hứa Phong cũng đi ra lên tiếp, Trần Dật chính là cười nói 827 đạo. Vậy làm sao có thể gọi lười biếng, đây là công tác, Trần thiếu ngươi tới ta đương nhiên phải đi ra lên tiếp ngươi a. Hứa Phong cười ha ha một tiếng. Đi tới bên cạnh Trần Dật, nếu là hắn quá khứ phòng trừng liền trực tiếp ôm ấp lên rồi, nhưng là bây giờ hắn hơi có chút không dám. Vừa vặn, một hồi ta có người giới thiệu cho ngươi biết. Trần Dật vỗ bả vai Hứa Phong một cái nói, tuy nói là tổng giám đốc dịch cắt tờn, coi như là xã hội tuyệt đối giai tầng tinh anh, nhưng coi như là Hứa Phong muốn tiếp xúc hiện tại Trần Dật vòng cũng rất khó, nhiều nhất chính là so với người bình thường độ khó thấp một chút. Trần Dật là một người rất nhớ bạn cũ, ban đầu hắn không có phát tích trước liền nhận biết Hứa Phong, thời điểm đó Trần Dật mạng lưới quan hệ không lớn, có thể nói chỉ có tiền nhưng lại không tìm được phương pháp đi hoa. Thời đó Hứa Phong mượn dịch cắt tờn danh hiệu, giúp Trần Dật không ít chiếu cố. Những thứ kia danh kỷ, sản lượng cực ít đủ loại nguyên liệu nấu ăn, cần phải đi buổi đấu giá mua, đều là Hứa Phong giúp Trần Dật tìm đến. Hiện tại Trần Dật mạng lưới quan hệ đã cực kỳ đáng sợ, những chuyện này từ có vô số người sẽ cho hắn đi làm, nhưng Trần Dật cũng không phải là một cái tá ma giết lửa, đối với những thứ này bạn cũ hắn vẫn là rất ưu đãi. Cũng tỉ như một hồi đem EZZ lão bản, vị kia đỉnh phú nhị đại giới thiệu cho Hứa Phong nhận biết, đối với Hứa Phong như vậy khéo léo người mà nói chính là đang giúp hắn. Hứa Phong hai mắt sáng lên, hướng về phía Trần Dật chắp tay, không nói gì, nhưng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đồng thời hắn trong lòng cũng là than thầm, thấy được bản thân cũng coi là con mắt tinh tường thức anh hùng. Ban đầu Trần Dật mới vừa quen biết hắn, không có danh tiếng gì, người càng là khiêm tốn. Nhưng Hứa Phong chính là cảm thấy Trần Dật người này xuất thân bất phàm, cho nên cố ý đi nhận biết tiếp xúc, giúp đám này vậy, mà bây giờ lại có lớn hồi báo. Lấy thân phận bây giờ của Trần Dật địa vị, thật là trong kẽ tay tùy tiện lỗi đồ, cũng có thể làm cho người ăn no. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 101, quyền lực khoái cảm. Nhà này dịch cắt tờn phòng ăn trung trang sức nguy nga lộng lẫy, mặc dù theo Trần Dật nơi này sửa sang hơi lộ ra cường điệu, ít một chút nhã trí, bất quá nơi này cho người ta cảm giác liền rất xa hoa. Đi tới phòng riêng, chiếm đất trên trăm bằng phẳng trong căn phòng lớn có 4 cái bàn, nhìn xem hơi lộ ra chật chội, chủ yếu là Trần Dật cũng không nghĩ tới lần này sẽ đến nhiều người như vậy. Hắn mới bắt đầu là chỉ tính toán mời chiến đội mình cùng với nhân viên công tác tới dùng cơm, ai có thể nghĩ tới EZZ lại cũng tới ăn trực. Nam Ký Nguyệt hơi có chút hưng phấn ngồi ở bên người Trần Dật ríu rít nói chuyện. Dĩ nhiên không phải loại tình cảnh nhỏ này để cho nàng cảm thấy hưng phấn, nam đại tiểu thư đã gặp cảnh tượng hoành tráng nhiều hơn nhiều. Chủ yếu là lần này theo Trần Dật xã giao, hơn nữa còn là lấy thân phận bạn gái của hắn, lúc này mới để cho trong lòng nàng vui sướng, thấy được bản thân hoàn toàn tiến vào Trần Dật sinh hoạt. Trần Dật phụng bồi đại tiểu thư ngồi chém gió, không bao lâu cửa bao phòng chính là bị mở ra, trong phòng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt lên. EZZ cùng OMG các đội viên đi chung với nhau, mọi người tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng mới 20 ra mặt, tự nhiên có nhiều chuyện để có thể trò chuyện, một mảnh cãi nhau. Hai cái chiến đội các nhân viên làm việc số người so với đội viên còn muốn càng nhiều hơn một chút, lập tức trong phòng liền đã tới hơn 30 người, quả thật là cũng có thể làm cái công ty nhỏ họp hàng năm rồi. Các đội viên một bàn, nhân viên công tác hai bàn, tất cả mọi người tùy tiện ngồi đi. Trần Dật đứng dậy chủ động đi qua bắt chuyện tất cả mọi người ngồi xuống, mấy câu nói gian liền đem vùng song toàn trấn trụ. Hắn đầu tiên là đi tới nhân viên công tác cái kia hai bàn, giống như lãnh đạo an ủi một dạng trò chuyện với bọn họ một vài vấn đề, hỏi hoàn cảnh làm việc cùng nội dung, lại hỏi bọn họ một chút đối với công ty có đề nghị gì cùng giác quan. Mặc dù lời này không có tác dụng gì lớn, nhưng coi như lãnh đạo nhưng lại nhất định phải đi làm. Càng là đây mới là có khả năng nhất cảm thụ quyền lực khoái cảm, tất cả mọi người đều lấy Trần Dật làm trung tâm vây quanh hắn đi nói chuyện. Mà mặc kệ Trần Dật nói cái gì, mỗi một người đều là thấp giọng hẳn là, liền âm thanh cũng không dám quá lớn, cái loại này khống chế vận mệnh người khác vui vẻ chỉ có đứng ở trên vị trí này mới có thể lĩnh hội đến. Có thể tưởng tượng được nếu như đi làm quan, tay kia cầm quyền lực, điều khiển vạn dân vận mệnh khoái cảm lại là bực nào sảng khoái. Trần Dật cũng là người bình thường, hắn cũng có lòng hư vinh, cũng sẽ hưởng thụ loại này bị tất cả mọi người nhìn chăm chú sùng bái, để cho tất cả mọi người đều cúi đầu nghe mệnh lệnh hắn cái loại này bồng bền. Các người bên này cũng vậy, hôm nay chính là một bữa cơm nhạt, mọi người tùy tiện chơi, không cần quá câu nệ. Cùng nhân viên công tác nói xong, Trần Dật lại là đi tới các tuyển thủ bàn chỗ, hắn vô vô chó nhỏ còn có ngồi ở bên cạnh hắn này lên vai, cười nói: "A, là biết rồi, lão bản." "Ai, tốt đẹp." Mặc kệ là OMG đội viên vẫn là EZZ đội viên, mỗi một người đều là nhanh chóng đứng lên, khẩn trương nói. Mặc dù Trần Dật nói để cho bọn họ đừng câu nệ, nhưng bọn họ căn bản là không làm được. Cho dù Trần Dật tuổi tác không sai biệt lắm với bọn họ lớn, nhưng là song phương trải qua khác nhau một trời một vực. Những thứ này chỉ biết chơi game thiếu niên nghiện internet nơi nào từng có loại này xã giao tràng diện kinh nghiệm, nhìn thấy Trần Dật đi tới mỗi một người đều là đứng lên, nói chuyện đều là có chút loạn, chỉ là ở đó một mực cười. Một bàn này ngồi người vượt qua 10 cái, EZZ cầu thủ dự bị cũng tới, Trần Dật nhìn lên trước mặt những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng cũng là có chút than thở. Đi qua những thứ này, tuyển thủ gaming ở trong mắt Trần Dật cũng coi là khó mà tiếp xúc minh tinh, nhưng là bây giờ bọn họ từng cái liền giống như tiểu bằng hữu, ở trước mặt hắn lời cũng không dám nói nhiều. Còn không thế nào biết nói tiếng trung tiểu học đệ, chăn heo còn đốc, mới vừa tiến vào nghề nghiệp sân thi đấu không lâu mới khống, còn có tuổi tác sắp đến, nhưng phòng trường muốn mùa hè thi đấu mới có thể ra sân tiểu chiêu. Trong quá khứ đây đều là Trần Dật nghe nhiều nên quen minh tinh tuyển thủ, nhưng là bây giờ song phương địa vị đã là khác nhau một trời một vực. Quản đốc ngươi mùa xuân này thi đấu không chút ra sân a? Trần Dật đi tới Minh Khải trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái nói. Minh Khải thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Trần Dật vẫn còn biết hắn ngoại hiệu. Bất quá coi như lão tuyển thủ hắn tương đối chấn định, vội vàng nói, ta cũng lớn tuổi, kỹ thuật thao tác có chút biến hình, cũng phải cho trẻ tuổi tuyển thủ cơ hội, cho nên mùa xuân thi đấu liền lên ít. Ở trong cái thế giới này, năm nay là F7, cũng từ một năm này bắt đầu, quản đốc ra sân số lần liền càng ngày càng ít, thậm chí bị người cười xưng 4.396, EZZ vĩnh viễn không bao giờ đoàn diệt cái gì. Trần Dật thở dài nói, ngành nghề gaming quả thật tàn khốc, 20 tuổi khi đó không sai biệt lắm chính là đỉnh phong, qua tuổi này phản ứng liền sẽ hạ xuống, lao tuyển thủ dựa vào cũng chỉ có thể là kinh nghiệm. Bất quá quản đốc ngươi vẫn tính là may mắn, là tuyệt đối minh tinh tuyển thủ, coi như sau đó giải ngũ dựa vào danh tiếng phát sóng trực tiếp, hoặc là tiếp tục lưu lại EZZ công tác cũng là một cái đường ra. Nhưng rất nhiều không có đánh ra manh mối tuyển thủ, đánh nghề nghiệp thời điểm còn có thể có chút thu nhập, nhưng là kiếp sống nghề nghiệp không có ở đây, tương lai mới là mê mang. Minh Khải không nghĩ tới Trần Dật sẽ nói với hắn nhiều như vậy, cũng có chút không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể ở về điểm kia đầu duy dạng. Trần Dật thấy vậy chính là cười một tiếng, nếu như hắn chính là một cái phổ thông 20 tuổi sinh viên, hắn còn có thể ngồi cái này cùng nhau cùng có chút tuổi trẻ các tuyển thủ khoác lác đùa giỡn. Nhưng là bây giờ thân phận của hắn đã không thích hợp đi làm những thứ này, Trần Dật ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, cười nói: "Được rồi, ta cũng không quấy rầy các ngươi trò chuyện các ngươi, một hồi ăn vui vẻ, đều cho ta nhặt đắt tiền ăn a." Trần Dật đùa giỡn trêu chọc mọi người cười lớn ha ha. Lên tiếng chào về sau, Trần Dật về tới bàn của chính mình chỗ. Ở đó, Phiêu lão sư cùng với EZZ cùng OMG chiến đội cao tầng đều tại, liền ngay cả Hứa Phong cũng tại, đây mới là Trần Dật hẳn là chỗ ngồi. Ở bên cạnh Trần Dật còn lưu lại một cái chỗ ngồi trống, đó là để lại cho EZZ lão bản, hắn còn chưa tới. "Ngượng ngùng a Trần tổng, lão bản chúng ta mới vừa rồi cho ta tới một điện thoại, nói là đang tại hướng cái này đuổi, rất nhanh liền đến, để cho ngài nhiều tha thứ một chút." EZZ quản lý A chết cho Trần Dật ấy nấy. Trước đó EZZ lão bản vốn cũng không tại chỗ quán, nếu không thì không tới phiên A chết tới mời Trần Dật, mà là EZZ lão bản tự mình đi phòng nghỉ ngơi mời. Trần Dật khoát tay một cái ra hiệu chính mình không thèm để ý, một đám người chính là bắt đầu trò chuyện, trong lúc có nhân viên phục vụ xuyên tới xuyên lui, bưng lên thức ăn. Bởi vì đều là làm gaming, lớn lời ra chủ muốn nói để chính là sản nghiệp gaming những chuyện kia, Trần Dật mặt mang nụ cười nghe những người này nói vớ vẩn, chính mình rất ít nói chuyện. Nhưng cho dù như vậy, mặc kệ là EZZ vẫn là OMG cao tầng, đang khi nói chuyện đều sẽ thời khắc chú ý Trần Dật nơi này. Nhìn thấy Trần Dật đối với một cái nào đó đề tài không có hứng thú, bọn họ liền lập tức lướt qua, nếu như nhìn thấy Trần Dật đối với một cái nào đó đề tài có hứng thú, bọn họ liền sẽ nhiều nói vài lời. Những thứ này có thể làm được một cái công ty cao tầng vị trí, phần lớn đều sẽ tính toán lao bản tâm ý, biết mình nên nói cái gì không nên nói cái gì. Những người này nói chuyện mỗi thời mỗi khắc đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Trần Dật coi như lão bản cũng không sao, hắn muốn nói cái gì liền nói cái gì, liền coi như hắn câu nào để cho mặt mũi của người nào đó gây khó dễ, người kia cũng chỉ dám mặt lộ lấy lòng nụ cười, tức giận cũng không dám khoác. Ngay khi thức ăn đều lên không sai biệt lắm, EZZ lão bản Chu Hàng mới là lững thững tới chậm. Cửa phòng thuê bị đẩy ra, đi tới một vị mặc câu phục nam tử, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều là nhìn chăm chú đi qua. Đối mặt ánh mắt nhiều người như vậy, người kia cũng không câu nệ, cởi mở cười nói: "Trần tổng để cho ngươi chờ lâu, thân thành trên đường là thực sự con mẹ nó lấp, ta đã để tài xế tận lực mở nhanh, không nghĩ tới vẫn là chậm." Cùng Trần Dật nhận biết những thứ kia thích chơi hai đời bất đồng, vị này EZZ lão bản tuổi gần 30 tuổi, hoàn toàn không có người tuổi trẻ nhanh nhẹn, cả người lộ ra rất thành thục, liền nói liên tục cũng càng nhiều hơn chính là cái loại này trên thương trường khách khí. Cùng với nói hắn là phú nhị đại, không bằng nói hắn là một cái thành công người lập nghiệp. Cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn thức ăn đều dâng đủ rồi, Chu tổng tới ngồi, chúng ta trực tiếp ăn. Trần Dật đứng lên mời hắn ngồi xuống, những thứ kia EZZ các cao tầng cũng là vội vàng đối với lão bản nhà mình vấn an. Chương 102, chân chính các đại lão. "Thật là xin lỗi a, Trần tổng. Đạt được ngươi tin tức về sau, ta đoạn đường này đưa nhanh đổi chậm, không nghĩ tới cũng đã chậm rồi, cái này thành phố lớn giao thông a, thật là trong lòng nghĩ không thông." Chu Hàng ngồi vào bên cạnh Trần Dật bất đắc dĩ cười, cho hắn liên tục nói xin lỗi. Cùng Trần Dật nhận biết còn lại mấy cái hai đời bất đồng, Chu Hàng mặc kệ hắn gọi Trần thiếu, mà là quản hắn gọi Trần tổng. Mặc dù ít một chút tình nghĩa huynh đệ cảm giác thân thiết, nhưng lại càng có trên thương trường những thứ kia lợi ích liên hệ. Thật ra thì Trần Dật cũng không thích cái gì Trần thiếu các loại xưng hô, cái kia sẽ cho người cảm thấy hắn người này tuổi rất trẻ, hơn nữa luôn cảm giác mình là đang bị người làm quen. Đầu năm nay lợi ích mới là buộc chặt người thủ đoạn tốt nhất, ngươi kêu ta kêu nhiều hơn nữa Trần thiếu, ta cũng không phải thật lấy ngươi làm huynh đệ a. Cho nên đối với Chu Hàng gọi mình là Trần tổng, thật ra thì Trần Dật nhưng thật ra vô cùng yêu thích. Ha ha, Chu tổng nói đúng lắm, ta cũng không thích tại trong thành phố lớn, nhất là tại sớm muộn núi cao thời điểm ra ngoài, thấy nhiều như vậy xe tâm tình liền phiền vô cùng. Bất quá phải nói tới chế ngược lại cũng không đến mức, cũng là ta ý tưởng đột phát muốn tới cái này ăn cơm, để cho Chu tổng như vậy đuổi là ta ấy nấy. Xã giao bên trong trọng yếu nhất chính là nể mặt người khác, bưng lấy người khác nói chuyện luôn là không sai, lấy Chu Hàng thân phận, cũng đáng giá Trần Dật bưng hắn đôi câu. Chu Hàng cũng là một cái cáo già rồi, Trần Dật lời như vậy nghe một chút là được, ngàn vạn lần chớ coi là thật, hắn giơ ly rượu lên, cởi mở nói với Trần Dật. Trước đó một mực nghe được Trần tổng đại danh 827, nhất là Lý Ca một mực khen không dứt miệng, hôm nay may mắn nhìn thấy Trần tổng, câu nói kia nói thế nào, có phúc ba đời, để cho ta mời Trần tổng ngươi một ly. Nhìn thấy Chu Hàng đứng dậy, Trần Dật cũng là đứng lên, một bàn này những thứ khác EZZ cùng OMG tầng quản lý cũng là liền vội vàng lên. Động tĩnh bên này để cho một bàn khác đội viên cùng với khác hai bàn nhân viên công tác cũng là sợ hết hồn, không giải thích được đi theo thân. Lập tức, bản thân là Chu Hàng nhất người mời rượu, biến thành toàn trường mời rượu. Trần Dật cũng có chút ít mỉm cười, đây chính là làm lãnh đạo vui vẻ đi, cái này Chu Hàng cũng là trên bàn rượu khách quen, thật sẽ giải quyết. Bất quá đối với loại chuyện này Trần Dật không có gì có thể tránh, hắn cũng không kiếm tốn, giơ ly rượu lên xa xa một kính, cười nói, ta đây cũng kính mọi người một ly. Nói, Trần Dật nhấp một miếng trong ly rượu trắng. Những người khác cũng là ngươi một lời ta một lời, đều là cho Trần Dật mời rượu. Coi như lão bản Trần Dật đương nhiên có thể chỉ nhấp một hớp, những người khác thì nhất định phải đến một hớp bực bội. Có mấy người mặt mũi khổ sở, mới vừa rồi không cẩn thận đem rượu trắng cho ngược rất nhiều, hiện tại nhưng là phải thảm, nhưng mặc dù thống khổ cũng chỉ có thể uống một hơi cạn, nếu không đó chính là không nể mặt Trần tổng. Bàn rượu văn hóa đích xác là cặn bã, thế nhưng cặn bã là đối với người uống rượu mà nói. Nếu như là làm lãnh đạo, ngươi sẽ phát hiện tại trên bàn rượu, đó là có khả năng nhất thể hiện chính mình quyền lực. Tuy nói người tuổi trẻ bây giờ thật giống như đối với mấy cái này rất mâu thuẫn, nhưng là thật tiến vào xã hội như thường cũng sẽ làm như vậy, không có cách nào, chỉ cần giai cấp vẫn tồn tại, những thứ này liền có sinh tồn đất đai. Nhìn thấy có mấy người uống rượu trắng sau đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng vẫn cười theo, Trần Dật cũng là than thầm, ở trong xã hội không lý tưởng không dễ dàng à. Đương nhiên, những thứ này đều không có quan hệ gì với Trần Dật rồi. Nam tiểu thư, ta cũng kính ngươi một ly, có cơ hội tới Việt tình chơi, em gái ta cũng một mực nhắc tới ngươi đây. Chu Hàng lại là đối với Nam Ký Nguyệt mời một ly rượu, ngữ khí nhiệt tình. Nam Ký Nguyệt tú mi hơi nhíu, mặc dù loại tràng diện này nàng thấy cũng nhiều, nhưng nàng vẫn là có chút không quen. Cùng mình vài bằng hữu lúc ăn cơm đều là hi hi ha ha, nào có như vậy đúng đắn, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Chu Hàng cùng những thứ kia hai đời đã hoàn toàn không phải là một loại người. Hắn là thuần túy thương nhân. Bất quá đại tiểu thư mặc dù tùy hứng, không thích loại này xã giao, nhưng là nàng cũng là nụ cười ngọt ngào, cầm lên nước trái cây, trong miệng cũng nói lời khen, cùng Chu Hàng uống một ly. Nàng tư thái ưu nhã, ngữ khí ôn nhu, thật giống như một vị tiểu thư khuê các, trong lòng mọi người danh viện. Làm như vậy là cho nam nhân của mình mặt mũi, đại tiểu thư đây là tự hiểu rõ. Nam Ký Nguyệt uống chính là nước trái cây, bởi vì nàng là bạn gái của Trần Dật, lấy thân phận của Trần Dật, nàng có thể uống nước trái cây. Nếu như là Chu Hàng đối với mình một vị cấp dưới bạn gái mời rượu, coi như người bạn gái kia không biết uống rượu, sợ rằng cũng phải bị dội lên rượu trắng. Thân phận địa vị chênh lệch liền tại rượu như vậy trong bàn hiện ra, các lãnh đạo mặc sức hành hành quyền lực cũng ở nơi đây lấy được. Lúc này, Trần Dật mới là nghi ngờ hỏi, "Chu tổng ngươi mới vừa nói Lý ca là?" "Lý Thánh Kiệt đại ca." "Đúng, chính là Lý Thánh Kiệt đại ca, lần trước ta gặp phải Lý ca nói chuyện phiếm với hắn, vừa vặn nghe Lý ca hàn huyên tới Trần tổng ngươi." Chu Hàng cười nói, Lý Thánh Kiệt địa vị rất cao, là Thâm Quyến bên kia doanh nhân hiệp hội phó hội trưởng, bản thân năng lượng rất lớn. Mà tại sau khi cưới Trương gia vị kia tại trong quý tộc cũng rất có địa vị con em quý tộc, thân phận càng là nước dân thuyền lên. Chu Hàng nhà bọn họ là tại Việt tỉnh làm điếu, gia tộc tổng tài sản có hơn 30 tỷ nhân dân tệ. Nhưng nếu luận tại thương giới địa vị, đừng nói là Chu Hàng, coi như là cha của hắn tới rồi, cùng Lý Thánh Kiệt cũng không so bằng. Trần tổng là khi nào đi Thâm Quyến bên kia nhận biết Lý ca? Ta nhớ được Trần tổng không có ở bên kia hoạt động qua đi, nếu là biết Trần tổng ngươi ở bên kia hoạt động qua, ta sớm liền đi gặp Trần tổng ngươi một mặt rồi. Chu Hàng nói xa nói gần hỏi, trong giọng nói cũng có đối với Trần Dật một chút định nọt. Trần Dật cười cười, trả lời, tiểu cô ta cùng vợ của Lý ca Trương tỷ là khuê mật tốt, ta cũng là như vậy nhận biết Lý ca. Chu Hàng trong lòng rét một cái, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn là biết, vợ của Lý ca nhưng là rất có địa vị hậu duệ quý tộc thành viên, hai người kết hôn thật ra thì cũng coi là một loại thông gia. Mà Trần Dật tiểu cô cùng người ta là khuê mật tốt, xem ra mọi người lời đồn đại không sai, vị này Trần thiếu gia là chân chính đại quý tộc a. Những thứ này cao cấp nhất hậu duệ quý tộc đều tương đối khiêm tốn, coi như là đế đô cái kia địa giới, không phải là quan hệ đặc biệt bản thân, không phải là địa vị tương đương, sẽ không biết bối cảnh gia đình của đối phương. Nhưng mà cái này còn liên quan đến vấn đề an toàn, loại quý tộc này thân phận cũng sẽ không thấy ai cũng nói, vậy cũng là phạm kiêng kỵ.